vô hình linh khí gợn sóng lấy Trình Phàm làm tâm điểm tản ra. Một giây kế tiếp, mọi người trong tay điện thoại di động hoặc là thẻ rồi, hoặc là hắc bình, phòng phát sóng trực tiếp cũng tất cả đều tự động cắt đứt. Quay phim bên trong máy chụp hình cũng bỗng nhiên mất tác dụng, thu âm cắt đứt. Mọi người lắc lắc máy chụp hình, không làm rõ được xảy ra vấn đề gì. Ngay cả mở lại thiết bị cũng không thể giải quyết cái vấn đề này. Vừa làm xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm liền muốn mang theo Tiểu Niếp Niếp rời khỏi đất thị phi này. Nhà trẻ viên trưởng đi tới, cười khổ nói, "Quán chủ, ngài mang theo hai cái này đại gia hỏa thật sự là kiếm đủ nhãn cầu a." Trình Phàm máy náy cười một tiếng, "Viên trưởng, phiền toái thêm cho ngài. Cái này ngược lại không có gì." Viên trưởng khoát tay một cái, lo lắng nói, "Quán chủ, Niếp Niếp còn nhỏ. Nhìn nàng bộ dáng cũng không quá vui vẻ dạng này bị người đập. Hơn nữa, mỗi ngày đều dạng này hành động cũng không phải là một chuyện." Trình Phàm tán đồng gật gật đầu. Vốn là mang theo đại hổ đã đủ rêu dao, lại thêm tạo hình huyễn khốc cao đến ấm nam đại bạch, nửa phút là có thể dẫn tới hành động. Không cần suy nghĩ đều biết rõ, mỗi ngày đều sẽ có người qua đây chụp hình video. Lâu này, bọn hắn sư đồ sợ là đều muốn trở thành vong hồng rồi. Ngay cả hắn Tích Thủy quán, sợ rằng đều muốn biến thành Ngũ Chấn Sơn nổi danh vong hồng trẻ kim mà. Trình Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn cuộc sống của mình bị khuấy thành hỗn loạn, đang chuẩn bị đem hai cái này đại gia hỏa thu lại. Lúc này, Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên lôi kéo Trình Phàm cổ áo. Em ấy hỏi, "Sư phụ, có thể đem đại bạch cùng cao đến ở lại nhà trẻ sao? Bọn nó tại đây có thể được hoan nghênh a." Sau đó chạy tới những người bạn nhỏ cũng nghe đến Tiểu Niếp Niếp nói. Một đôi lóe sáng cả sự lạn mắt to hướng về Trình Phàm quăng tới rồi ánh mắt mong đợi. Trình Phàm đương nhiên không ngại, Tiểu Niếp Niếp đi học cùng tan học đều có hắn và Từ Hoan đại hổ bảo hộ. Ngược lại thì nhà trẻ thành bảo hộ cường độ yếu nhất một vòng. Nếu như có thể đem cao đến cùng đại bạch hai người hộ vệ này nằm vùng tại trong vườn trẻ, Trình Phàm cũng biết yên tâm không ít. "Viên trưởng, nếu Niếp Niếp nói như vậy, liền đem bọn nó ở lại nhà trẻ đi, những người bạn nhỏ cũng có thể chơi với nhau." "Ô hát ư." Nghe thấy Trình Phàm đồng ý lưu lại bọn nó, những người bạn nhỏ tất cả đều vui vẻ mà nhảy. Tiểu Niếp Niếp cũng vui vẻ ha ha mà cười lên, phát ra từng trận sung sướng ngông tiếng kêu. Viên trưởng ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến Trình Phàm vậy mà đáp ứng. Hai cái này đại gia hỏa đối với nhà trẻ lại nói, không những không phải gánh vác, ngược lại sẽ hấp dẫn cùng nhiều gia trưởng cùng tiểu bằng hữu nhập học. Viên trưởng trần chờ nói, "Có thể bộ dáng không tốt sao? Bọn nó khẳng định giá cả không rẻ đi. Hơn nữa chúng ta cũng không biết nên như thế nào bảo vệ." Trình Phàm cười nhạt, "Yên tâm đi, bọn nó không cần bảo vệ. Về sau bọn nó liền ở lại trong vườn bảo hộ những người bạn nhỏ rồi." Giơ lên tay, cao đến cùng đại bạch cất bước trở lại trong vườn trẻ đi. Viên trưởng cảm kích nhìn đến Trình Phàm, nói cảm ơn liên tục. Mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc Trình Phàm nói ra bảo hộ hai chữ này, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Trình Phàm là tại cùng những người bạn nhỏ đùa. Trình Phàm khoát tay một cái, mang theo Tiểu Niếp Niếp rời khỏi nhà trẻ. Đợi Trình Phàm đi xa, nhà trẻ ra mọi người trong tay thiết bị mới khôi phục bình thường, hô to bất thường. Thái Dương triệt để sau khi xuống núi, Trình Phàm dùng qua cơm tối, căn dặn Từ Hoan chăm sóc kỹ Tiểu Niếp Niếp, mình đi tới cùng Lý Mạnh ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Đến địa điểm ước định thì, Lý Mạnh đã đợi chờ đã lâu. "Thiên sư." Lý Mạnh cung kính mà thăm hỏi. "Vương Ngũ cùng ngài nói đám kia đánh bạc đều còn chưa có xuất hiện." Trình Phàm gật đầu một cái, bọn hắn đến so với Vương Ngũ đoàn người thời gian ước định nói trước rất nhiều. Lúc này, Trình Phàm bao phủ tại đất bên dưới sòng bạc thần thức đã có phát giác, những người đó bắt đầu động thân. Trình Phàm lạnh nhạt nói, "Không gấp, bọn hắn đã tại trên đường." "Thiên sư, đám người này xử lý như thế nào? Nếu mà muốn thuận theo Vương Ngũ đổi kịp mục tiêu mà nói, đám người này..." Lý Mạnh giọng điệu do dự, lời trong lời ngoài để lộ ra vẻ bất nhẫn. Trình Phàm lúc này minh bạch hắn tại lo lắng cái gì. Lý Mạnh mặc dù không biết Vương Ngũ mang tại đám người này đến mục đích thật sự, nhưng nghĩ đến kia quỷ dị hắc vụ, chuẩn không phải chuyện gì tốt. Trình Phàm đương nhiên sẽ không mặc cho Vương Ngũ được như ý, vào tay những tay cờ bạc một hồn một phách. Trình Phàm vừa muốn bảo vệ đám này đánh bạc, cũng muốn để cho Vương Ngũ hài lòng dẫn hắn đi tìm Tà Thần Tượng Thần. Đối với lần này, Trình Phàm tâm lý đã có kế hoạch. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho những người vô tội này bị dính liễu. Tuy rằng đám người kia cũng không phải vật gì tốt, nhưng tư địch chuyện ta cũng sẽ không làm." Trình Phàm cười nhạt, bỏ đi Lý Mạnh băn khoăn. "Ngươi lại chờ đợi, chờ ta trở lại." Lý Mạnh nghe vậy gật đầu một cái, tìm một nơi dân phòng giấu. Trình Phàm triển khai thần thức, hướng về ngoài trấn lan ra ngoài, muốn tìm được quan tài đen, nhưng lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Lắc lắc đầu, Trình Phàm đã nghĩ đến rồi loại tình huống này. Đêm qua hắn đi đến ngôi miếu đổ nát vùng trời thì liền phát hiện, tòa kia ngôi miếu đổ nát tại thần trí của hắn bên trong phảng phất bước hơi khỏi thế gian một dạng. Con mắt có thể nhìn thấy, nhưng thần thức lại không cảm ứng được. Cái này cùng Trình Phàm thần thức vô pháp cảm ứng được Tà Thần Tượng Thần tình huống độc nhất vô nhị. Nếu không phải Trình Phàm có thể cảm ứng được Lý Mạnh bốn người thể nội cấm chế, hắn cũng không cách nào tìm ra quan tài đen vị trí hiện thời. Không nói trước đây Tà Thần pháp lực mạnh bao nhiêu, đây ẩn nút thủ đoạn quả thực không tồi. Cũng không biết nó đem tân quan tài đen thu xếp tại nơi nào. Trình Phàm xúc địa thành thốn, đột nhiên xuất hiện tại ngôi miếu đổ nát trên phế tích. Quan sát bốn phía một phen, chỉ có thể nhìn được phá toái màu đen quan tài gỗ cùng một vùng đất cằn cỗi. Chỗ này tuy rằng bị Trình Phàm triệt để phá vỡ, nhưng không chừng Vương Ngũ vẫn sẽ tiếp tục đi nơi đó, chơi một tay đứng ở sau đèn thì tối. Dù sao, người bình thường ai lại sẽ nghĩ đến bị lôi đỉnh tẩy địa trên phế tích, lại xuất hiện một ngụm quan tài đen cơ chứ? Tuy rằng không có tìm được quan tài đen, nhưng mà xem như loại bỏ một cái khả năng. Trình Phàm tại trong hắc thụ lâm đi vòng vo nửa ngày, xúc địa thành thốn đều đã thuần thục nắm giữ, lại như cũng không có tìm được chiếc thứ hai quan tài đen. Phía này hắc thụ lâm tại ban đêm vẫn lạnh lẽo vô cùng. Trình Phàm nhíu mày một cái, hẳn là nơi này tình huống cùng Tà Thần không liên quan. Lắc lắc đầu, Trình Phàm thầm vận xúc địa thành thốn, trong thời gian ngắn đi đến Lý Mạnh bên cạnh. Lúc này, một đám người tụ ba tụ năm về phía cửa trấn đi tới, người cầm đầu chính là Vương Ngũ. Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường. mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 145, địa sát 72 thuật, tiệm cầu mong. Nhìn thấy Vương Ngũ trong nháy mắt, Lý Minh trong ánh mắt thoáng qua một tia tự trách. Đường đường một cái tám thước đại hán, khóe mắt trong nháy mắt liền ướt nước. Mấy năm trước, lão Ngũ vừa mới theo hắn thời điểm, vẫn chỉ là một cái những đứa trẻ này. Đi theo đám bọn hắn mấy cái một mực hồ nháo, nhưng cuối cùng là chưa từng làm chuyện khác người tình. Không nghĩ đến Vương Ngũ vậy mà không nói tiếng nào tới mức độ này. Trình Phàm không có công phu đi để ý Lý Minh tâm tình, vận chuyển che giấu chú, lại đi Lý Minh trên thân dán lên ba tấm che giấu phụ triện. Lý Minh cân cước không cạn, liền hắn cũng không rõ rõ. Vì để tránh cho hắn bỗng nhiên bạo phát, một cái che giấu phụ không áp chế được. Trình Phàm dứt khoát cho hắn nhiều dán lên mấy cái, để phòng bất trắc. Đi thôi, dán lên những phụ triện này, bọn hắn liền phát hiện không ngươi rồi. Vừa mới nhấc chân, Trình Phàm lại bổ sung, đem trên thân ngươi khí thế thu liễm một chút. Thiên sư, khí thế làm sao thu liễm? Chỉ thấy Lý Minh trợn to hai mắt, hoàn toàn nghe không hiểu Trình Phàm đang nói gì. Trình Phàm lúc này mới nhớ tới, Lý Minh lúc này vẫn chỉ là một cái phàm phu tục tử, không có một tí pháp lực. Bất đắc dĩ nói ra, cười một cái, đừng luôn là trầm gương mặt một cái. Lý Minh nghe lời mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười, cười đến so với khóc còn khó hơn nhìn. Hắn nhìn thấy Vương Ngũ đi vào lạc lối, chỗ nào còn có thể cười được. Quên đi thôi, ngươi duy trì nguyên dạng tốt vô cùng. Trình Phàm không nhịn được nhổ nước bọt, tên này cười đến so sánh Long Ngũ càng khó coi hơn. Hai người nhanh chóng đuổi theo đại bộ đội. Vừa ra cửa trấn, Vương Ngũ mang theo mọi người không có hướng đi chỗ kia hát thụ lâm, mà là hướng phía một hướng khác đi tới. Mọi người hướng theo đi theo Lý Mạnh đi đến một nơi bờ sông nhỏ, nước chảy qua sông. Người phía sau cũng bắt trước, chạy rồi quá khứ. Trình Phàm thân hình thoát một cái liền đến bờ sông bên kia. Lý Mạnh lại không thể không rơi tại cuối cùng, tất cả người đi xa mới qua sông. Đây che giấu phủ che giấu không qua sông động tĩnh, nếu như cùng theo một lúc qua sông, vạn nhất bị người phát hiện có thể gặp phiền toái. Đi theo Vương Ngũ đi một hồi lâu, mọi người khoảng cách tiểu trấn càng ngày càng xa. Nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, không ít áo quần đơn bạc người cũng không nhịn được trà sát cánh tay. Không ít đánh bạc đều có ý kiến, oán trách lên. Đây họ Vương muốn đem chúng ta đưa tới địa phương quỷ gì đi? Còn thế nào cũng phải đêm hôm khuya khoắt mà đến. Chỗ này lạnh đến phải chết, thật không chịu nổi. Hắn không phải là gạt ta đi. Sợ cái gì, hắn dám lừa gạt chúng ta nhiều người như vậy. Đúng vậy, ngươi đừng quên triệu quẻ trên tay tiền mặt. Tích thủy quán cao nhân làm phép qua khẳng định đáng tin, đi nhanh một chút nhi. Đám người này đoán giận qua đi tự động bước nhanh hơn. Đối với lần này, Vương Ngũ không thèm để ý chút nào, loại tình huống này hắn thấy cũng nhiều. Đám người này vừa nghĩ tới tiền mặt, liền hận không được lập tức chui vào cỗ quan tài kia bên trong, hung hãn mà hút tới ăn no. Chỗ nào còn nhớ đến cái gì quan tài khí? Một hồn một phách ngoan ngoãn liền đến trong tay đến. Vương Ngũ cười khẩy, mang theo mọi người đi tới một nơi cao 10 trượng trên thác nước mới. Trình Phàm trên mặt để lộ ra vẻ kinh dị. Đây thác nước cảnh sắc cực dai, dù là tại đây đêm khuya, cũng có thể nhìn ra phi lưu thẳng xuống dưới, ngân hà treo ngược vĩ đại cảnh tượng. Xuyên qua màn nước còn có một phương hang động, ẩn nút cực kỳ, chắc hẳn kia quan tài đen liền ẩn nó hang động sâu bên trong. Tốt như vậy địa phương lại bị tà túy cho làm bẩn, thật sự là quá đáng tiếc. Đây tà thần vì né tránh Trình Phàm lùng bắt, thật là tốn không ít tâm tư. Trình Phàm đem thần thức dò vào phía sau thác nước hang động, phát hiện một đầu từ đá lớn lát gạch con đường, người trưởng thành có thể dễ dàng nhảy qua. Hang động sâu bên trong, Trình Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm ứng được nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, thậm chí mơ hồ có thể so với vai hắn Tích Thủy Quán. Phải biết, Tích Thủy Quán chính là trải qua hắn nhiều loại cải tạo, đều gần sánh bằng động thiên phúc địa rồi. Giống như vậy tự nhiên mà thành bảo địa, Trình Phàm cũng không nguyện ý để cho rơi vào tà túy trong tay. Không chờ Vương Ngũ và người khác lên đường, Trình Phàm trước một bước tiến vào hang động bên trong. Vừa đi vào hang động sâu bên trong, liền thấy được kia một ngụm quen thuộc quan tài đen. Vô cùng kỳ dị hắc vụ tại quan tài dưới đáy không ngừng quay cuồng. Trình Phàm nhíu mày một cái, không có đi đả thảo kinh xả. Hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bộ trận bàn, 12 cây trận cờ. Đối với chỗ này trong lòng hiểu rõ sau đó, Trình Phàm lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, chuẩn bị mượn trận pháp chi uy, thi triển ra địa sát 72 thuật, tiệm cầu mong. Tiệm cầu mong, cho dù cách dùng thuật lấy huyễn tượng mê hoặc người, chúng thuật giả như ác mộng chi cảnh. Đến lúc này, Trình Phàm kế hoạch đã tiến hành được rồi quan trọng nhất giai đoạn. Có nơi này cảnh tượng, Trình Phàm liền có thể lợi dụng tiệm cầu mong chi thuật chế tạo huyễn tượng mê hoặc Vương Ngũ, để cho hắn lầm tưởng rút ra hồn phách thành công, mang theo Trình Phàm đi tìm tà thần tự thần. Nghĩ tới đây, Trình Phàm khẽ mỉm cười, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Cùng lúc đó, trên thác nước đầu đã loạn thành hỗn loạn. Họ Vương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Như vậy cao thác nước sao, ngươi để cho chúng ta tất cả mọi người nhảy vào trong? Đúng a? Đây chính là sẽ chết người đấy a. Vương Ngũ, tất cả mọi người là tin tưởng ngươi mới theo tới, nếu ngươi không cho lời giải thích, sẽ chờ bị đánh đi. Mọi người đem Vương Ngũ vây ở bên thác nước bên trên, rất nhiều một lời không hợp đem hắn ném xuống tư thế. Nhưng đám này đánh bạc cũng đều là bên ngoài mạnh bên trong yếu, muốn bức ép một cái Vương Ngũ, không ai dám động thủ thật. Lại thấy Vương Ngũ rêu cợt một tiếng, mình đi đến bên thác nước bên trên, từ dưới đất tìm tòi đến một cái cây mây dây thừng. Giơ lên, lấy đèn tin chiếu sáng. Mở ra mắt chó của các ngươi nhìn một chút. Tích thủy quán cao nhân thủ đoạn há lại các ngươi đám ngu xuẩn này có thể suy đoán. Mọi người thấy vậy nhất thời yên lặng như tờ, đều nhìn về cây mây dây thừng. Vương Ngũ nắm chặt cây mây dây thừng, lớn tiếng cười khẩy nói thiệt cho các ngươi biết, đây dưới thác nước một bên cất giấu một cái huy động, đây chính là truyền thuyết bên trong động thiên phúc địa. Cao nhân tự mình đem quan tài đặt ở phúc địa bên trong, muốn phát tài, liền cùng ta xuống hút quan tài khí, không tin cút ngay chứng đi. Lời này vừa nói ra, mọi người không còn có nói nhảm, tất cả đều nóng mắt mà nhìn đến đầu này cây mây dây thừng. Đây chính là có thể khiến người ta phát tài sợi dây. Đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu một cái, nhất thời cảm giác đầu này cây mây dây thừng ánh vàng rực rỡ, phảng phất là làm bằng vàng tạo một dạng. Vương Ngũ thấy vậy cười khẩy, quả nhiên là một đám cần tiền không cần mạng ra hỏa. Vừa muốn thuận theo cây mây dây thừng leo xuống đi, hắn lại bổ sung một câu. Đầu này cây mây dây thừng cũng là cao nhân đan dệt, vô cùng bền bỉ, đao trẻ phủ chém đều làm không ngừng, yên tâm 120% đi. Nói xong, không đợi cái khác người phản ứng, Vương Ngũ giống như một cái viên hầu một dạng thoăn đi xuống, động tác thoạt nhìn mười phần lão đạo. Vương Ngũ thuận theo cây mây dây thừng chạy vào hang động, lặng lặng chờ cá con mắc câu. Trên thác nước vung những tay cờ bạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người đều muốn đi, nhưng lại đều sợ chết, không muốn người đầu tiên bên trên, liền dạng này rằng có lần nữa. Đợi nửa ngày cũng không có nhúc nhích, làm cho Vương Ngũ đều có chút luống cuống, những người này nếu như toàn bộ chạy trốn, hắn tối nay cũng không sống nổi. Tà thần cũng sẽ không lưu một cái phế vật ở bên người. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, chương 146, chiến tà thần áp độ, ngang tàng thủ đoạn. Vừa nghĩ tới tối hôm qua gặp cực hình, Vương Ngũ liền vội vàng ở phía dưới thác nước giống lên một giọng, các ngươi người à, còn muốn hay không phát tài? Lúc này, trên thác nước mới, Trình Phàm trong huyệt động lược thi tiểu thuật, tất cả đánh bạc trận to cả mắt, lại khẽ động đều không thể động. Vương Ngũ tâm lý còn tại kỳ quái, chính mình cũng đánh dạng, thế nào còn không có người đi theo xuống. Vô cùng kinh ngạc phía dưới, đang muốn thuận theo cây mây dây thừng leo lên nhìn một chút. Hang động sâu bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng ung dung thở dài, một cơn gió mát từ bên trong ra ngoài thổi tới Vương Ngũ trên thân. Vương Ngũ nhất thời cảm giác đầu phát ngộng, cả người mê man. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thất thần hướng về bên trong huyệt động đi từng bước một đi. Liên tục đi mấy bước sau đó, trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, đầu cũng không phát ngốc. Vương Ngũ lắc lắc đầu, chẳng lẽ là men rượu bên trên đến. Đây di chứng về sau tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, để cho hắn trong lúc nhất thời có một ít không tìm được manh mối. Đây chính là trình phàm yểm cầu mong chi thuật. Nếu như không có trận pháp gia trì, hắn chỉ có thể để cho Vương Ngũ đầu phát ngộng. Lúc này, Vương Ngũ bước vào trận pháp, hắn đã hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh bên trong. Tại Vương Ngũ trong tầm mắt, những tay cờ bạc một cái tiếp tục một cái thuận theo cây mây dây thừng leo xuống, nối đôi mà vào. Vương Ngũ lúc này mới thở dài một hơi. Tối nay cuối cùng cũng có thể giao xoa. Vương ca, tự nhiên đờ ra làm gì đâu? Mau dẫn chúng ta vào trong hút hút quan tài khí. Không, hẳn đúng là hút tài khí mới đúng. Quan tài đang ở bên trong a, chính chúng ta đi tìm. Im lặng đi ngươi. Vương ca còn không có cho chúng ta nói hút tài khí phương pháp đi. Đúng đúng đúng. Vương ca, mau tới cùng hoa tử. Vương Ngũ ung dung nhận lấy một cái hoa tử, đốt sau đó bỏ vào trong miệng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là yểm cầu mong chi thuật tại trong đầu hắn sinh thành huyết tượng. Vương Ngũ thấy những tay cờ bạc lần lượt đến đông đủ, một cái cũng không ít, rồi mới lên tiếng. Hút tài khí phương pháp rất đơn giản, đứng tại quan tài trước mặt ở lại một hồi là được, tài khí sẽ tự mình từ trên quan tài bốc lên. Cho nên ta đem nó gọi là thăng quan tài phát tài. Mọi người nghe vậy không khỏi cổ động, rồi rít vỗ tay trợ uy. Vương Ngũ đắc ý cười một tiếng, tay vung lên, mang theo mọi người đi vào hang động sâu bên trong. Chờ Vương Ngũ đi vào, Trình Phàm lúc này mới hiện ra thân hình, không nhanh không chậm đem trận bàn cùng trận cờ từng cái thu về. Qua nửa ngày, Vương Ngũ cất một cái cũng trống giống như không bình nhỏ đi ra, trên mặt mang cảm thấy mỹ mãn nụ cười. Vừa đi, còn một bên chào hỏi sau lưng thiếu một hồn một phách những tay cờ bạc. Trình Phàm thấy vậy khẽ mỉm cười, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở trên thác nước mới. Vung tay lên, chúng đánh bạc tự động tối lui, bảo ra một đầu rộng rãi con đường. Không lâu lắm, Vương Ngũ thuận theo cây mây dây thừng leo lên, hớn hở vui mừng một dạng mà trở về trấn. Tựa hồ đang ảo tưởng, nhiều như vậy hồn phách, tà thần sẽ như thế nào tưởng thưởng hắn. Trình Phàm hướng Lý Minh vây vây tay, nói với hắn: "Vương Ngũ, chúng ta hiểm cầu mong chi thuật, lúc này hắn không nhìn thấy, cũng nghe không đến, hoàn toàn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Chúng ta làm hết sức giúp hắn giải quyết bất ngờ, để cho hắn thẳng tới mục đích." Lý Minh trong tâm sáng tỏ, tiên sư nói bất ngờ, chính là tai nạn các loại đi. Liên Vương Ngũ trạng thái này, đi tới nửa đường bị xe hơi đụng chết cũng rất có thể. "Tiên sư, còn lại những người này làm sao bây giờ?" Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Sẽ để cho bọn hắn ngủ ở chỗ này bên trên một cảm giác đi." Trình Phàm quét mắt những tay cờ bạc, chỉ một đoàn linh khí khuyết tán ra, tất cả đánh bạc tất cả đều hôn mê ngã xuống đất. Cái kia cây mây dây thừng cũng bị linh khí bắn trúng, nội bộ hắc khí tản ra, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi. Xử lý xong hết thảy các thứ này, hai người liền đi theo Vương Ngũ, một đường hướng đi tà thần tượng thần cất giấu ẩn giấu địa phương. Đêm hôm khuya khoắt, tiểu trấn cũng không có người nào đi ra hoạt động, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe hơi cũng đều bị Trình Phàm cho đuổi đi. Vương Ngũ một đường thông suốt mà trở lại tà thần tế đàn chỗ ở dân phòng, hào hứng chạy vào. Vừa mới chui vào phòng ngầm dưới đất tế đàn, Vương Ngũ liền không kịp chờ đợi hô: "Chủ nhân, tối nay lại thu hoạch." Tà thần tượng thần thò ra một tia hắc khí, cuốn đi Vương Ngũ trong lực bình. Mở ra xem, bên trong vậy mà cũng trống rông như không. Hỗn trướng, nhân loại ngu xuẩn, lại dám lừa gạt thần linh. Tà thần tượng thần bên trên cháy lên quỷ dị u lục hỏa diễm, một đoàn hắc vụ đánh út về phía Vương Ngũ, hung hãn mà đem đụng vào trên vách tượng. Chủ nhân. Vương Ngũ gặp phải trọng kích, huyễn cảnh cũng theo đó bị phá vỡ. Khi hắn mê man mà bò dậy thì lập tức thấy được cũng trống rông như không bình nhỏ. Vương Ngũ nhất thời trợn to trong mắt, muốn rách cả mí mắt. Điều này sao có thể? Tiểu tận mắt nhìn thấy nhiều người như vậy bị rút rồi hồn phách. Thiên chân vạn sắc a. Vương Ngũ lo lắng giải thích, nhưng tà thần cũng sẽ không nghe hắn giải thích, nó chỉ nhìn kết quả. Mấy đạo hắc vụ bốc lên, bên trong mơ hồ hiện ra từng cái khuôn mặt dữ tợn, những cái kia đều là bị tà thần cắn nuốt hồn phách. Không, không muốn a. Giữa lúc những này hắc vụ sắp sửa cắn nuốt hết Vương Ngũ thời điểm, một đạo kiếm quang bao bọc lôi điện, kẹp huy hoàng thiên uy, trong thời gian ngắn liền đánh tan hắc vụ, hướng về tà thần tượng thần thẳng tắp bắn tới. Tà thần ở đấy lòng phát ra từng trận gầm thét, thả ra hắc vụ toàn bộ đều bị tùy tiện đánh tan. Kia hắc vụ nhưng cũng tiêu hao hết không ít lôi đỉnh chi lực. Phi kiếm một đường thông suốt, trong chớp mắt liền chém tới rồi tà thần tượng thần trên thân. Đinh. Tượng thần kiên cố vô cùng, phát ra kim thiết giao kích âm thanh. Trình Phàm nhíu mày một cái, thậm chí ngay cả cực phẩm linh khí đều lay động không nó sao? Nếu như lại để cho nó hít lượng lớn hồn phách, sợ rằng liền Trình Phàm đều khó đối phó. Tà thần tượng thần ngũ lục sắc ánh sáng phát ra rực rỡ. Một vị đáng sợ ma ảnh từ tà thần tượng thần bay lên nhảy vọt lên cao mà lên, huyền hóa ra tà thần áp rồ hình tượng. Mặt xanh nhanh vàng, toàn thân ngũ lục, hơn 10 đạo hắc vụ quấn vòng quanh ma ảnh, tựa như từ u minh địa ngục mà đến. Đáng ghét đạo sĩ thúi, mật ngươi dám cùng thần linh đối nghịch. Tà thần áp rồ gầm hét lên. Trình Phàm nhàn nhạt nhìn đến nó, thản nhiên bất động. Chỉ là một vị tà thần, há có thể chống đỡ được thiên uy của quận? Lật tay chính là một đoàn trưởng tâm lôi, xen lẫn một tia thiên kiếp chi lực đánh út về phía Aro. Cùng bạo lôi điện tại nó trên tế đàn tùy ý hoành hành, đánh hắc vụ liên tục bại lui. Đáng ghét, đi chết đi, bản mệnh thần diễm. Tà thần giơ tay lên gọi ra ưu lục sắc hỏa diễm, ngọn lửa quỷ dị này rốt cuộc ngăn trở lại Trình Phàm lôi điện, hơn nữa thế đi không giảm, vậy mà để lại rồi trở về. Trình Phàm sắc mặt không thay đổi, kim đan cấp bậc pháp lực dao động bộc phát ra, lại lần nữa bổ ra một đạo trưởng tâm lôi. Trên thân vài kiện cực phẩm linh khí toàn bộ kích thích ra, từng đạo bình chướng ánh quang lưu chuyển, tầng tầng chống cự ở ngọn lửa kia. Giơ tay lên giữa mấy quả trận bàn rơi xuống, xây dựng ra lại lần nữa sát trận, trong chớp mắt tượng thần bên trên là thêm chút bạch ngân. Quanh người có thể sử dụng phù triện tất cả đều kích thích ra, mục tiêu nhắm thẳng vào tòa kia tà thần tượng thần. Không chỉ như thế, Trình Phàm thao túng phi kiếm lại lần nữa đánh út về phía tà thần, phân hóa xuất ra đạo đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều dắt mang theo huy hoàng thiên uy. Tà thần áp rồ con mắt đều nhìn thẳng. Đời này sống lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy như vậy thủ đoạn như vậy ngang tàng đạo sĩ. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 147, tiêu diệt tà thần, thu được tái sinh đan phương. Vương Ngũ hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này, liền lăn một vòng ra bên ngoài chạy. Tiếp tục lưu lại tại đây, bất kể là tà thần vẫn là tiên sư đánh thắng, cũng sẽ tìm đến phiền phức của hắn. Chính mình cũng xử lý cái gì đó chuyện hư hỏng nhi, hắn tâm lý biết rất rõ. Hai đầu tất cả đều đắc tội xong, cũng không có từng muốn, mới ra tầng hầm, hắn liền một đầu đụng phải Lý Minh trong lực. Lý Minh cặp mắt phun lửa, hai cái bổ phiến xuề tay lớn, chặt chẽ bóp chặt Vương Ngũ. "Lão Ngũ, ngươi muốn chết ta?" Vương Ngũ bị dọa sợ vong hồn đại mạo, nhưng vừa nghe đến là đại ca hắn Lý Minh âm thanh, trên mặt để lộ ra biểu tình mừng rỡ, làm bộ một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. "Đại ca, ngươi sao lại ở đây? Chúng ta đi mau, tại đây quá nguy hiểm." Vương Ngũ giãy giụa phải đi, làm thế nào cũng không tránh thoát. "Lão Ngũ, ngươi còn cùng ta giả bộ? Ta biết tất cả rồi." Vương Ngũ vẫn làm bộ một bộ vô tội bộ dáng, giả vờ nói, "Đại ca, ngươi đang nói gì a?" Lý Minh rút ra một cái tay bấm ở hắn cổ, giơ lên thật cao. Xích Vương Ngũ trên mặt rất nhanh biến thành màu gan heo. "Đại ca, ta đều là bị bức." Lý Minh trầm giọng trách mắng, còn tại nói dối. "Ta tận mắt nhìn thấy ngươi hại người." Vương Ngũ bị xiết đến thoi thoát, Lý Minh trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Giữa lúc tay hắn hơi lúc buông ra, Vương Ngũ trong mắt tinh quang chợt lóe, gắng sức đem một thanh đao nhọn đâm vào Lý Minh thân thể, thâm sâu đi vào hắn ngực trái. Vương Ngũ trên mặt để lộ ra âm nhu nụ cười như ý. "Đại ca, muốn giết ta, tiếp sau đi." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Lý Mạnh lại bóp hắn cổ, kèm sắt một dạng đại thủ không có một tia một hào run rẩy. Vương Ngũ bị khơi dậy hung tính, loạn xạ đem đao nhọn đâm về phía Lý Mạnh. Giang rắc. Trong phòng vang dội xương cổ vỡ vụn âm thanh. Vương Ngũ thi thể giống như một bộ vải rách trẻ em một dạng, lại cũng không có động tĩnh. Lý Mạnh trầm thống nhắm hai mắt lại, chậm rãi chảy ra hai hàng thanh lệ. Lúc này, phòng ngầm dưới đất kịch đấu tiến vào quyết liệt. Trình Phàm thủ đoạn cùng xuất hiện, đường đường chính chính dùng đạo pháp nghiền ép đối thủ. Nhưng này tà thần cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, đủ loại thủ đoạn âm hiểm tầng tầng lớp lớp. Những cái kia bị Trình Phàm nhất kích đánh tan hắc vụ cùng hỏa diễm, có thể hướng theo áp dụ tâm ý bất cứ lúc nào ngưng tụ thành hình. Có đến vài lần đều suýt nữa đột phá Trình Phàm phòng hộ. Cũng may Trình Phàm trên thân có cực phẩm linh khí bảo vệ, không ít linh khí ánh quang đều ảm đạm xuống. Áp dụ còn có một tay vô cùng quỷ dị tinh thần công kích, có thể thao túng nhân tâm, thúc dục người tu đạo tâm ma. Nếu không phải Trình Phàm tâm cảnh vững chắc, đạo tâm không tì vết, nói không chừng thật đúng là gọi hắn cho giành tay. Lúc này, tà thần áp dụ hết chiêu để dùng, thần hồn cũng thay đổi được bộ phát suy yếu. Nó tượng thần cũng thay đổi được cổ ghề, một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng. "Hừ, đáng ghét đạo sĩ thúi, nếu không phải bản tôn khôi phục chưa đủ 1/10, nếu không nhất định phải đem ngươi rút gần lộ ra." Tà thần áp rồ bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Ngoài mặt phục thua, trên thực tế cũng tại tìm cơ hội chạy trốn. Trình Phàm khẽ miệng vánh lên một tia đường cong, nhàn nhạt nói, "Muốn chạy? Tiểu đạo sớm đã dùng trận pháp phong cấm rồi nơi đây, có gì ngôn gì liền thừa dịp bây giờ nói đi." Trình Phàm dùng ngôn ngữ ngăn cản tà thần, đồng thời trong miệng mặc niệm ngũ lôi chính pháp, dẫn động thiên địa chi uy. Chỉ một thoáng, toàn bộ ngũ trấn sơn mây đen giăng đầy, tiếng sấm cuộn cuộn, không ngừng có điện quang thoáng qua. Trong lòng đất tế đàn, tà thần áp rồ mạc danh cảm thấy một hồi tim rung động. Trực giác nói cho hắn biết, không thể lại theo Trình Phàm hao tổn nữa, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. "Đạo sĩ thúi, khuyên ngươi nhanh chóng giải trừ trận pháp, nếu không bản tôn liền tính liều mạng thần hồn câu diệt cũng muốn giết ngươi, làm cho cả trấn người cùng nhau chôn cùng." Tiếng nói vừa dứt, tà thần áp rồ quanh người u lục hỏa diễm tăng mạnh, vét sạch toàn bộ trong lòng đất tế đàn. Quang diễm chạm đến vách tường, lại bị một hồi ánh quang ép trở về, chính là Trình Phàm trước thời hạn bày ra đại trận. Trình Phàm sắc mặt băng lãnh, chỉ là một đầu chó nhà có tang còn dám khẩu xuất cùng luôn. Đưa tay chỉ một cái, mấy đạo kiếm quang lại lần nữa bay về phía tà thần tượng thần. Áp Dụ vừa giận vừa sợ, liền vội vàng nghĩ cách ngăn cản, trong lúc vội vàng bị Trình Phàm kiếm quang dồn đến chỗ chết. Một giây kế tiếp, vàng thùng nước tráng lôi điện mang theo đến huy hoàng thiên uy từ Trình Phàm trong lòng bàn tay bổ ra, ầm ầm rơi vào tà thần tượng thần lên. Nóng nảy vô cùng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xua tan tất cả hắc vụ, ngay cả tà thần bản mệnh thần diễm cũng bị bổ tán. Tà thần Áp Dụ ma ảnh tiếng kêu rên liên hồi, thần hồn hề bại đến cực điểm. Trình Phàm biểu tình lãnh đạm, trường tâm lôi ở trong tay không ngừng quay cuồng, từng bước đến gần tà thần Áp Dụ. Thấy Trình Phàm từng bước áp sát, Áp Dụ sợ hãi không thôi. Cơ hồ Trình Phàm mỗi tiến lên trước một bước, nội tâm hắn sợ hãi cùng đau khổ liền hơn nhiều ra một phần. Trường tâm lôi bên trong ẩn chứa kia một tia thiên uy để cho hắn sợ hãi đến cực điểm. Ma ảnh vậy mà quỳ xuống, nam dạp xuống tại Trình Phàm bên chân, liên tục xin tha, triệt để đánh mất thân là tà thần tôn nghiêm. Đạo trưởng, cầu ngươi thêm vào tiểu thần một mệnh, tiểu thần nguyện phụng ngươi là chủ, tùy ý thúc dục. Nhưng Trình Phàm không để một chút để ý hắn, trong tay trường tâm lôi ánh sáng phát ra rực rỡ, một lần nữa bắn trúng tà thần tượng thần, đánh ra từng đạo vết nước. Thấy thời cơ chín muồi, Trình Phàm sử dụng ra câu hồn chi thuật, rốt cuộc miễn cưỡng mà đem tà thần thần hồn từ tượng thần bên trong kéo ra đi ra. Trong khoảnh khắc, tượng thần biến thành một nhóm đá vụn, chỉ còn lại một tia đổ nát thần hồn tại Trình Phàm trong lòng bàn tay thoi thoát. Thấy vậy, Trình Phàm nhàn nhạt nói, ngươi vì tà thần đoạt hồn phách con người, hại người tính mạng, nên trảm. Cầu đạo trưởng thả tiểu thần một mệnh, tiểu thần có thể giúp đạo trưởng. Đồn độn. Lời còn chưa nói hết, Trình Phàm trong tay tụ tập ra mênh mông lôi điện, trực tiếp đem hắn thần hồn bổ đến tan thành mây khói. Đinh. Trảm sát tà thần Áp Dụ, thu được tưởng thưởng, tái sinh đan toa. Bộ não bên trong đống nhiên vang dội đã lâu không thấy hệ thống âm thanh, Trình Phàm lúc này mới xác định tà thần Áp Dụ triệt để tiêu vong. Đến tận đây, Trình Phàm rốt cuộc thở dài một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành một hạng hệ thống nhiệm vụ. Thu hồi trận bàn cùng trận cờ sau đó, Trình Phàm một cây đuốc đốt đi dưới đất này tất cả vết tích. Làm xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm bắt đầu kiểm tra vừa mới thu được tái sinh đan toa. Tái sinh đan, tên như ý nghĩa, có sống người chết, nhục bạch cốt công hiệu, nhưng chân chính công hiệu cũng không tại đây, mà tại ở tại kéo dài tính mạng. Tại đây tái sinh, là chỉ lần nữa được sinh cơ hội. Cho dù là sắp chết người cũng có thể sử dụng viên đan dược này, mặc kệ cảnh giới là sự mạnh mẽ kéo dài tính mạng, để cho đạt được cứu trị cơ hội. Cứu trị đối tượng thực lực càng mạnh, kéo dài tính mạng thời gian tự nhiên cũng chỉ càng ngắn, tối đa có thể kéo dài tính mạng 10 ngày. Giống như Trình Phàm bậc này kim đan kỳ tồn tại, đã coi như lục địa thần tiên. Nếu như gặp phải bất trắc, cái này tái sinh đan là có thể vì Trình Phàm cưỡng ép kéo dài tính mạng 10 ngày. Cứ việc tái sinh đan công hiệu cực mạnh, nhưng Trình Phàm nhìn xong đan phương sau đó lại lắc lắc đầu. Đan phương bên trong vật liệu cực kỳ hiếm thấy, tại đương kim cái này linh khí biến mất thời đại càng thêm khó có thể tìm ra. Trình Phàm thở dài, đi ra ngoài. Vừa mới đi lên, liền thấy bị bóp nát rồi cổ họng Vương Ngũ. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 148, đến chậm một bước quỳ sai, đề tài nổ. Đường đường một cái tám thước đại hán, lúc này rốt cuộc quỳ gối huynh đệ mình trước người yên lặng rơi lệ. Hắn là đang tự trách, ban đầu vì sao không có theo dõi huynh đệ của mình. Trình Phàm mắt liếc Lý Mãnh, nhìn thấy Lý Mãnh ngực tổn thương, còn tại liều lĩnh máu tươi. Giơ tay lên đánh ra một đạo linh khí giúp hắn cầm máu. Thương thế như thế nào? Đa tạ tiên sư quan tâm, trái tim của ta thiên về phải, không có chúng chỗ yếu hại. Được, cần ta giúp ngươi xử lý sạch sẽ sao? Lý Mãnh nghẹn ngào chậm rãi gật đầu. Vương Ngũ chết chưa hết tội, đáng đợi bị chém thành muôn mảnh. Thân là đại ca, hắn có thể làm cũng chỉ có tặng hắn đoạn đường cuối cùng này rồi. Trình Phàm liền câu ra Vương Ngũ hồn phách, một đạo trưởng tâm lôi đem bổ đến tan thành mây khói. Sau đó một tấm hỏa phù lấy ra, đốt cái sạch sẽ. Trùng hợp vừa lúc đó, một đen một trắng hai đạo quỷ ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai tên quỷ sai sững sờ mà nhìn đến Trình Phàm trong tay trưởng tâm lôi, thuận theo lôi quang thấy rõ Trình Phàm khuôn mặt. Liên vội vàng cung cung kính kính thăm hỏi, gặp qua đạo huyền chân nhân. Trình Phàm khẽ bước cảm, nhàn nhạt nói, các ngươi động tác cũng thật là nhanh. Người này cùng tà thần quan hệ không cạn, hại người rất nặng. Các ngươi trực tiếp hướng về thành hoàng trở về phục mệnh không sao cả. Phải. Cần tuân chân nhân dạy bảo. Hai tên quỷ sai cung kính hành lễ, chuẩn bị cáo từ rời đi. Hai tên quỷ sai nhìn thấy Lý Mãnh nhìn chằm chằm bọn hắn, không khỏi hỏi, chân nhân, vị này là ngài đồ đệ sao? Không đợi Trình Phàm đáp ứng, Lý Mãnh lắc lắc đầu, mang theo tiếc nuối nói ra, không phải, tiểu nhân không có cái kia có phúc. Trình Phàm nghe vậy sửng sốt một chút, Lý Mãnh, ngươi có thể nhìn thấy hai vị này quỷ sai? Có thể nhìn thấy a? Lý Mãnh giật mình, hắn còn tưởng rằng người đến là tiên sư bằng hữu, không nghĩ đến dĩ nhiên là hai cái quỷ sai. A đây, người bình thường có thể nhìn thấy quỷ sai sao? Trình Phàm càng ngày càng hiếu kỳ Lý Mãnh sau lưng cân cỡ rồi. Được rồi, không có chuyện khác liền tạm đi đi. Trình Phàm khoát tay một cái, hai tên quỷ sai không người cáo tử, Lý Mãnh cũng đứng dậy cáo tử. Chuyện, Trình Phàm lúc này mới ngự kiếm bay trở về Tích Thủy quán bên trong. Không lâu lắm, Trình Phàm rơi vào Tích Thủy quán bên trong, bước vào chủ điện, cung cung kính kính hướng về Tam Thanh đạo tổ bên trên ba nén nhang. Sau đó liền không kịp chờ đợi để nhìn Tiểu Niếp Niếp. Sau khi trở lại phòng, nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp đang chạy nước miếng khò khò ngủ say, tại hắn sau khi vào cửa đá một cái bay ra ngoài rồi mện. Trình Phàm bật cười, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một tia đường cong, rón rén giúp Tiểu Niếp Niếp lại lần nữa đắp kín mện. Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp không có thức tỉnh, Trình Phàm lúc này mới bắt đầu rồi thường ngày ngồi tĩnh tọa tu luyện. Sáng sớm, Trình Phàm kết thúc tu luyện, vừa muốn đánh thức Tiểu Niếp Niếp, lại phát hiện Tiểu Niếp Niếp đang cười hì hì nhìn đến hắn. Tiểu gia hỏa tối hôm qua ngủ rất say nha, vậy mà không có ngủ rất thẳng. Xem ra Tiểu Niếp Niếp nguyện vọng xem như viên mãn hoàn thành rồi. Thấy Trình Phàm kết thúc ngồi tĩnh tọa, mở hai mắt ra, Tiểu Niếp Niếp lập tức cọ được một hồi liền nhào tới Trình Phàm trong ngực. Sư phụ, Gián Gián. Trình Phàm tâm lý ấm áp hô hô, được, sư phụ cùng Niếp Niếp Gián Gián. Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp nụ cười, Trình Phàm nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái, mười phần sung sướng. Đem Tiểu Niếp Niếp ôm, chủ động cọ sát thịt của nàng hồ hồ khuôn mặt nhỏ. Tiểu Niếp Niếp trong miệng phát ra một hồi hì hì ha hả tiếng cười. Trình Phàm cười một tiếng, ôm lấy Tiểu Niếp Niếp cùng đi làm bài tập buổi sớm. Từ Hoan cùng Đại Hổ cũng đều lên rồi, cười hướng về Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp chào hỏi, sau đó liền đi tới chủ điện bắt đầu làm bài tập buổi sớm. Rất nhanh, ba người làm xong bài tập buổi sớm, cũng dùng qua điểm tâm. Đại hổ đột nhiên chạy tới, dùng đầu lớn cọ sát Trình Phàm chân, thật giống như đang nhắc nhở hắn cái gì. Giữa lúc Trình Phàm hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đạo quán trong hậu viện, lục tục liền bắt đầu có thật nhiều trong núi tiểu động vật từ trên tường rào nhảy vào. Nhìn thấy những này ríu rít tiểu động vật, Trình Phàm mới chợt hiểu ra. Lại đến môi cái thứ hai giảng đạo thời gian. Rất nhanh, trong hậu viện tụ tập đủ loại chim trời cá nước, có sơn miêu, gà rừng, hồ ly, xà vân vân bốn. Ngay cả trong hồ nước cá con cũng đều nâng lên, khắc ngâm phải nghe Trình Phàm giảng đạo. Tiểu Niếp Niếp va một tiếng, hưng phấn chạy vào đàn thú trong đó. Niếp Niếp luyện khí tầng 5 linh khí nhất thời hấp dẫn không ít tiểu động vật. Lũ thú nhỏ cảm ứng được tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan bên cạnh tiêu tán đi ra nhiều linh khí hơn, rối rít vì đi lên. Rất nhanh, tiểu Niếp Niếp trên bả vai, trên y phục, trong ngực đều là các loại các dạng tiểu động vật, Từ Hoan bên cạnh tiểu động vật càng nhiều. Trình Phàm nhìn thấy dạng này hòa hài một màn, khóe miệng không tự chủ dương khởi một tia đường cong. Đúng lúc hắn tối hôm qua diệt sát tà thần áp rồ, trong tâm có cảm giác ngộ. Rất nhanh, tích thủy quán hậu viện liền vang lên Trình Phàm huyền diệu khó giải thích giảng đạo âm thanh. Hướng theo tà thần áp rồ diệt vong, Trình Phàm sinh hoạt cũng khôi phục yên tĩnh. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, đài truyền hình trung ương chế tạo kính chào giải ngũ lính giả tiết mục, rốt cuộc long trọng đẩy ra. Một khi phát ra, các lão nhân sự tích ngay lập tức sẽ xông lên tìm kiếm hot tụ thi hảo. Đặc biệt là vị này hiện an cư tại Ngũ Trấn Sơn viện dưỡng lão nhân, chuyện xưa của hắn lại bị toàn bộ internet điên cuồng gửi cho. Ngắn ngủi một tiếng, đề tài số lượng liền phá một đứt, triệt để nổ. Vậy bổ phía trên trong nháy mắt liền xuất hiện các loại các dạng đề tài. Kính chào giải ngũ linh cũ, thân tàn ma dại, gặp phải bất công lại như cũ bảo hộ nhân dân. Lão nhân thả rằng mình chịu khổ bị liên lụy, không nguyện cho quốc gia tăng thêm phiền phức. Kính chào giải ngũ linh cũ, đây thịnh thế như người mong muốn. Đương nhiên, hot cao nhất chủ đề cũng không là những này, mà là những cái kia mạnh mẽ lên án lão nhân lời của con đề. Sống một mình lão nhân bị nhi tử ngoan tâm vứt bỏ, tuổi già sinh hoạt vắng lặng, làm người thấy chua xót. Ngoan tâm nhi tử vứt bỏ chiến công lão nhân, tội ác tày trời. Đối với vứt bỏ lão nhân phạm pháp hành vi phạm tội hẳn tuyệt đối không dễ tha. Lượng lớn đề tài hấp dẫn trong nháy mắt liền đem con trai của ông lão đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Vô số người kêu la muốn người thịt ra lão nhân nhi tử tin tức, để cho hắn bị toàn bộ internet lộ ra ánh sáng, tiếp nhận nhân dân cả nước phỉ nhổ. Nhưng mà, con trai của ông lão Dương Lâm đối với hết thảy các thứ này cũng không rõ ràng. Hắn mỗi ngày đều trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng nô lệ công ty sinh hoạt, không có nhìn loại này tìm kiếm hot tụ tỷ ảo thói quen. Ngay cả hắn thường xài video ngắn phần mềm đẩy đưa cũng phần lớn là chút nam nhân đều hiểu nội dung. Thỉnh thoảng soát đến cái gì giải ngũ linh cũ, kính chào lão nhân các loại video đều sẽ bị hắn theo bản năng che giấu, thậm chí đánh tới không có hứng thú nhãn hiệu. Thẳng đến tiết mục phát ra sau đó ngày thứ ba. Hôm nay Dương Lâm cứ theo lẽ thường đi làm, hắn mơ hồ phát hiện người của công ty đều ở đây đối với hắn chỉ trỏ trỏ, ở sau lưng nghị luận hắn. Đối với lần này hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết rõ mình sắp thăng chức tăng lương, sau lưng có người nghị luận cũng mười phần bình thường. Có câu chuyện cũ nói thật hay, không bị người đố là tầm thường. Đối với lần này, Dương Lâm còn cảm thấy có chút tự đắc. Giữa lúc hắn công tác thời điểm, tổng giám đốc một trận điện thoại đem hắn gọi vào văn phòng. Dương Lâm đứng dậy thì còn đối với bên cạnh đồng thời nhíu mày, cho là mình muốn thăng chức tăng lương. Lại không có phát hiện, đám đồng nghiệp tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn đến hắn. Tổng giám đốc, Dương Lâm đến trước phát tin. Dương Lâm đi vào văn phòng, cười hì hì lên tiếng chào, còn đối với tổng giám đốc chào một cái. Tổng giám đốc sắc mặt âm trầm nhìn đến Dương Lâm, lông mày đều nhíu thành một đoạn. Lửa cháy đến nơi mà lại không biết rõ, vậy mà còn dám đối với mình kính chào. Người Dương Lâm xứng sao? Nhìn thấy Dương Lâm cợt nhả bộ dáng, hắn cũng không nhịn được nữa. Thuận tay tóm lấy cái gạt tàn thuốc hung hãn màn nện trên mặt đất, đột nhiên giận dữ nói, "Thứ hỗn trướng, ngươi bị khai trừ đi." Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 149, Dương Lâm một nhà lọt vào cảnh túng thiếu. Dương Lâm ngây người như phỗng mà đứng tại chỗ. Liên đập tại bên chân hắn cái gạt tàn thuốc đều quên trốn. Cả người đầu góc mơ hồ, nghĩ không rõ lắm tổng giám đốc vì sao hướng hắn nổi giận. Rõ ràng tuần trước còn vỗ vai hắn nói phải cho mình thăng chức tăng lương, làm sao đông nhiên nổi trận lôi đình sao? Dương Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Tổng giám đốc, mời ngươi lập tức cho ta một cái giải thích." "Giải thích? Ngươi không xứng là người tử. Chúng ta xí nghiệp dùng không nổi như ngươi vậy nhân viên. Bảo an, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài." Tổng giám đốc mới không muốn cùng người cặn bã như vậy phí lời, đại học năm nhất với tay, bảo an ngay lập tức sẽ đem Dương Lâm đánh ra. Liên cái gì cũng không để cho hắn thu thập, hết thảy bị bảo an vứt ra ngoài, thậm chí ngay cả Dương Lâm công việc vị máy tính cũng không ngoại lệ, đây chính là tài sản của công ty. Dương Lâm ngồi liệt tại cửa công ty, đầy đầu đều là tổng giám đốc vừa mới câu nói kia. Nói ta Dương Lâm không xứng là người tử. Ngươi lại là cái tha gì? Đuổi việc lão tử. Lão tử không cần tiếp tục phải liếm ngươi thằng ngu này lão bản. Dương Lâm hùng hùng hổ hổ cầm điện thoại di động lên, trên mặt đất những vật khác không thèm nhìn một cái. Hận hận liếc nhìn mình hiệu lực nhiều năm công ty, xoay người rời đi. Dương Lâm cũng không có chú ý tới công ty trên dưới tất cả mọi người đều tại bên cửa sổ nhìn lên chuyện cười của hắn, đưa mắt nhìn hắn ảo não rời đi công ty. Trở về nhà dọc theo con đường này, trong thoáng chốc, Dương Lâm luôn cảm thấy tất cả người qua đường đều ở đây nhìn hắn, ở sau lưng đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Lần này hắn rốt cuộc đánh giá được một ít có cái gì không đúng. Mình cũng không phải là cái gì đại minh tinh, buổi sáng cũng chiếu theo qua kính, không có gì không ổn. Dương Lâm khổ não năm tóc, trăm mối vẫn không có cách giải. Cái thế giới này đến tột cùng là làm sao? Vì sao tất cả mọi người đều tại nhằm vào hắn? Trở lại quen thuộc tiểu khu, các hàng xóm láng giềng ánh mắt nhìn hắn cũng đều là lạ. Không ít người ánh mắt dường như muốn ăn nó một dạng. Bị dọa sợ đến Dương Lâm cũng như chạy trốn mà chạy về ra, dầm một tiếng đóng cửa lại. Chạy đến cửa nhà về sau, Dương Lâm mới thở dài một hơi, ngã quắp xuống đất. "Người đã trở về." Thanh âm đột ngột dọa Dương Lâm giật mình. Bò dậy vừa nhìn, phát hiện là thê tử của mình. "Lão bà, hôm nay ngươi xin nghỉ sao?" Dương Lâm giả vờ bình tĩnh hỏi. Lại thấy thê tử sâu kín nhìn đến hắn, không nói một lời. Thấy Dương Lâm toàn thân sợ hãi, trên lưng phả ra mồ hôi lạnh. Dương Lâm cường công đến nụ cười nói ra, "Đúng dịp, hôm nay ta cũng xin nghỉ, chúng ta có thể qua một ngày thế giới hai người." Vừa nói, hắn đi đến muốn ôm một cái thê tử của mình, lại bị thê tử dùng sức đẩy ra. "Ngươi đây là làm sao?" Dương Lâm không hiểu hỏi, người bên ngoài đối với hắn như vậy thì coi như xong đi, làm sao thê tử của mình cũng là cái bộ dáng này. Thê tử cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, "Ngươi biết ta hôm nay ở đơn vị có bao nhiêu mất mặt sao?" Dương Lâm thở dài, "Nói một chút đi, ai khi dễ ngươi sao? Ta giúp ngươi đi thu thập nàng." Tất cả mọi người tại mắng chửi một người, ta cũng thuận mồm mắng đôi câu. Thê tử nói tiếp, "Tất cả mọi người đều dùng một loại đặc biệt quỷ dị ánh mắt nhìn ta." "A, nguyên lai, bọn hắn mắng người chính là ngươi." Dương Lâm phủi đất thoáng cái liền phát hỏa, lớn tiếng chất vấn thê tử vì sao ngoại nhân sẽ mắng hắn. Thê tử cũng không phí lời, lấy điện thoại di động ra, lật đến tìm kiếm hot để tài trang cho hắn nhìn. "Ngươi đã bị người thịt đi ra. Ngay tiếp theo ta cùng Dai Dai cũng đều đi theo ngươi cùng nhau ra ánh sáng." Đồn độn. Dương Lâm nhìn xong hết thảy các thứ này, phẫn hận phải đem điện thoại di động rơi vỡ nát. "Lão già này, hắn vậy mà, hắn vậy mà." "Dương Lâm, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ rồi. Hắn là ba ngươi, không phải cựu nhân của ngươi." Thê tử tê tâm liệt phế hô, nhưng dựa hết vào gọi, là kêu không tỉnh Dương Lâm. Dương Lâm mất việc, thê tử tuy rằng không bị đơn vị trực tiếp khai trừ, nhưng mà bị cưỡng chế nghỉ phép, cùng khai trừ không có gì khác nhau. Dương Lâm từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này. Hai người ngồi chơi rất lâu, chẳng hề nói một câu. Thằng đến cửa phòng bị dùng sức đập văng lên. Nữ nhi của bọn bỏ khóc về đến nhà, nói những người bạn nhỏ khác đều ở đây mắng nàng ba ba, còn nói nàng cũng không phải là cái gì cô gái tốt. Dương Lâm nhất thời nổi trận lôi đình, hận không được tóm lấy dao bếp ra ngoài cùng người liều mạng. Nhưng khi hắn cầm con dao lên thời điểm, lại một loại rút kiếm nhìn chung quanh tâm mở mịt cảm giác. Sau đó trong cuộc sống, Dương Lâm cùng thê tử ra ngoài tìm việc làm, ăn vô số bế môn canh. Nữ nhi Dai Dai tại trong vườn trẻ cũng gặp đủ loại lạnh bạo lực. Mặc dù có lão sư bảo hộ, nhưng mà không ngăn được không có ai cùng với nàng chơi, và các loại các dạng châm biếm lời nói. Cái này cùng tiểu niếp niếp không lớn bao nhiêu tiểu nữ hài, không bao giờ nữa nguyện ý đi vườn trẻ. Dương Lâm toàn gia nhất thời lọt vào 10 phần quẫn bách tình cảnh. Mỗi ngày ra ngoài đều sẽ bị đám phóng viên vây quanh, tố cáo bọn hắn vì sao đối xử như thế lão nhân. Cửa vào nhà còn thỉnh thoảng có người làm một ít con chuột chết các loại đồ vật uy hiếp bọn hắn. Nếu không phải sợ hàng xóm cách vách khiếu nại, thậm chí sẽ có người hướng Dương Lâm cửa phòng dội phân. Dương Lâm thậm chí vì thế liên lạc quá mà chấp pháp cục, chấp pháp quan vừa nhìn là hắn, lại thêm tìm không đến cái gì hữu hiệu chứng cứ, trên căn bản đều là qua loa kết án. Ngắn ngủi 3 ngày quá khứ, Dương Lâm cùng thê tử đều nấu đen vành mắt, tinh thần hề vải suy sụp, thoạt nhìn đều già rồi 10 tuổi. Nữ nhi Dai Dai cũng là cả ngày tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không chịu gặp, liền cơm cũng không chịu ăn. Rốt cuộc, Dương Lâm cũng không chịu được nữa rồi. Hắn tìm ra đã bợ lộc rồi Phùng Lượng điện thoại, gọi tới. "Uy, Dương Lâm tiên sinh, có chuyện gì không?" "Phùng chấp pháp quan, Ngũ Trấn Sơn viện dưỡng lao đúng không? Ta ngày mai lập tức đi một chuyến." "Ha ha, ngươi rốt cuộc chịu đến. Biết không, nếu mà phụ thân ngươi gật đầu, ta đã sớm theo luật bắt ngươi lại rồi. Vứt bỏ lão nhân là phạm pháp hành vi phạm tội." Dương Lâm giọng căm hận nói, "Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho ta?" "Bỏ qua ngươi? Không không không, chúng ta cho tới bây giờ đều không có người nhằm vào qua ngươi, tiết mục cũng không phải vì ngươi mà quay." Phùng Lượng cười khẩy, lạnh nhạt nói, "Muốn trách mà nói, thì trách bản thân ngươi không thích đáng người đi." "Đô, đô." Dương Lâm chặt chẽ nắm giữ vang tín hiệu báo máy bận điện thoại di động, chuẩn bị ngày mai đi tới Ngũ Trấn Sơn lý giải chuyện này. Một cái khác một bên, nhận được Dương Lâm điện thoại, Phùng Lượng hào hứng chạy tới Tích Thủy quán bên trong. "Quán chủ, quán chủ, tin tức tốt." Phùng Lượng thở hồng hộc chạy vào chủ điện, dịu đỡ khung cửa thở dốc. Trình Phàm bình tĩnh lấy ra ba cái nhang đèn, nhét vào Phùng Lượng trong tay. "Quy củ cũ." Phùng Lượng cương ép áp chế vọt tới mép lời nói, đi trước hướng về Tam Thanh đạo tổ dân hương. Về lại quay đầu lại, tốc độ nói nói thật nhanh, "Con trai của ông lão ngày mai sẽ tới rồi. Liền đây, còn nước không?" Trình Phàm nhàn nhạt nói. "Như thế vẫn chưa đủ sao?" Phùng Lượng nháy mắt một cái. Trình Phàm khẽ lắc đầu, "Đây coi là người sai vật kia tin tức tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi nói là chuyện của ngươi." Phùng Lượng trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, khoát tay một cái. "Quan chủ ngươi luôn nói sự tình của ta làm sao? Lão nhân gia nhi tử rốt cuộc chịu đến Ngũ Trấn Sơn nhìn hắn cha, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao?" Trình Phàm không tỏ ý kiến lắc lắc đầu, "Chỉ mong như vậy thôi. Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem." Chương 150, Dương Lâm hỏi đường, Nga Hổ bảo hao. Sáng ngày hôm sau, Dương Lâm một mình xe chạy tới Ngũ Trấn Sơn bên dưới tiểu trấn. Hắn đeo mũ lưỡi chai, trên mặt mang một bộ kính râm cùng cực kỳ khẩu trang. Toàn thân đều bọc chặt chẽ, sợ bị người khác nhìn thấy hình dạng của mình. Người không biết còn tưởng rằng là người minh tinh nào ra đường đi. Trên thực tế, hắn chỉ là một cái người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Phùng Lượng điện thoại không gọi được, chưa quen cuộc sống nơi đây, Dương Lâm tính toán trước tiên tìm một cái dân bản xứ hỏi đường. Khu xe dạo qua một vòng nhi, phát hiện một chỗ bị mọi người vây nước gì không thông. Xa xa nhìn sang cảm thấy náo nhiệt cực kỳ. Tại lòng hiếu kỳ điều động, Dương Lâm cũng không nhịn được nhích lại gần. Hoặc, đây chẳng lẽ là một chiếc cường tập phở dễ đồn gần đạm? Bên cạnh nhi còn có một đại bạch. Loại địa phương nhỏ này còn có người đóng thành phố điện ảnh sao? Dương Lâm dừng xe, tò mò nhìn về phía lối vào, phát hiện rất nhiều gia trưởng chính đang đưa những người bạn nhỏ vào trong. Đóng lại, đây nơi đó là cái gì thành phố điện ảnh, chỉ là một nhà trẻ mà thôi. Dương Lâm lắc lắc đầu, chuẩn bị tùy tiện bắt cá nhân hỏi đường. Đột nhiên, xe của hắn cửa sổ bị gõ. Vừa vặn, đỡ phải hắn đi tìm người. Dương Lâm thả xuống một nửa cửa sổ xe, nhìn người tới ăn mặc thì sửng sốt một chút. Người trước mắt này một bộ đạo sĩ ăn mặc, trẻ tuổi vừa anh tuấn, trên thân còn có đây một loại xuất trần khí chất. Biểu tình lãnh đạm, trong ánh mắt không nhìn ra một tia dao động. Dương Lâm cũng không nhịn được ở trong lòng thán phục một tiếng. Hắn hẳn đúng là một cái diễn viên đi. Ngoài diện mạo như vậy xuất chúng, nói không chừng còn là cái đại minh tinh. Dương Lâm bổ não một phen, khách khí hỏi, "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?" Về khí thế không tự chủ yếu đi một đầu. "Vị thí chủ này, tiểu trấn con đường không tính rộng rãi, xe của ngươi đã chiếm hết con đường, ảnh hưởng đến cái khác dân trấn rồi. Hết sức xin lỗi, ta hỏi ngươi cái đường, sau đó ta lập tức liền lái đi." Dương Lâm đối với lần này cũng không thèm để ý, ngược lại muốn kéo đến trẻ tuổi này đạo sĩ hỏi đường. Người này vừa mới gọi hắn là thí chủ, nhập vai diễn quá sâu hay sao? Hay là nói, người trẻ tuổi này thật sự là một cái đạo sĩ? Dương Lâm ngay lập tức sẽ bỏ đi cái ý niệm này. Nếu ai có như vậy cao nhan trị, không đi ra khi đại minh tinh dương danh lập vạn, ngược lại chạy đến trong núi sâu làm tiểu đạo sĩ, kẻ đần độn mới có thể làm như vậy đi. Ha ha ha. Dương Lâm không tự chủ cười ra tiếng. Cũng may hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, hỏi, "Ta muốn hỏi một hồi. Ngũ Trấn Sơn viện dưỡng lão, dọc theo đại đạo hướng bắc đi thẳng 300m liền đến." Người kia cắt đứt Dương Lâm, nhàn nhạt nhìn đến hắn, phảng phất tại nhìn một con giun dế. Một câu nói, một cái ánh mắt. Dương Lâm trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình bị vị đạo sĩ này ăn mặc người triệt để nhìn thấu. Người này là ai? Hắn làm sao biết ta là ai? Ta muốn đi đâu? Lẽ nào ta ngụy trang phải trả chưa khỏi hẳn sao? Dương Lâm nhất thời lâm vào bản thân trong hoài nghi. Người tới chính là Trình Phàm đoàn người, cứ theo lẽ thường đưa Tiểu Niếp Niếp bên trên nhà trẻ. Tiểu Niếp Niếp nằm ở đại hồ rộng rãi trên lưng, tâm lý tính toán hôm nay thế nào mới có thể có nhiều mấy đóa tiểu hồng hoa. Nhưng muốn được tiểu hồng hoa, Tiểu Niếp Niếp lại không thể tới trễ, bởi vì tới trễ là muốn trừ đi một đóa tiểu hồng hoa. Nhìn thấy phía trước mở ra xe nhỏ, xe người không nghe lời của sư phụ, vẫn không có đem xe nhỏ lái xe đi, Tiểu Niếp Niếp có chút bất mãn mà nhếch lên miệng. "Hoan Hoan tỷ tỷ, trong khoảng cách học còn có bao nhiêu thời gian nha?" Từ Hoan bấm ngón tay tính toán, "Hôm nay Niếp Niếp ham chơi, làm trễ mãi một ít thời gian, hiện tại chỉ còn lại không tới 10 phút rồi nha." Tiểu Niếp Niếp ô kìa một tiếng, sờ một cái mình đôi xăm nhỏ, trong lòng có chút cũng lên. Nếu như phía trước cái kia xe nhỏ xe nếu không lái đi, đại hổ sẽ không có biện pháp đi qua. Chậm trễ nữa một hồi, mình tiểu hồng hoa sẽ không có a. Tiểu Niếp Niếp bộ dáng lo lắng bị Trình Phàm thu vào đáy mắt. Nhíu mày một cái, lại lần nữa gõ hướng về Dương Lâm cửa sổ xe. Cốc cốc cốc. "Thí chủ, nên động thân." Nhưng mà Dương Lâm lại không có phản ứng, chỉ là kinh nghi bất định nhìn đến Trình Phàm. Đại hổ thấy vậy có chút không kiên nhẫn rồi, ngẩng cao gầm thét một tiếng. Tiếng gầm gừ như sấm nổ nổ vang, hoảng sợ xung quanh tất cả mọi người liên tục ghé mắt. Hai bên đường phố các cư dân cũng từ lầu 2 thò ra thân thể nhìn tình huống. Tất cả mọi người vừa nhìn, nguyên lai là Sơn Quân cùng Đạo Huyền đạo trưởng a. Kia không có chuyện gì. Trình Phàm đoàn người mỗi ngày đều từ nơi này con đường bên trên trải qua, mọi người đều đã quen thuộc được không thể tại thành thủ. Mà chưa quen cuộc sống nơi đây Dương Lâm, cũng trong nháy mắt bị một tiếng này ác hổ gầm thét đánh thức, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn sang. Đương nhiên, đại hổ cũng sẽ không thừa nhận nó là cái gì ác hổ. Nhiều lắm là tính một cái ngạ hổ. Điểm tâm thời điểm, đại hổ bị bỗng nhiên đến hứng thú Tiểu Niếp Niếp kéo lên đi chơi đùa giỡn, trong chậu thịt sống còn không có ăn xong đâu. Mắt nhìn thấy đưa xong cái này hai chân thú con non hảo trở về nhà cơm khô, lại bị như vậy cái tên gia hỏa có mắt không tròng cả nói. Đại hổ lúc này liền giống lên một giọng, vì thế còn rót vào một tia pháp lực. Còn không chờ hắn giành công, lông xù đầu lớn liền bị Tiểu Niếp Niếp khẽ khẽ đẩy một hồi. "Ô kìa, xú đại hổ, kêu la cái gì?" Dọa Niếp Niếp giật mình, nên phạt. Đại hổ nhất thời cảm giác mình ủy khuất vô cùng. "Cũng không phải bởi vì ngươi nha. Bản hổ liền cơm đều không có ăn xong, còn bị người ngăn ở tại đây. Kia không phải phát tiết một chút tử?" Đại hổ lắc lắc đầu, lại phát hiện bên trong xe có người ở nhìn lên nó. Nhất thời cho Dương Lâm một cái hung thần ác sát ánh mắt, bị dọa sợ đến hắn run lẩy bẩy. "Có lão hổ." Dương Lâm nằm ở cửa sổ xe miệng, đối với Trình Phàm nói ra. Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Vậy ngươi còn không đi? Có lão hổ a, mau lên xe." Tâm địa của người này đến vẫn không có thối giữa xuyên thấu qua, Trình Phàm liền giải thích nói, "Nuôi trong nhà, không cắn người. Nhưng ngươi nếu như còn không lái xe, đem nó chọc tới ta nhưng là không còn phương pháp bảo đảm." Dương Lâm nghe vậy khiếp sợ nhìn đến Trình Phàm, đồng thời tay chân không lanh lẹ mà đánh hỏa, đem xe đả động. "Người nào a, dám dưỡng lão hổ? Không chọc nổi, không chọc nổi." Dương Lâm cũng không dám dừng lại quá nhiều, dưới chân đạp mạnh cần ga, từ giao lộ rẽ ngoặt chạy như bay. Cũng may nhà trẻ đã sắp phải đóng cửa, bên ngoài gia trưởng cũng đã sớm tản đi. Nếu không, Dương Lâm hoảng loạn phía dưới, nói không chừng còn có thể dẫn tới tai nạn giao thông. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy xe nhỏ xe nhanh chóng lái đi, hào hứng nói ra, "Đại hổ, hướng vị, mục tiêu nhà trẻ." "Gào." Đưa xong chú nhóc này liền có thể trở về nhà cơm cô rồi. Đại hổ nhất thời động lực 10 phần, bốn chân đạp đất, bước đi như bay. Tốc độ cao chạy về phía không đến 100m nhà trẻ. Trong nháy mắt liền đem Tiểu Niếp Niếp đưa đến cửa vườn trẻ, thắng gấp xe một cái ngừng ở đóa đóa trước mặt lão sư. Tiểu Niếp Niếp cũng thật chặt bắt lấy đại hổ, không bị vung xuống, nàng cùng đại hổ đã không biết rõ ràng này chơi đùa bao nhiêu lần. Ở cửa chờ đóa đóa lão sư cả người đều sợ ngây người. "Tốt, thật nhanh đại náo phủ." Vèo được một hồi lại tới. "Nó là làm sao dừng lại a?" Thấy vậy, Trình Phàm cùng Từ Hoan hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. "Gấp làm gì nha? Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch." Chương 151, Tiểu Hồng Hoa bảo trụ, Dương Lâm đi đến viện dưỡng lão. Tiểu Niếp Niếp từ đại hổ trên lưng nhảy xuống, bước tiểu chân ngắn chạy đến đóa đóa lão sư trước mặt. Kéo tay nàng vội vàng hỏi, "Đóa đóa lão sư, Niếp Niếp hôm nay không có chế chứ?" Đoá Đoá lão sư liếc nhìn tường bên trên kim đồng hồ bên ngoài, kim chỉ dây vừa vặn tại lúc này đi tới 12 giờ bên trên. Tiểu Niếp Niếp xem như đạp lên chút đến, có tính hay không tới chế tại lập lờ nước đôi giữa. Nàng hơi chần chờ một chút, ngay lập tức sẽ thấy được đại hổ sâu kín ánh mắt. Phản phất tại nói, nếu ngươi không cho chúng ta đem đây hai chân thú con non dỗ xong, hậu quả bản thân ngươi nhìn đến xử lý. Thấy vậy, Đoá Đoá lão sư quay đầu, đối với Tiểu Niếp Niếp nhọn miệng cười. Niếp Niếp hôm nay không có chế a. Ô hát ư. Niếp Niếp tiểu hồng hoa bảo vệ a. Tiểu Niếp Niếp kéo Đoá Đoá lão sư tay, quay đầu hướng về Trình Phàm cùng Từ Hoan tạm biệt, lại hướng đại hổ làm một mặt quỷ. Đại hổ gầm nhẹ một tiếng, không cùng ngươi đây hai chân thú con non tính toán. Trở về nhà cơm cô đi. Một cái khác biên nhi, Dương Lâm khu xe sau khi đi xa, cũng thả chậm tốc độ xe. Đầu này trong trấn nhỏ con đường thật sự là có một ít quá chật, không thích hợp lái xe. Còn có rất nhiều dân trấn ngay tại cửa nhà mình mở quán, đường liền bị chiếm cứ một phần. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có dân trấn từ một cái không biết trong góc nhảy ra. Hắn cũng lo lắng gây ra tai nạn giao thông, liền duy trì siêu chậm tốc độ lái về phía Ngũ Trấn Sơn viện dưỡng lao. Đối với Trình Phàm một ngụm bạch trần hắn mục đích chuyến đi này mà, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không thể làm gì khác hơn là quy kết làm đối phương nhận ra thân phận của hắn, biết rõ hắn phải đi tìm ai. Trình Phàm tự nhiên không phải thông qua bề ngoài nhận ra, mà là cảm ứng được Dương Lâm cùng lão nhân đồng nguyên huyết mạch liên hệ. Không nghĩ đến vừa vặn tại đây gặp được, liền thuận đường vì hắn chỉ đường. Không lâu lắm, Dương Lâm tại rẽ đặt tránh thoát cái thứ 12 gian hàng thời điểm, rốt cuộc thấy được Ngũ Trấn Sơn viện dưỡng lao bảng hiệu. Vừa nghĩ tới để cho mình trở nên người người kêu đánh lão nhân, Dương Lâm ngáy lòng khí liền không đánh một nơi đến. Hai mắt tóe lượm mà hướng về viện dưỡng lão. Hai tên bảo an liếc mắt liền phát hiện Dương Lâm có cái gì không đúng, lấy ra cây gậy buộc hắn lùi về sau. Làm cái gì? Tiến thêm một bước về phía trước chúng ta liền động thủ. Dương Lâm vừa vội vừa tức, còn muốn hướng bên trong hướng. Hai bảo vệ chính là quân nhân giải ngũ, dễ dàng đem hắn bắt lấy. Để tay sau lưng bắt được Dương Lâm cánh tay, chặt chẽ đem hắn nhấn trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Đau đau đau. Ta là tìm đến người. Hai bảo vệ cười khẩy, bọn ta đương nhiên biết rõ ngươi là tìm đến người. Nhưng ngươi không chỉ tìm người, ngươi còn muốn tìm gốc. Đàng hoàng một chút. Một cái trong đó bảo an lấy xuống Dương Lâm kính dâm cùng khẩu trang, hai người lập tức nhận ra hình dạng của hắn. Đây không phải là Dương lão cái kia lòng lang dạ sói nhi từ sao? Ừ đúng. Tay phân tay nước tiểu uy ra như vậy một bạch nhã lang. Thật thay lão nhân gia người cảm thấy không đáng. Dương Lâm nhún nhắc mắng, các ngươi biết cái đấy gì? Lão giả kia hại chết ta mẹ. Hắn đời này cũng phải chịu tội. Lượng bảo an hai mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn không rõ ràng trong đó thị phi có ngay, nhưng bọn hắn có một điểm có thể khẳng định. Tên này muốn xông vào viện dưỡng lão, nhất định là đến gây chuyện. Ngươi để ép hắn, ta đi gọi điện thoại cho Dương lão hộ công. Đi nhanh về nhanh. Phụ trách áp chế Dương Lâm bảo an sợ bản thân một người nén không được hắn, liền cả người đều cười ở Dương Lâm trên thân. Dương Lâm dùng hết sức lực, vẫn như cũ không có cách nào xoay mình. Là hắn cái này khi nô lệ công ty này ít điểm sức lực, tự nhiên không có cách nào cùng người ta quân nhân giải ngũ so sánh. Đang lúc này, chấp pháp cục phó cục trưởng Phùng Lượng cũng tới đến viện dưỡng lao trước cửa, thật xa liền thấy một màn này. Phùng Lượng đi tới hỏi: "Nhi bảo, người này phạm vào chuyện gì nhi? Có muốn hay không ta mang đi chấp pháp trong cục?" Quan sát toàn thể một phen, gương mặt này càng xem càng nhìn quen mắt. "Phùng cục, người nọ là Dương lão nhi tử, hắn vừa mới tự tiện xông vào viện dưỡng lao, một bộ muốn giết người bộ dáng. Ca ta đi cho Dương lão gọi điện thoại. Ta cái quái gì vậy nơi đó muốn giết người rồi? Ta chính là tìm đến lao già kia." Phùng Lượng nghe vậy sững sờ, hắn qua đây chính là vì nên tiếp Dương Lâm, không nghĩ đến Dương Lâm vậy mà mình chạy tới náo sự, còn bị bảo an bắt được. Phùng Lượng rêu cợt một tiếng, đứng ở Dương Lâm trước mặt. "Ta tự giới thiệu mình một chút, chấp pháp cục Phùng Lượng, cùng ngươi thông qua mấy lần điện thoại. Ngươi đây là gây kia vừa ra. Hảo hảo đăng ký hắn sẽ đem ngươi bắt lên." Dương Lâm trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ, đem đầu tạm biệt quá khứ. Phùng Lượng rất phiền phức mà lại ngồi xổm một cái khác biên nhi, mặt đầy trào phúng. "Ngươi để cho hắn yên tâm rồi ta bảo đảm không náo chuyện." Dương Lâm giọng căm hận nói ra, về phần có mấy phần tin được độ, vậy cũng không biết được. Phùng Lượng cũng không quan tâm, đừng nói hắn và hai bảo vệ, cho dù là viện dưỡng lao bên trong những cái này giải ngũ lính cũ, Dương Lâm cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. "Thả ngươi ra ngược lại cũng không phải không được, ta trước tiên tiếp ngươi phổ biến pháp luật." Phùng Lượng vỗ Dương Lâm gò má, rêu cợt nói ra: "Gây hấn gây chuyện, phá hư trật tự xã hội, ngân thủ vòng tay một đôi, 5 năm trở xuống bản án. Nếu mà ngươi tỉnh dậy sau đó động thủ với ta, đó chính là đánh cảnh sát, ngân thủ vòng tay một đôi, 3 năm trở xuống bản án. Còn có một điều cuối cùng, vứt bỏ lão nhân tội, ngân thủ vòng tay một đôi, cho ngươi thêm một cái bạc xích chân, 5 năm trở xuống bản án." Nói xong, Phùng Lượng đứng lên, tỏ ý nhị bảo thả ra Dương Lâm. "Đứng lên đi, gây sự hậu quả bản thân ngươi suy nghĩ kỹ càng." Dương Lâm chậm rãi bỏ dậy, khắp toàn thân đều đau muốn chết. Hai người an ninh này khi ra tay đó là thật tàn nhẫn. Đặc biệt là cánh tay của hắn, bị xoay qua địa phương giống như là chặt đứt một dạng, còn có màu đỏ vết dây. Dương Lâm cảm giác mình cánh tay phảng phất sắp phế, nhưng hắn cũng không dám nói dọa, chỉ có thể đàng hoàng mang theo, chờ tin tức. Không lâu lắm, đi gọi điện thoại bảo an cũng quay về rồi. Nhìn thấy Phùng Lượng trước tiên sau đó kính cẩn chào. "Phùng cục hảo. Đại bảo, Dương lão bên kia nhìn nói thế nào? Có gặp hắn hay không?" Đại bảo gật đầu một cái, "Muốn gặp, đến cũng đến rồi." "Bất quá." Phùng Lượng trước mắt, "Tuy nhiên làm sao? Mấy cái lao tiền bối cũng đều tại Dương lão bên kia nhì, bọn hắn cũng không quá tốt nói chuyện." Phùng Lượng khỏe miệng giật một cái, đây cũng không tại trong dự liệu của hắn. Những cái kia giải ngũ lao đại gia, một cái so sánh một cái khó chơi. Phải nghĩ biện pháp để cho Dương lão cùng Dương Lâm gặp mặt một lần, lại đem bọn hắn đưa đến Tích Thủy quán đi. Còn lại chuyện cũng không cần hắn quan tâm. Nghĩ tới đây, Phùng Lượng thúc giục, "Đi ai trong cục mặt còn có cửa hàng chuyện chờ chút ta xử lý, ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian của ta." Dương Lâm giận mà không dám nói gì, đi theo Phùng Lượng đi vào viện dưỡng lão. Rất nhanh liền đi tới lão nhân trước phòng, cửa đóng chặt. Phùng Lượng tiến đến đập cửa, lớn tiếng nói: "Dưỡng lão, ta là Phùng Lượng, ta đem Dương Lâm cho ngài mang tới." Đúng như dự đoán, trong phòng truyền đến chừng mấy trong tiếng khí mười phần tiếng quát mắng. "Không thấy, để cho đây quy tôn cút đi. Dưỡng con chó tử còn biết ngoắc ngoắc cái đuôi, muốn tiểu tử này có cái gì dùng?" "Tiểu Phùng, nghe các đại gia, bắt hắn lại, trước tiên liên quan hắn cái 10 năm 8 năm." Nghe thấy phòng bên trong cái khác giải ngũ lao đại gia nhóm tiếng mắng, Phùng Lượng nhất thời dở khóc dở cười. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, chương 152, mỗi nhà có nỗi khó xử riêng. Phùng Lượng lại gõ gõ môn, cười khổ nói: "Các đại gia, chuyện này chúng ta ngoại nhân không tốt dính vào đi. Đây Dương Lâm dù sao cũng là Dương lão nhi tử, không khiến người ta phụ tử gặp nhau có phải hay không không tốt lắm. Chúng ta hay là hỏi một chút Dương lão ý tứ đi." Chúng lao nhân nghe thấy Phùng Lượng mà nói, khinh thường lắc lắc đầu. Đem hắn lao tử ném xuống nhiều năm như vậy, hiện tại liếm mặt chạy tới, còn không phải bởi vì kia đương tử chương trình TV. Nếu như không có cái tiết mục này, tiểu tử này còn không biết do ở nơi nào qua hắn tiêu giao thời gian đâu. Nghĩ tới đây, chúng lao không khỏi đối với Dương Lâm chê cười lên. Làm con trai thư thư phục phục qua hắn tiểu nhật tử, hắn lao tử còn ở bên ngoài nhặt ve chai đâu. Nghiệt chủng này không cần cũng được. Nhà ta tiểu tử kia nếu là dám dạng này, ta liền đánh gãy chân của hắn. Tiểu Phùng, ngươi đừng tại đây cùng chúng ta cãi vã, tiểu tử này đến tột cùng là tới làm gì? Đúng vậy, sợ không phải chê hắn mạng của lão tử dài, muốn qua đây tức chết lao Dương a. Chúng già giọng điệu càng ngày càng kịch liệt, mùi hỏa dược nhi buộc phát nồng nặc. Lão nhân cười khổ một hồi, nhưng cũng không ngăn được hắn những này lão ca ca. Hắn nói không ra lời, chỉ đành phải hướng về phía hộ công lo lắng ra dấu tay. Phùng Lượng thấy không ổn, liền vội vàng đạp Dương Lâm một cước, tỏ ý hắn nói chút mềm mỏng. Dương Lâm sắc mặt đỏ bừng lên, xấu hổ đến cực điểm. Hắn đầu góc nóng lên, vậy mà hận trở về. Lão già này năm đó hại chết ta mẹ, ta đã sớm cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Cũng bởi vì ngươi quay đây phá tiết mục, ta một nhà này tử tất cả đều gặp vận rủi lớn. Hiện tại vợ chồng chúng ta hai cái cũng bị mất thu vào, dai dai giận đến cả ngày không cố gắng ăn cơm, đây chính là ngươi muốn nhìn thấy kết quả sao? Ngươi lão bất tử kia ra hỏa, nhanh chóng đi xuống hướng về ta mẹ sám hối đi. Dương Lâm càng nói càng cấp bách, kích động khuôn mặt có một ít dữ tợn, hận không được đem trong bụng nói tất cả đều cho phổi xuống đi ra. Phùng Lượng liền vội vàng vô tới trận miệng của hắn lại mong, cưỡng ép đóng lúa mạch. Trong phòng, lão nhân vốn là ngược lại không có cảm thấy có cái gì, có thể vừa nghe đến bảo bối của mình tôn nữ không đồng ý ăn nhiều cơm, nhất thời ngồi không yên. Xông lên tử liền từ giường bên trên đứng lên, lôi kéo chi giả cấp bách gào gào mà liền muốn đi mở cửa. Mấy cái này lão nhân thấy vậy, còn tưởng rằng Dương lão nổi giận, tức thì nóng giận công tâm muốn đi ra ngoài giằng co. "Lão Dương, ngươi xin bớt giận, nên đem nhà ngươi tiểu tử này đưa vào trong cục cảnh sát hảo hảo quản lý." "Không sai, là rất tốt dạy dỗ một hồi, quả thực vô pháp vô thiên. Tiểu tử này biết cái đấy gì? Hắn thật đúng là cho là lão Dương lỗi. Ngươi khi đó liền không nên gạt hắn." "Tiểu Phùng, ngươi Dương thúc nổi giận, nghiêm bạn tiểu tử này, cho người tuổi trẻ bây giờ nhóm cây cái điển hình." Nghe thấy một đám đại gia lòng đầy căm phẫn tiếng quát mắng, Phùng Lượng sắc mặt âm trầm mắt liếc Dương Lâm. "Ngu xuẩn, làm thành bộ dáng bây giờ, còn không phải bản thân ngươi vấn đề." Phùng Lượng lạnh rên một tiếng, một cái níu lấy hắn cổ áo, trầm giọng nói: "Ngươi có còn muốn hay không sống qua ngày? Phục cái mềm mại có khó khăn như vậy sao?" "Huống chi, Phùng Lượng muốn nói lại thôi, chân tướng không lẽ từ hắn đến nói cho Dương Lâm, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Vẫn là dựa theo quán chủ phân phó làm việc đi." Dương Lâm đỏ mắt đẩy ra Phùng Lượng. Nghĩ đến trong nhà vợ và con gái, hắn chậm rãi túi xuống đầu mình, hết thảy đều là vì người nhà. Cùng lúc đó, chúng lão nhân cũng thông qua hộ công minh bạch lão nhân ý nghĩ. Lão nhân một chút cũng không có ý mình bị nhi tử hiểu lầm, hắn chỉ là đau lòng bảo bối của mình tôn nữ. Tuổi nhỏ như thế, chính là đang tuổi lớn, làm sao có thể không cố gắng ăn cơm đây? Hắn nhớ nhanh chóng giúp nhi tử một nhà hướng về truyền thông nói rõ ràng chuyện này, cho dù mình bị chút nhi ủy khuất cũng không có quan hệ. Mình đã là nửa thân thể vùi vào thổ người, có cần hay không làm sáng tỏ chân tướng đối với lão nhân mà nói một chút đều không trọng yếu. Chỉ cần nhi tử một nhà có thể đủ tốt sinh hoạt tốt là được. Nhìn thấy Dương lão lòng như lửa đốt bộ dáng, mấy lão nhân trố mắt nhìn nhau. Nhưng đại hỏa lại cảm thấy không thể tùy tiện tiện nghi Dương Lâm tiểu tử này. Một vị lão nhân đề nghị, để cho Dương Lâm tiểu tử này đem Dai Dai mang theo, nếu không không bàn nữa. "Đúng." Lão Dương chỉ lo lắng Dai Dai, để cho kia hôn tiểu tử đem Dai Dai mang tới không phải tốt. Nghe vậy, lão nhân dừng bước, trong ánh mắt lập lòe chờ mong quan mang, có triển vọng. Lão nhân ở trong phòng nhóm hai mắt nhìn nhau một cái, tâm lý có tính toán. Khụ khụ. "Bên ngoài hôn tiểu tử nghe cho kỹ, lão Dương có thể gặp ngươi một bên, cũng có thể giúp ngươi lắng xuống chuyện này." Dương Lâm đỡ lấy một đôi đỏ bừng trong mắt hỏi, "Điều kiện gì?" "Lão Dương nhớ cháu gái, ngươi nhất thiết phải đem Dai Dai mang tới." "Ngừng." Đừng hòng hai chữ này còn chưa nói đi ra, Dương Lâm liền bị Phùng Lượng lại một lần nữa cưỡng ép đóng lúa mạch. "Ta nhìn ngươi tựa hồ không bình tĩnh lắm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng trả lời nữa." Vừa nói, Phùng Lượng lấy ra một cái ngân thủ vòng tay, đặt ở Dương Lâm trước mặt lắc lắc. Dương Lâm tầm mắt thuận theo di động mấy lần, chậm rãi nhắm mắt lại. "Biết rõ, ta trở về tiếp Dai Dai." Phùng Lượng để lộ ra nụ cười thỏa mãn, vỗ vai hắn một cái bảng. "Đi nhanh về nhanh." Dương Lâm không nói một lời, hận hận nhìn cửa phòng hai mắt sau đó xoay người liền đi. Đợi Dương Lâm đi xa, Phùng Lượng lúc này mới vào cửa, cười khổ nói: "Các vị thúc bá, các ngươi cũng đừng quá làm khó Dương Lâm rồi, dù sao hắn bị lừa gạt tại trống bên trong nhiều năm như vậy, đối với Dương thúc sinh lòng oán hận ngược lại cũng bình thường." Mấy lão nhân lại không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Lão Dương không thể nói chuyện, lại que đến một chân đem hắn nuôi lớn, khó khăn biết bao. "Ta cảm thấy kia hôn tiểu tử chính là coi thường lão Dương, không muốn phụng dưỡng cha hắn. Thật là mỗi nhà có nỗi khó xử riêng a." Phùng Lượng gật đầu một cái, đối với lão nhân nói, Dương lão, quán chủ phân phó, mời Dương Lâm cùng ngài cùng đi một chuyến Tích Thủy quán, xe ta đã chuẩn bị xong. Lão nhân ánh mắt sáng lên, kích động tiến đến nắm chặt Phùng Lượng tay, tầng tầng gật đầu, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Chúng mấy lão nhân nghe thấy Tích Thủy quán ba chữ kia, nhất thời ngồi không yên, tất cả đều tới hứng thú. Đã sớm nghe nói Tích Thủy quán có tân khí tượng, lần này chúng ta cũng đi cùng nhìn một chút. Ban đầu ta còn tưởng rằng kia nhóc con sẽ đi thành bên trong làm công, không nghĩ đến hắn thật đúng là đem đạo quán cho làm rồi. Thật khó, người tuổi trẻ bây giờ tất cả đều tại hướng thành thị lớn chạy, liền tiểu gia hỏa này hoàn nguyện ý ở lại núi sâu làm đạo sĩ. Chính gia phu phụ đối với chúng ta có ân, chúng ta phải thật tốt đi xem một chút kia em bé. Lão Dương cùng trên trấn bọn tiểu tử ngày ngày đều ở tại nhắc tới Tích Thủy quán, lần này ta nhưng rất tốt nhìn một chút bên trong có chỗ nào thần kỳ. Mấy lão nhân một hồi thở dài thở ngắn, tính toán đợi dai dai đến, liền cùng nhau hướng Tích Thủy quán chạy đi đâu bên trên một lần. Sau một tiếng, Dương Lâm mang theo vợ con cùng nhau đi đến Ngũ Trấn Sơn viện dưỡng lão, đứng tại lão nhân trước phòng. Vốn là Dương Lâm chỉ muốn mang nữ nhi dai dai qua đây, nhưng hắn rất nhanh sẽ chú ý đến trong tiểu khu tùy ý có thể thấy ký giả truyền thông, cuối cùng vẫn quyết định người một nhà cùng nhau đối mặt. Cốc cốc cốc. Dương Lâm chậm rãi vang lên lão nhân cửa phòng. Ta đem mang dai dai đến. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 153, tôn nữ dai dai đến, ông cháu tương phùng. Lão nhân cấp bách gào gào mà vọt tới lối vào, kéo cửa phòng ra, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một cái rụt rè tiểu cô nương. Hắn rốt cuộc nhìn thấy mình ngày nhớ đêm mong tôn nữ bà bối. Ra ra. Dai dai vui vẻ hô kêu một tiếng, nhưng lại theo bản năng nhìn nhìn Dương Lâm, sợ hắn sinh khí. Lão nhân nhìn thấy dai dai gầy gò thân thể nhỏ bé, cực kỳ đau lòng, liền vội vàng từ trong túi quần móc ra cái kẹo đến đưa cho dai dai. Nhìn thấy ông cháu gặp lại một màn này, Phùng Lượng cùng cái khác mấy lão nhân đều lộ ra nụ cười vui mừng. Cảm ơn ra ra. Dai dai ánh mắt tránh né, không dám đi tiếp kẹo. Lão nhân trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, nước mắt thoáng cái liền chảy ra. Phùng Lượng cùng mấy lão nhân nhất thời tức giận nhìn về phía Dương Lâm, nhất định là hắn uy hiếp đáng yêu tiểu dai dai, không để cho nàng cùng gia gia của mình thân mật. Dương Lâm chỉ coi làm như không thấy được thái độ của bọn họ, lạnh giọng hỏi, ta đều đã đem dai dai mang đến, đủ chứ? Thê tử lôi kéo Dương Lâm cánh tay, nhỏ giọng nói, A Lâm, đừng dạng này, dù sao cũng là phụ thân ngươi, cũng là dai dai gia gia. Phùng Lượng đè nén đáy lòng hòa khí, nói ra, ngươi còn phải theo chúng ta cùng đi một chỗ, sau đó ta sẽ tổ chức một lần hội chiêu đãi ký giả, giúp ngươi lắng xuống hết thảy các thứ này, để ngươi cẩn thận mà sinh hoạt. Dương Lâm không kiên nhẫn nói, vậy còn không nhanh chóng dẫn đường. Phùng Lượng không nói một lời đi ra cửa, lại dùng hành động tỏ vẻ ra là bất mãn của mình, hung hãn mà đụng ra Dương Lâm. Dương Lâm đây thân thể nhỏ bé bị Phùng Lượng đụng lảo đảo một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Các vị lão nhân liên tục đi ra cửa, mỗi người đi ngang qua Dương Lâm thì đều ác tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn một cái. Phùng Lượng đem dựa vào Duy Kha lái vào dừng lại xong, chợt mở cửa xe. Lão nhân bắt lấy mình tôn nữ bảo bối tay nhỏ, chậm rãi lên xe. Một già một trẻ trên mặt đều tràn đầy đã lâu không thấy gặp lại nụ cười. Mấy lão nhân lần lượt lên xe, nhìn thấy Dương Lâm qua đây, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Lão Dương con dâu đi lên, tiểu tử ngươi tự mình lái xe đi theo, không ngồi được rồi. Dương Lâm thê tử cười xấu hổ cười, ta ngồi A Lâm xe là tốt rồi, dai dai cũng muốn ra ra. Chúng lao gật đầu một cái, đóng cửa xe rời đi. Dương Lâm mang theo thê tử lên xe, thở phì phò đi theo. Tích Thủy quán chủ điện. Trình Phàm tiễn đi lại một vị khách hành hương, ngồi xếp bằng tại ngọc trên bồ đoàn bắt đầu ngồi tính toán. Tính một lần thời gian, Dương Lâm cũng nên nhìn thấy lão nhân, cũng không biết bọn hắn trò chuyện thế nào. Có lẽ lúc này chính đang đi tới Tích Thủy quán trên đường. Trình Phàm đang muốn bắt đầu nhập định, bỗng nhiên cảm ứng được có người lên núi. Lập tức thần thức huyết tán ra, bao phủ toàn bộ Ngũ Trấn Sơn, trong núi dưới đường nhỏ mặt tình cảnh dọi vào Trình Phàm bộ não bên trong. Nhìn thấy dưới chân núi một đám lão nhân, Trình Phàm hơi sửng sở. Đây là cái gì lão niên đoàn tham quan sao? Một giây kế tiếp, Trình Phàm liền chú ý đến Phùng Lượng cùng lão nhân. Trong tay ông lão còn dắt một cái tuổi cùng tiểu niếp niếp sắp xỉ tiểu nữ hải. Dương Lâm rơi tại các lão nhân sau lưng cách đó không xa, bất đắc dĩ theo sau. Trình Phàm cười nhạt, nhiệm vụ một độ tiến triển cuối cùng cũng có rõ ràng tiến triển. Chợt truyền âm gọi Từ Hoan, để cho nàng chuẩn bị tiếp đãi mấy vị khác lão nhân. Cùng lúc đó, Phùng Lượng chính đang hướng về chúng lão cùng Dương Lâm một nhà giới thiệu đây vấn tâm lộ thần dị địa phương. Chúng một nở bộ dạng dò xét, nghe xong Phùng Lượng sau khi giới thiệu đầy bụng hoài nghi. Tuy rằng bọn hắn đã từng nghe cái khác thân hữu nói tới đầu này vấn tâm lộ, nhưng mà đều xem như trà dư tiểu hậu tán gẫu, không có ai quả thật. Vốn lấy Phùng Lượng thân phận nói như vậy, kia cường độ nhưng là khác rồi. Tiểu Phùng A, ngươi chính là chúng ta thôn trấn chấp pháp cục phó cục trưởng, loại này đùa giỡn có thể không mở ra được à? Các ngươi không phải thường xuyên gọi để cho chúng ta người lớn tuổi tin tưởng khoa học sao? Làm sao đến ở đây thì trở nên quậy đâu? Hắc, ngươi tiểu tử này. Hồi trước chúng ta muốn đi theo đại sư luyện khí công, kiên quyết bị ngươi ngăn cản lại đến. Con đường này nếu như không có ngươi nói công hiệu, ta nhưng không đáp ứng. Đối mặt chúng già nghi ngờ, Phùng Lượng lấy được ngự cầm ầm rung động, đã ra động tác bao phiếu. Lúc này, chúng lao thân hậu chuyện đến một tiếng trầm biếm. Phùng cục, đều nói hống lao người phải giống như dỗ tiểu hài nhi một dạng, bây giờ nhi ta xem như thấy được. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Dương Lâm hai tay chắp ở sau lưng, khóe môi nết lên giọng nịa mai nụ cười. Làm sao? Phùng cục bịa đi ra đây lừa đứa trẻ 3 tuổi nhi cố sự, là cố ý không muốn để cho chúng ta đi lên sao? Dương Lâm tâm lý không ngừng cười lạnh. Cũng không biết đây Phùng Lượng đang làm cái gì yêu con tiêu thần. Vẫn tâm lộ. Quả thực để cho người cười sạch răng hàm. Hẳn là hắn là đang cố ý kéo dài thời gian. Dương Lâm tâm lý không ngừng tính toán, làm như vậy đến tột cùng đối với Phùng Lượng có ích lợi gì? Chính là địa bàn đến địa bàn đi, hắn lại một chút đầu mối đều không có. Mấy lão nhân cũng là nghi ngờ nhìn về phía Phùng Lượng, cảm thấy Phùng Lượng coi bọn họ là đứa trẻ 3 tuổi nhi đang dỗ. Sự tình tiểu này bọn hắn đã thấy rất nhiều. Viện dưỡng lao đám hộ công cũng phần lớn là dạng này. Dỗ dành dỗ dành, lão nhân gia tâm lý thoải mái a. Đối mặt Dương Lâm nghi ngờ, Phùng Lượng hé mắt, xuề bàn tay ra làm một cái mời tư thế. Dương Lâm giễu cợt một tiếng, bước dài bên trên vấn tâm lộ cấp thứ nhất. Khi hắn triệt để đạp lên thời điểm, trên mặt nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Nặng nề cảm giác ngột ngạt đột nhiên kéo tới, áp tới Dương Lâm gần như sắp muốn không thở nổi. Dương Lâm cái trán toát ra tầng mồ hôi mịn, hai chân khẽ run. Tại sao có thể như vậy? Dương Lâm ở trong lòng không ngừng kêu gào. Cái này cái gọi là vấn tâm lộ chẳng lẽ thật có chuyện như vậy? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Mình đời này cho tới bây giờ đều chưa làm qua chuyện gì xấu, tuân theo pháp luật hơn 30 năm, liền đồn công an đều không đi qua. Làm sao có thể lưng đeo xử phạt? Đúng rồi, tại đây bậc thang nhất định là gắn thêm một loại nào đó có thể gia tăng trọng lực trang bị. Chính là kia lượng bảo an, hoặc là Phùng Lượng ngăn mình miệng thời điểm. Cái gì vấn tâm lộ tất cả đều là gạt người. Chỉ cần cảm giác đến áp lực, mọi người liền sẽ cảm giác mình có tội, ngoan ngoãn hướng cái gì đó tích thủy quán bên trong đưa tiền, hoàn mỹ kỳ danh viết hào tại tiêu thai. Tại đây chấp pháp cục cùng tích thủy quán nhất định là cá mẹ một lứa, vì thu gom của cải thật đúng là không từ thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Dương Lâm nhất thời hoàn toàn yên tâm. Quay đầu lại, tại chỗ liền muốn vạch trần Phùng Lượng cho bịp. Nhưng mà, còn không chờ hắn mở miệng, phụ thân của hắn liền mang theo Dai Dai bước lên vấn tâm lộ. Tại Dương Lâm trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, lão nhân dắt tôn nữ Dai Dai, lôi kéo chi giả bước đi như bay. Thoáng cái lên nhiều cái bậc thang. Vương Đức Phát. Dương Lâm trong nháy mắt bối rối. Một đám lão nhân thấy vậy cũng vui vẻ ha ha mà bước lên vấn tâm Dai. Đều rất dễ dàng một hơi bên trên chừng mấy Dai, một chút cũng không nhìn thấy mệt mỏi. Một lão giả thậm chí còn tại trên bậc thang giật một cái, bất mãn nói, "Tiểu Phùng à, không phải nói con đường này có thể vấn tâm sao? Chúng ta sao một chút cảm giác đều không có?" Phùng Lượng cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, nhẹ nhàng theo sát rồi đi lên. Dương Lâm nhìn đến Phùng Lượng cùng chúng lần trước hạ tử liền vượt qua hắn, cả người đều ở đây trong gió sốc sẽ rồi. Bọn hắn lẽ nào không cảm giác được trọng lực sao? Hay là nói trên người của ta không biết lúc nào bị người cài đặt tiếp thu dẫn lực trang bị? Giữa lúc Dương Lâm trong đầu một phiến hỗn loạn thời điểm, lão nhân kia lại lên tiếng. "Dương Lâm tiểu tử, lại nhại mà làm gì chứ? Đuổi sát theo a." Phùng Lượng hé mắt, chỉ vấn tâm lộ. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 154, là ngươi. Dưỡng lão hổ tiểu đạo sĩ. Dương Lâm khó khăn ngẩng đầu lên, mấy lão nhân vậy mà đều đã leo lên mười mấy cấp. Đây, điều này sao có thể? Thử lại thử một lần, có lẽ cái thứ nhì bậc thang là tốt. Dương Lâm khó khăn bước ra bước thứ hai, chậm rãi rời được cái thứ nhì trên bậc thang. Ầm. Áp lực đột nhiên gia tăng, Dương Lâm bị ép tới túi thấp đầu xuống, toàn thân đại hãn. "A Lâm, ngươi không có chuyện gì chứ?" Thê tử nhìn ra Dương Lâm dị trạng, liền vội vàng bước lên vấn tâm lộ, đỡ cánh tay của hắn. "Ngươi lẽ nào không có cảm giác được trọng lực sao?" Dương Lâm cắn răng nghiến lợi hỏi. Thê tử mờ mịt lắc lắc đầu, "Không có a, nơi đó có cái gì trọng lực?" Dương Lâm trong tâm hoảng hốt, nhất thời không có đứng vững, liền lùi lại mấy bước. Hất ra thê tử cánh tay, lảo đảo thối lui ra vấn tâm lộ. Hai chân rời khỏi nấc thang một khắc này, trên thân áp lực trong nháy mắt quét một cái sạch. Bậc thang này tuyệt đối có đại vấn đề. Ta Dương Lâm còn cũng không tin cái kia tà. Dương Lâm nhận định trên thân bị người trang bị một loại nào đó trang bị, dứt khoát trực tiếp cởi áo ra, đưa cho trên bậc thang thê tử. "A Lâm, ngươi đến tụt cùng là làm sao a?" Thê tử nhận lấy quần áo, lo lắng hỏi. Dương Lâm nhíu mày một cái, xem ra cái này trang bị không tại áo của hắn bên trong. Cắn răng, Dương Lâm lại cởi bỏ quần dài, chỉ mặc thu y thu quần bước lên vấn tâm lộ. Áp lực cực lớn lần nữa hàng lâm. Dương Lâm triệt để bối rối. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, cái kia Phùng Lượng theo như lời vấn tâm lộ là thật? Không thể nào. Trên thế giới làm sao có thể có chuyện ly kỳ như vậy? Nhưng loại này chỉ có hắn có thể cảm nhận được rồi áp lực lại làm như thế nào giải thích? Dương Lâm ngưng mắt nhìn trước mắt bình thường phiến đá tiểu dai, trăm mối vẫn không có cách giải. Thông qua thần thức quan sát được một màn này chính phàm, hơi nhếch khóe môi lên khởi một tia đường cong. Muốn được cứu rồi, vậy liền dựa vào chính mình thông qua đây vấn tâm lộ đi. Phùng Lượng cùng mấy lao nhân đi đến giữa sườn núi, tiểu ngồi nghỉ ngơi. Bọn hắn càng đi càng nhẹ lòng, mỗi một người đều bước đi như bay, cảm giác mình phảng phất tìm về mình lúc còn trẻ. "Tiểu Phùng A, chúng ta cho tới bây giờ không có đi qua tốt như vậy đi đường núi, thoải mái." "Đúng vậy, ngày thường đi một đoạn ngắn nhi liền thở mạnh không được, con đường núi này lại càng đi càng thoải mái, ngươi nói có trách hay không?" "Năm đó ta là pháo binh, mỗi ngày gánh vác chừng 20 cân tiểu cương pháo chạy khắp nơi." "Hắc hắc, ta bây giờ còn có thể gánh vác chạy." "Dương Lâm kia hôn tiểu tử sao còn tại chân núi đâu? Trở quẻ hay sao?" "Không thể đi." Hắn không muốn tốt hơn thời gian. Phùng Lượng cười một tiếng, giải thích nói, "Thúc bá, chúng ta không phải mới vừa nói đây vấn tâm lộ công hiệu sao? Ngươi nói là Dương Lâm tiểu tử này?" Phùng Lượng chỉ cùng Dai Dai chơi đang vui mừng Dương lão, chúng lão hiểu ý gật đầu một cái, không có nói tiếp. Phùng Lượng nhìn ra xa rồi một cái còn tại dưới chân núi ma sát Dương Lâm phu thê, lắc lắc đầu. "Chúng ta đi lên trước đi, để cho tiểu tử này chậm rãi bỏ. Ta đoán chừng quán chủ lúc này đã chuẩn bị xong rồi trà lạnh, chờ đợi các vị lão nhân ra quang lâm đi." Mấy lão nhân nghe vậy cười nói, "Giọt này thủy nhìn quán chủ chẳng lẽ thật vẫn thần cơ diệu toán hay sao?" Phùng Lượng cười ha ha một tiếng, "Ta cũng là đoán mò, chúng ta xuất phát." Mấy lão nhân vui vẻ gật đầu, hướng theo Phùng Lượng cùng nhau lên núi. Tích thủy quán bên trong, Trình Phàm cười nhạt, để cho Từ Hoan đi hậu viện bị bên trên trả lệnh. Phùng Lượng người này có thể nơi, hắn là thật yêu thích lộ ra tin tức. Thời gian trôi qua 20 phút, đạo quán lối vào nên đón Tịch Dương Hồng đoàn tham quan. Chúng lão vừa tới lối vào, ngay lập tức sẽ thấy được đứng yên chờ Từ Hoan. "Tiểu Phùng, đây là ngươi an bài đi." Phùng Lượng cười khổ nói, "Ta nhưng không có mặt mũi này." Từ Hoan làm một vạn phúc, ôn tồn nói, "Các vị lão tiên sinh, tiểu đạo minh chân. Quán chủ đã cung kính chờ đợi đã lâu, ở hậu điện chuẩn bị xong trà lạnh, xin mời đi theo ta." Mấy lão nhân nhất thời dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Phùng Lượng. Thật không phải ta đoạn đường này liền không có chạm qua điện thoại di động. Mấy lão nhân nghi ngờ nhìn về phía Từ Hoan cười không nói, chỉ là dẫn mấy lão nhân đi tới chủ điện. Đây, lẽ nào giọt này thủy nhìn quán chủ thật thần cơ diệu toán? Đặt vào đạo quán một khắc này, một cổ mát mẽ phả vào mặt. Bên ngoài nóng gian không khí trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đạo quán bên trong thoải mái vô cùng. Mấy lão nhân cũng cảm giác mình tứ chi bách hải bên trong hiện ra một cổ lực lượng, cả người phảng phất đều trẻ 10 tuổi. Đám này đáng yêu tiểu lão đầu nhất thời không nhịn được hô to gọi nhỏ lên, liên tục khen ngợi tích thủy quán thần kỳ. Từ Hoan cười tủm tỉm nhìn đến hết thảy các thứ này, chờ bọn hắn lắng xuống sau đó mang đi chủ điện. Mấy lão nhân bước vào chủ điện, nhìn thấy tự nhiên xuất Trần Trình Phàm, trong lúc nhất thời rốt cuộc đều ngơ ngẩn. Lần này ngược lại để cho Trình Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Giống như, quá giống. Năm đó tiểu A Nhi dáng dấp lớn như vậy. Các lão nhân trong mắt mang theo một tia hoài niệm, khóe mắt thoáng qua trong suốt. Bọn hắn nói chính là Trình Phàm phụ mẫu, năm đó bọn hắn vẫn còn ở thời điểm, bên trong có lão nhân đã từng là Trình Phàm phụ mẫu khách hành hương. Trình Phàm làm một đạo ấp, cười nói, lão nhân ra nhóm, mời lên nén nhang đi. Mấy lão nhân nhìn thấy Trình Phàm động tác, vậy mà không người nào dám bất cẩn bị hắn thi lễ, hoặc là ôm quyền đáp ứng, hoặc là bái một cái, thậm chí có hai vị lão nhân tại chỗ hướng phía Trình Phàm quỳ xuống. Một vị trong đó chính là tiểu Niếp Niếp cứu được lão nhân, Dương Lâm phụ thân. Hắn quỳ Trình Phàm vẫn tính tình hình có thể chấp nhận, có thể một vị lão nhân khác ra lại là chuyện gì xảy ra. Trình Phàm liền vội vàng tiến lên đỡ lão nhân, không hiểu hỏi, lão nhân ra, ngài đây thật là chết sát tiểu đạo rồi. Vì sao phải đối với tiểu đạo đi đại lễ thế này a? Lão nhân lau một cái nước mắt, nói ra, chúng ta họ Chu, ngươi gọi chúng ta lão Chu là được. Cha mẹ của ngươi là ta ân nhân, chúng ta quỳ không đến ân nhân, quỳ một quỳ ân nhân nhi tử cũng tốt. Trình Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này Chu lão là cha mẹ mình khách hành hương, hơn nữa có ân với hắn, lúc này mới có hiện tại một màn này. Trình Phàm cười một tiếng, liền vội vàng đỡ dậy Chu lão, đưa qua ba nhánh nhang đèn. Chu lão, tuyệt đối đừng dạng này. Đi lên nén nhang đi, cha mẹ của ta sẽ cảm nhận được. Một đám lão nhân vui vẻ cầm lên nhang đèn, đi theo Chu lão sau lưng xếp hàng hướng về Tam Thanh đạo tổ tượng thần dân hương. Nhang đèn hơi khói quanh quẩn tại Tam Thanh đạo tổ quanh người, có phần có đạo vận. Dân hương xong chúc, Trình Phàm liền dẫn vị lão giả này đi tới hậu điện dùng trà, trò chuyện. Thời gian trôi qua gần một tiếng, đạo quán lối vào cuối cùng xuất hiện hai cái ma ma thẳng thẳng thân ảnh. Chủ yếu vẫn là Dương Lâm, hắn nhiều lần dò xét sau đó rốt cuộc tuyệt vọng. Đầu này vẫn tâm lộ sát thực là tại nhằm vào hắn. Dương Lâm cố ý phất tay háo rời đi, nhưng nhìn thấy bên cạnh nhẫn nhục chịu khó thế tử, nghĩ đến nữ nhi bảo bối của mình, bách luyện thép cũng thay đổi thành ngón tay đu. Trải qua một phen tâm lý đấu tranh sau đó, Dương Lâm cuối cùng vẫn là bước lên vấn tâm lộ. Tại thê tử đi cùng, Dương Lâm gánh vác áp lực nặng nề, bước đi liên tục khó khăn mà leo đến tích thủy quán phía trước. Lúc này, Dương Lâm nằm ở đạo quán trước cửa đất trống, ngụm lớn mà thở gấp khí thô. Cả người phảng phất từ ao nước bên trong vừa vớt đi ra một dạng, trên thân thấm đầy mồ hôi. Đây đạo quán đổ nát. Lão tử xem như đi lên. Dương Lâm sần núi miệng chui mắng, giấy rủa muốn bỏ dậy. Nhưng hắn vừa mới cái khởi cánh tay, ngẩng đầu lên, càng nhìn đến một cái để cho hắn cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Là ngươi? Dương lão hổ tiểu đạo sĩ. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 155, trà lạnh tuy tốt, hạn chế mê rượu. Dương Lâm mặt đầy ngạc nhiên đánh giá Trình Phàm. Ngươi thật sự là đạo sĩ? Ta còn tưởng rằng ngươi là diễn viên đâu. Trình Phàm liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, bản tọa đạo huyền, chờ ngươi đã lâu, đi theo ta đi. Bỏ đi tự mình não bổ ra mình tinh hào quang sau đó, Dương Lâm lập tức trở nên mật ngọt tự tin lên. Bỏ dậy, hướng về phía Trình Phàm bên mặt hất hàm sai khi nói, "Chậm, các ngươi đạo quán này đường núi cũng quá khó đi rồi, mệt chết ta. Nhanh cho ta kiếm chút thủy đến." Trình Phàm tự nhiên sẽ không nuông chiều hắn, xoay người rời đi. "Hắc, đây tiểu đạo sĩ, một chút lễ phép đều không có." Dương Lâm đứng lên, mặt đầy khó chịu. Thê tử liên tục khuyên giải an ủi, "Được rồi, tiểu đạo trưởng tất cả đi ra nên tiếp ngươi rồi, ngươi còn có cái gì không vui? Kéo xuống đi, đều là lửa tiền sao?" Dương Lâm không khách khí chút nào nhổ nước bọt nói, một chút phục vụ tinh thần đều không có, dạng này làm sao lừa tiền của ta. Thê tử nghe vậy dở khóc dở cười, ngươi đừng tổng đem người nghĩ đến hư như vậy a. Dương Lâm bỏ rơi một câu ngươi không hiểu liền bước vào đạo quán. Tới một bước, cả người hắn đều bối rối. Hắn chỉ nửa bước tại nhìn ra, vừa sốt vừa tê, còn bị nóng gian khí trời nướng ra phát khô. Khác nửa chân bước vào nhìn bên trong, mắt lạnh, tê dại tốc độ cảm giác nhanh tiêu tán. Đây. Dương Lâm lui ra, lại bước vào trong. Một lạnh một nóng, khác biệt to lớn để cho hắn cả một cái trợn tròn mắt. Dương Lâm trợn to hai mắt, đây liền một cái bình thường đạo quan cửa chính không sai a. Bên trong rõ ràng cũng là do gì ngày, đây thoải mái vô cùng mát mẻ cảm giác đến tột cùng là nơi đó xuất hiện a. Thê tử giống như là nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn đến hắn ra ra vào vào. Cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa. Dương Lâm, ngươi đang làm cái gì máy bay? Không phải, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Thê tử bất kể mọi việc, níu lại Dương Lâm liền hướng tiền điện đi. Bước vào đạo quán một khắc này, thanh phong phả vào mặt. Thê tử giờ mới hiểu được Dương Lâm vì sao lại có cổ quái như vậy hành vi. A Lâm, cái kia vấn tâm lộ tất cả mọi người đi nhẹ nhàng thoải mái, chỉ một mình ngươi không đi được, cái này còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Lời của vợ để cho Dương Lâm thoáng cái trầm mặc, nhưng hắn vẫn không phục, cứng cổ nói, hiện tại tên lường gạt thủ đoạn chống chất, ngược lại vô luận như thế nào ta đều là sẽ không tin tưởng. Thê tử nhìn đến miệng hắn cứng rắn bộ dáng, nhất thời vâng luôn. Đi vào tiền điện, hai người liền thấy được Trình Phàm cùng hắn chuẩn bị tốt trà lạnh. Không đợi Trình Phàm giao phó, Dương Lâm liền không kịp chờ đợi đem trà lạnh tràn vào trong bụng. Dương Lâm nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, tứ chi bách hải cảm giác mệt mỏi nhất thời quét một cái sạch. Lập tức hai mắt tỏa sáng, đem thê tử phần kia nhi cũng uống. Đạo trưởng, để cho ngài chê cười. Thê tử cười xấu hổ cười, bất đắc dĩ nói ra. Dương Lâm đi vấn tâm lộ, đến cuối cùng một bên cơ hồ đều là cắn răng bỏ lên. Đau lòng trượng phu thê tử tự nhiên sẽ không tính toán chỉ là một ly trà lạnh. Không sao. Trình Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, khoát tay một cái. Hắn đây linh trà cũng không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi. Một ly xuống bụng mát mẻ giải khát. Nếu như hai ly xuống bụng mà nói, người bình thường dạ dày có thể không chịu nổi a. Dương Lâm sợ là muốn tại trong nhà xí ở lại một trận. Trình Phàm cười nhạt, trà dĩ nhiên là trà ngon, chỉ là trà này, người bình thường chỉ có thể uống một ly. Vì sao vậy? Dương Lâm giơ ly hỏi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Muốn bắt đầu thu lệ phí. Lúc này mới nơi đó đến đâu con a. Bất quá đây trà lạnh mùi vị ngược lại cứ tốt, hắn còn muốn lại đến hai ly. Nói đi, tiểu đạo sĩ, đây trà lạnh bao nhiêu tiền? Còn có bao nhiêu cứ lấy đi ra. Dương Lâm bày ra một bộ ta đã nhìn thấu ngươi xáo lộ bộ dáng. Trình Phàm đem bàn tay đến sau lưng, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bàn tay kích thước bình trà, rót đầy một ly đưa cho Dương Lâm thế tử. Nhan nhặt nói, một người chỉ có thể uống một ly. Thế tử cung kính mà nhận lấy đi, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt của nàng cũng sáng lên. Đây trà lạnh quả nhiên không phải tầm thường. Khó trách Dương Lâm còn phải uống nữa một ly. Đi, nói giá cả là được. Chúng ta đã sớm nhìn thấu ngươi dập khuôn. Đây một hũ ta tất cả đều muốn, ngươi ra giá đi. Dương Lâm chờ không nổi nữa, tự quyết định thò tay đi đoạt bình trà. Tiểu đạo sĩ, lấy ra đi ngươi. Trình Phàm đưa tay đeo ở sau lưng, bình trà ở lòng bàn tay quay tít một vòng, bình trà liền bị thu về. Trà lạnh tuy tốt, hạn chế mê rượu. Ngươi đem bình trà giấu đâu đó mà đi sao? Dương Lâm vòng quanh Trình Phàm dạo qua một vòng nhi, bình trà nhưng ngay cả một cái bóng đều không có. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm lười để ý hắn, tự nhiên ở trong lòng thầm đếm ba cái. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhà vệ sinh ở đó cái phương hướng. Vừa nói, Trình Phàm chỉ điện ra nơi nào đó. Dương Lâm trong tâm kỳ quái, vừa muốn hỏi hắn, đống nhiên sắc mặt cứng đờ, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Tại thê tử ánh mắt kỳ quái bên trong, ôm lấy bụng chạy về phía nhà vệ sinh. Đạo trưởng, đây là trà này, một ly mát mẹ giải khát, hai ly nha, sẽ làm bị thương dạ dày, lúc đó liền phải như nhà xí rồi. Thê tử dở khóc dở cười, khó trách ngươi nói chỉ có thể uống một ly. Ngươi làm sao không nói sớm a? Ta chỉ để vào hai cái ly trà. Thê tử nhất thời không phản bắt được, muốn trách cũng chỉ có thể trách trượng phu mình mê rượu. Lúc này, Tứ Hoan nhận được Trình Phàm truyền âm, mang theo Dương Lão đi đến tiền điện, lại dẫn Dương Lâm thê tử đi đến hậu điện. Trình Phàm tỏ ý Dương Lão hơi chút chờ đợi. Thừa dịp Dương Lâm vẫn chưa về, lập tức đưa hai tay ra bắt đầu kết ấn, trên tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Thể nội linh khí khuyết tán ra, toàn bộ tiền điện trong đó nhất thời tạo thành một cái tiểu gió bão, thổi lão nhân đều có chút đứng không vững. Lão nhân hoảng sợ nhìn đến một màn này, con mắt trợn thật lớn. Tiên sư làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không phải là muốn đem Dương Lâm thế nào đi. Lão nhân trong lòng nóng nảy, không biết nên như thế nào cho phải. Một giây kế tiếp, kết ấn kết thúc, một đạo tối tăm dao động nhanh chóng khuyết tán ra. Tiếp theo, tiền điện tiểu gió bão tản đi, lâm vào một mảnh yên tĩnh. Phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Lão nhân cứng đờ bẻ bẻ cổ, tiền điện tất cả cây nến toàn bộ đều dập tắt. Trình Phàm tiện tay vung lên, linh khí hóa thành chấm tiểu diễm hỏa, trong nháy mắt đem tất cả cây nến đốt. Làm xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn ngồi tính toán, yên lặng Dương Lâm trở về. Hậu điện, chúng lao thưởng thức trà lạnh, vừa nói vừa cười. Ngoại trừ ly thứ nhất là linh trà, đến tiếp sau này dùng đều là khách hành hương đưa phổ thông lá trà. So sánh với linh trà dĩ nhiên là bình thường chút, vẫn là răng môi lưu hương thực phẩm. Lúc này, Thứ Hoan mang theo Dương Lâm thê tử đi đến hậu điện. Dài dài ánh mắt sáng lên, giòn tan mà hô câu mụ mụ, bước tiểu chân ngắn vui vẻ chạy tới. Vũ bẩm khuôn mặt nhỏ bên trên treo đầy nụ cười. Nhìn thấy đây ấm áp một màn, Từ Hoan cũng cười lên, hơi có chút xuất thần. Nhất thời cũng nhớ tới tiểu Niếp Niếp cười vui đến nhào về phía mình, ngọt ngào gọi mình một tiếng Hoan Hoan tỷ tỷ. Dạng này rất đáng yêu yêu đáng yêu hoa hoa, ai biết không muốn dưỡng một cái đâu. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 156, vì Dương Lâm đan dệt một cảnh. Giữa lúc Từ Hoan xuất thần thời điểm, Chu lão đống nhiên hướng về Từ Hoan hỏi: "Tiểu cô nương, tiểu Trình đạo trưởng hắn có thể chấn được Dương Lâm tiểu tử kia sao?" "Đúng vậy à, Dương Lâm tiểu tử kia đây chính là có một ít lục thân không nhận đó à, tiểu Trình đạo trưởng đừng ăn thiệt thòi mới phải." Từ Hoan cười nói: "Chu lão, ngài gọi ta một tiếng Minh Chân là tốt rồi. Sư phụ ta hắn rất lợi hại, nhập đạo nhiều năm như vậy, cái dạng gì khách hành hương hắn chưa thấy qua. Này một ít hạt vừng kích thước vấn đề rất dễ giải quyết." Từ Hoan nụ cười tự tin lây nhiễm mấy lao nhân, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống một ít. "Kia ta nhưng an tâm, tiểu Trình đạo trưởng có thể đem giọt này thủy nhìn làm tốt như vậy, nhất định là có chút tài năng." Từ Hoan nghe vậy không nhịn được che miệng cười khẽ. Sư phụ cũng không chỉ có chút tài năng, hơn nữa tất cả đều sắc bén đến đi. Chu lão thở dài, bất đắc dĩ nói ra, lão Dương cũng thật là, loại chuyện đó liền không lẽ gạt, không thì hắn cũng sẽ không phiêu bạc nửa đời rồi. Ai nói không phải thì sao? Nhưng cũng không phải vì hải tử. Đổi lại là ngươi, ngươi cam lòng để nhà ngươi bảo bối khuê nữ cả đời sống ở tự trách bên trong. A đây, chúng ta đương nhiên không nỡ bỏ, có thể Dương Lâm là nhi tử, hắn không giống nhau a. Các lão nhân nói nghe Dương Lâm thê tử đầu óc mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ. Nhưng nàng rất nhanh sẽ nghe được một vài vấn đề. Vội vàng hỏi, các vị lão nhân gia, các ngươi nói phụ thân gạt Dương Lâm, đến tột cùng là chuyện gì a? Chúng lão hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng có tính toán. Dương Lâm tuy rằng chẳng có gì đặc sắc, nhưng hắn nàng dâu biểu hiện đại hòa tất cả đều nhìn ở trong mắt, vẫn tính làm người vừa lòng. Liên để cho nàng ngồi xuống, đem Dương lão cố sự hướng về nàng nói liên tục. Cùng lúc đó, Dương Lâm cuối cùng từ trong nhà xí bỏ ra, nâng bụng hướng đi tiền điện, chuẩn bị tìm Trình Phàm tính sổ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước vào tiền điện một khắc này, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã quắp xuống đất bên trên. Thấy một màn này, sắc mặt lão nhân đại biến, lúc này liền muốn tiến lên, kiểm tra mình nhi tử phải chăng có chuyện. Bất quá rất nhanh, lão nhân liền phản ứng lại. Thiên sư làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Vừa nghĩ tới Trình Phàm thần tiên thủ đoạn, nhi tử của hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Trình Phàm lập lại chiêu cũ, đem dùng ở Diệu Nguyên đạo nhân trên người con trai một chiêu kia, dùng đến Dương Lâm trên thân. Chỉ có điều lần này, hắn không có trực tiếp thôi diễn Dương Lâm cuộc sống của mình, mà là đem lão nhân trải qua đeo vào trên người của hắn. Khi Trình Phàm cùng lão nhân đi đến bất tỉnh nhân sự Dương Lâm bên cạnh thì, Trình Phàm lúc này mới từ tốn nói, "Lão nhân gia ngài yên tâm, con trai của ngài không có việc gì. Hắn sẽ tiến vào một cái ta là hắn đang dệt mộng cảnh, đích thân trải qua ngươi nơi trải qua tất cả." Lão nhân kinh ngạc mà chỉ mình. "Nhi tử, có thể trải qua chúng ta trải qua tất cả." Trình Phàm cười nhạt, vung tay lên, cho Dương Lâm đổi một tư thế, nằm ngửa trên mặt đất. "Muốn đi con trai ngươi trong mộng cảnh nhìn một chút không?" Lão nhân sửng sốt một chút, không ngừng bận rộn gật đầu một cái, trong tâm nói cảm ơn liên tục. Trình Phàm chậm rãi đưa ra một ngón tay, nhẹ một chút lão nhân mi tâm. Lão già nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ hắn trước mắt lần nữa sáng lên thì, thân ở địa phương đã hoàn toàn thay đổi. Sáng ngời ba phòng ngủ một phòng khách đập vào mi mắt. Tia sáng nhu hòa tăng tại một nhà ba người ảnh gia đình phía trên. Trong tấm ảnh, Dương Lâm một nhà trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tại đây chính là Dương Lâm nhà mới. Thấy một màn này, trong mắt lão nhân mang theo nụ cười. Dương Lâm người một nhà trải qua hòa hòa mỹ mỹ, hắn cũng chỉ cảm thấy đủ hài lòng. Ngay tại lão nhân kinh ngạc nhìn gian phòng thời điểm, bên tai truyền đến một đạo lãnh đạm âm thanh. Tại đây chính là con trai ngươi mộng cảnh, căn phòng này chính là nhà mới của hắn. Lão nhân theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được toàn thân đạo bào Trình Phàm. Hãy cho xem, nhìn một chút con của ngươi sẽ ở trong giấc mộng, làm ra như thế nào lựa chọn. Hình ảnh bên trong, nhà ba người phảng phất không có trải qua tiết mục đưa tới phòng ba, trong nhà một bộ ấm áp cảnh tượng. Dương Lâm mang theo Dai Dai chơi kỵ đại mã, thấy lão nhân trong lòng đắc ý. Thê tử thấy bầu không khí rất tốt, đề xuất muốn đem lão nhân nhận lấy ở cùng nhau, phụng dưỡng lão nhân. Ai biết Dương Lâm sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi. Một ngụm tự tuyệt thê tử, một chút xíu chỗ thương lượng đều không có. Bên cạnh lão nhân thấy một màn này, sắc mặt không khỏi hơi tối sầm lại. Trước có bao nhiêu vui mừng, hiện tại liền có bao nhiêu khó khăn qua. Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái, không có lên tiếng. Sau đó tay vung lên, hình ảnh trước mắt trực tiếp chuyển biến thành khác cảnh tượng. Nơi này là một nơi ngã tư đường, nhi tử Dương Lâm không cẩn thận xảy ra tai nạn, đầy đất đều là máu tươi. Vạn hạnh Dương Lâm kịp thời đã nhận được cứu chữa, bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nhưng mà trận tai nạn bên trong, hắn không chỉ mất đi một chân, hay là đi rồi khả năng nói chuyện, cùng lão nhân tình huống trở nên giống nhau như lúc. Nhìn đến đây, lão già nhất thời minh bạch Trình Phàm ý nghĩ. Đây là muốn cho Dương Lâm lĩnh hội mình một chút trải qua đau khổ da thịt. Lão nhân trong lòng hơi đau nhói, đây dù sao cũng là mình năm đó một tay nuôi lớn tiểu tử. Cho dù là ở trong giấc mộng, nhìn thấy hắn biến thành cái bộ dáng này, trong lòng ông lão cũng cảm thấy có chút khổ sở. Cùng lão nhân một dạng, Dương Lâm không hề từ bỏ hy vọng còn sống, lôi kéo tàn tật thân thể kiên cường sống sót. Vợ và con gái cũng không có rời khỏi hắn, người một nhà vẫn cẩn thận mà chung một chỗ. Trên mặt của lão nhân để lộ ra nụ cười vui mừng, hiện tại Dương Lâm cực kỳ giống năm đó lão nhân. Hình ảnh nhất chuyển, lại tới cái này cho Dương Lâm mang theo đau đớn ngã tư đường. Đây là nữ nhi Dai Dai đi nhà trẻ đường phải đi qua. Dương Lâm lôi kéo một đầu chi giả, cùng thê tử cùng nhau đưa Dai Dai bên trên nhà trẻ. Tiểu Dai Dai giải vui mừng nhi mà chạy nhảy, Dương Lâm cùng thê tử đi theo phía sau. Khi đi tới ngã tư đường thời điểm, chẳng biết tại sao, Dương Lâm mí mắt nhảy lên. Trong tâm sinh ra một cổ dự cảm xấu. Dương Lâm cưỡng ép áp xuống loại cảm giác này, cùng người nhà cùng nhau chờ sau khi đèn xanh. Hi hi ha ha, ba ba mụ mụ, mau tới truy ta nhà. Đèn xanh đến, tiểu Dai Dai cười chạy lên lằn dành cho người đi bộ, trả về đầu hướng về Dương Lâm làm mặt quỷ. Thê tử liền vội vàng đuổi theo. Dương Lâm đi đứng bất tiện, theo ở phía sau. Nhưng khi Tiểu Dai Dai chạy đến lằn dành cho người đi bộ trung tâm một khắc này, một chiếc xe con giống như là uống say một dạng vào tới. Không. Dương Lâm muốn rách cả mí mắt, ngoác miệng ra hợp lại, phát ra không tiếng động kêu gào. Trơ mắt mà nhìn Dai Dai cùng thê tử của hắn đụng phải hết thảy các thứ này. Thê tử gắng sức đẩy ra Tiểu Dai Dai, mình lại bị xe hơi nhỏ hùng hãn mà đụng vào. Dâm một tiếng, một cái hạnh phúc gia đình trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Có thể Dương Lâm nhưng bởi vì chi giả liên lụy, chậm nửa nhịp. Nhưng mà loại tình huống này, cho dù hắn thân thể kiện toàn cũng là vô năng bất lực. Dương Lâm khấp khến chạy đến Tiểu Dai Dai cùng thê tử bên người. Tiểu Dai Dai bất tỉnh nhân sự, thê tử sớm đã không có khí tức. Dương Lâm ôm hận nện mặt đất, cặp mắt rốt cuộc chảy ra hai hàng huyết lệ. Lão Tạc Tiên, đây tột cùng là vì sao a? Lão nhân tại bên cạnh thấy một màn này, cũng không nhịn được thống khổ nện ngực, run rẩy té quỵ dưới đất. Mặc dù hắn biết rõ hết thảy các thứ này đều là giả, nhưng hắn vẫn là không tiếp thụ nổi. Một màn này, đúng là hắn năm đó nơi đích thân trải qua tất cả. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 157, cùng phụ thân một dạng lựa chọn. Thấy lão nhân khó che giấu bi thương, Trình Phàm thở dài. Lão nhân gia, đây chỉ là một mộng cảnh mà thôi, hết thảy các thứ này đều không phải thật. Nhìn phía sau một chút, con của ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đi. Nghe thấy Trình Phàm mà nói, lão nhân chậm rãi gật đầu một cái. Hình ảnh nhất chuyển đi đến y viện. Dương Lâm ngồi ở Tiểu Dai Dai bên cạnh giường bệnh, trong tay nắm chặt một tấm bệnh nguy giấy thông báo. Phía trên viết chính là thê tử qua đời tin tức. Y địa viện đã tận lực, có thể thê tử thụ thương quá nặng, vừa đưa đến y viện không lâu liền rời đi cái thế giới này, rời khỏi Dương Lâm cùng Tiểu Dai Dai. Dương Lâm đau buồn cúi đầu, không khỏi nhớ lại phụ thân mình. Cái này cho tới nay đều bị mình căm ghét người. Năm ấy giống như cũng là bởi vì một tai nạn xe cộ, mẫu thân hoàn toàn rời khỏi mình, cực kỳ giống hiện tại thế tử. Giữa lúc Dương Lâm bộ não bên trong một đoàn loạn ma, suy nghĩ bay loạn thời điểm, bên hai vang lên Tiểu Dai Dai yếu ớt hô hoán. ba ba, mụ mụ, đừng rời đi Dai Dai. Dương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm Dai Dai tay nhỏ. Dai Dai, ba ba ở đây, ba ba vẫn luôn ở đây bên cạnh ngươi. Dương Lâm ở trong lòng không ngừng kêu gào, miệng không ngừng trương hợp, lại một chữ nhi đều không nói được. Ba ba, mụ mụ đâu? Dai Dai khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, suy yếu hỏi. Nghe thấy tiểu Dai Dai hỏi tới mụ mụ, Dương Lâm nhất thời nghẹn ngào ở. Bộ não bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một cái cũ kỹ vô cùng hình ảnh. Một cái tiểu nam hài từ hôn mê tỉnh lại, đối với mình người câm phụ thân hỏi, mụ mụ đâu? Phụ thân không ngừng há mồm, nhưng hắn lại hoàn toàn không nghe được phụ thân đang nói cái gì. Cuối cùng, phụ thân thật sâu mà đem đầu chôn ở trước ngực mình, khóc ròng ròng. Một sát na này, Dương Lâm trong nháy mắt hồi tưởng lại năm đó phát sinh tất cả. Năm đó phát sinh qua hết thảy đều giống như là đua ngựa đèn một dạng tại trong đầu của hắn nhanh chóng thoáng qua. Khi đó, hắn vì truy đuổi một trái bóng ra sông lên đường xe chạy. Khi hắn tại đường xe chạy trung tâm nhặt được quả banh ra một khắc này, một chiếc mất khống chế xe hơi nhỏ đánh tới. Mụ mụ một mực theo phía sau hắn, đem hết toàn lực mà đẩy hắn ra. Mụ mụ, dĩ nhiên là bởi vì chính mình tùy hứng rời khỏi cái thế giới này. Có thể phụ thân vì sao? Vì sao không đem chân tướng nói cho hắn biết? Dương Lâm thật chặt hé miệng đôi môi, đối mặt Dai Dai vấn đề, chỉ đành phải thống khổ đem đầu chôn ở Dai Dai trước ngực. Cùng năm đó phụ thân giống nhau như lúc. Một giây kế tiếp, hoàn cảnh chung quanh phát sinh lần nữa rồi biến hóa, lại trở về mới bắt đầu nhà ba người. Chỉ là, trong nhà trên vách tường, ngoại trừ tấm kia một nhà ba người ảnh gia đình ra, nhiều hơn một bức thê tử di ảnh. Hướng theo thời gian trôi qua, Dai Dai cũng dần dần trưởng thành. Mỗi khi Dai Dai hỏi tới mẫu thân nguyên nhân cái chết thì, Dương Lâm cuối cùng lọt vào trầm mặc. Bộ não bên trong cuối cùng thoáng qua phụ thân ôm lấy mình khóc giống bộ dáng, đem quá sai đều nằm ở chính hắn trên thân. Đến lúc này, Dương Lâm mới hiểu rõ phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng. Mình còn có thể làm sao bây giờ? Nói cho Dai Dai mẫu thân là vì nàng mà chết sao? Dương Lâm cũng lo lắng Dai Dai tự trách khổ sở a. Muốn lúc đầu, Dương Lâm cũng một lần cho rằng mẫu thân là bởi vì cha không làm mà qua đời. Mình còn căm ghét phụ thân, đem hắn đuổi ra khỏi cửa nhà. Để cho cái này chiến công cao ngất lão nhân lẻ loi hiu quạnh mà tại gia phiêu bạc. Bây giờ muốn bắt nguồn từ mấy hành động, quả thực cực kỳ buồn cười. Đám bạn trên mạng nói không sai, ta chính là tên xuất sinh. Vì sao không có sớm một chút nhớ tới? Vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Ta không xứng làm nhi tử của hắn. Dương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ im lặng tuột xuống. Khi Dai Dai lại một lần nữa nói tới mẫu thân thời điểm, hắn lặng lẽ từ trong lòng ngực tay lấy ra nhăn nhúm tờ giấy, đưa cho Dai Dai. Phía trên nghiêng ngã viết một câu nói, vừa nhìn chính là run rẩy viết xuống. Thật xin lỗi, hết thảy đều là ba ba lỗi. Tại Dai Dai gào khóc cùng oán hận trong tiếng, Dương Lâm cuối cùng làm ra cùng phụ thân giống nhau như lúc lựa chọn. Lão nhân lại cũng giữ không được rồi. Trong khoảnh khắc nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ dưới đất im lặng khóc thút thít. Hắn chôn giấu cả đời bí mật, cuối cùng hay là bị Dương Lâm cho mở ra. Trình Phàm thấy vậy cũng thở dài, kết ấn tăng tốc mộng cảnh. Trong nháy mắt đi qua hơn 10 năm, Dương Lâm tại Dai Dai coi là kẻ thù bên trong đem nàng nuôi lớn. Khi hắn bị Dai Dai đuổi ra khỏi nhà một khắc này, Dương Lâm cười khổ một tiếng, hoàn toàn hiểu phụ thân. Chỉ là lúc này, hắn cũng đã trở nên hai bên tóc mai hoa râm, ánh mắt đục ngầu, cực kỳ giống lão nhân thời khắc này bộ dáng. Nữ nhi Dai Dai cũng được ra, sinh một mập trẻ em. Dương Lâm vừa làm rồi ra, tâm tâm niệm niệm mà nghĩ muốn xem thử xem bảo bối của mình tốt tử, lại một lần mà bị Dai Dai cự tuyệt. Cuối cùng, Dai Dai cả nhà đều dọn đi rồi, Dương Lâm cũng tìm không được nữa Dai Dai cùng bảo bối tốt tử. Dương Lâm phát điên mà tìm kiếm, tìm vài năm từ đầu đến cuối tin tức đều không còn. Không biết rõ qua bao lâu, Dương Lâm lôi kéo hư chi giả, đẩy nhặt ve chai xa lộ qua một khối kính. Hắn đã lâu không thấy xem đến mình bây giờ bộ dáng. Chậm rãi đi tới trước gương, kinh ngạc nhìn mình trong kính. Cùng lão nhân bộ dáng rốt cuộc độc nhất vô nhị. Dương Lâm há miệng, im lặng tiếng hô cha. Phu phu một tiếng, hướng về phía mình trong kính nặng nề quỳ xuống. Miệng không ngừng lúc ních, cũng không biết nói những gì. Lúc này, Trình Phàm hơi bắt phát ấn, lợi dụng nghiệm cầu mong chi thuật để cho Dương Lâm làm ra trong giấc mộng một dạng động tác. Chợt tản đi một cảnh. Lúc này, ở phía trước điện bên trong, Dương Lâm đang cùng phụ thân mình mặt đối mặt quỳ xuống. Dương Lâm nghẹn ngào nói đến, "Cha." Âm thanh khàn khàn cực kỳ, mỗi một chữ đều hàm chứa vô tận thống khổ và hối hận. Có lỗi với, đều là nhi tử bất hiếu. Dương Lâm hoàn toàn không có ý thức đến mình đang nói chuyện, chỉ là một cái sức lực mà đang đối với lão nhân dập đầu, sức được bể đầu chảy máu cũng không chịu dừng lại. Lão nhân liền vội vàng vô tới ôm lấy mình nhi tử, ngăn hắn không để cho hắn lại sức. Dương Lâm bị lão nhân ôm chặt lấy, cả người đều trợn tròn mắt. Đây, trong gương bên ta chạy ra ngoài, người trước mắt này đến tột cùng là ta, hay là ta cha? Giữa lúc Dương Lâm đại não lọt vào một phiến hỗn loạn thời điểm, chợt nghe một tiếng quát to. Trở lại bình thường, Dương Lâm tinh thần chấn động, lập tức nhận ra trong ngực phụ thân. "Cha, ta xuống thấy ngài." Nhìn thấy phụ thân nước mắt tuôn đầy mặt, ngoác miệng ra hợp lại bộ dáng, Dương Lâm bi thương từ trong đến, bản thân cũng đi theo khóc. "Hiểu chưa?" Một đạo lãnh đạm âm thanh truyền vào Dương Lâm lỗ tai. "Cha, nhi tử đều biết, kiếp sau nhi tử nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài." Trình Phàm lãnh đạm âm thanh lại vang lên lần nữa, "Kiếp sau? Vậy đời này đâu?" Dương Lâm cười khổ nói, "Đời này ta không đều đã chết rồi sao? Chờ đã, ta có thể nói chuyện. Đây không phải là nghe nhầm đi." Dương Lâm há mồm lại thử một chút, mình thật có thể nói chuyện. Quay đầu quan sát chung quanh một phen, tại đây vậy mà còn là tích thủy quán tiền điện. Dương Lâm sinh mục kết thiệt nhìn đến Trình Phàm, kinh hãi hỏi, vừa mới tất cả đến tột cùng là thật hay là giả? Trình Phàm nhàn nhạt nói, lúc ảo lúc thật. Ta để ngươi trải qua cha ngươi nửa đời. Cuối cùng, ngươi làm ra giống như hắn lựa chọn. Xem ra, ngươi vẫn không tính là không có thuốc nào cứu được. Dương Lâm cười khổ một tiếng, đối với mình phụ thân nhất bái đến cùng, thật sâu mà nói ra. Phụ thân, con bất hiếu, xin ngài trở về nhà. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 158, toàn gia xung dậy, còn nhỏ chấn một cái sáng trong. Lão nhân run rẩy vỗ vỗ nhi tử lưng, ôm nhau mà khóc. Không trách nhi tử, đây đều là chính hắn quyết định. Trình Phàm lặng lặng nhìn đến hai cha con hiểu lầm giải trừ, không khỏi để lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này, Trình Phàm bộ não bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đinh. Túc chủ trợ giúp một vị thân mang công đức lão nhân toàn gia xung dậy, được hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Thu được tưởng thưởng, kim đan kỳ 1 năm tinh thuần tu vi. Tiến độ trước mắt, 13, mời túc chủ không ngừng cố gắng. Hướng theo bộ não trung hệ thống âm thanh rơi xuống. Trình Phàm cảm giác đến thể nội bỗng dưng sinh ra một đạo tinh thuần vô cùng linh khí, ăn mòn đến hắn tứ chi bách hải mỗi một chỗ. Cuối cùng tập hợp đến vùng đan điền, giống như đá chìm đáy biển, quay về ở tại yên lặng, miễn đi hắn 1 năm khổ tu. Lúc này, Dương Lâm cùng lão nhân đứng lên, cùng đi hướng về Trình Phàm. Vào giờ phút này, Dương Lâm trong tâm đối với Trình Phàm cùng Tích Thủy quán tràn đầy kính sợ, không còn có một tia tiết độc ý nghĩ. Hắn cũng minh bạch, vì sao người khác đi tại Vấn Tâm Lộ bên trên như giẫm trên đất bằng, thậm chí thân nhẹ như hiến. Mình lại nhận được vô cùng áp lực nặng nề. Nếu so sánh lại, phụ thân trải qua tất cả, cần phải so với hắn đi tại Vấn Tâm Lộ bên trên áp lực cao hơn vô số lần. Dương Lâm dắt dịu lấy lão nhân, hướng về Trình Phàm thật sâu mà bái một cái, cảm ơn đạo trưởng cho ta tận hiếu cơ hội. Không thì, ta cả đời đều không cách nào tha thứ bản thân ta. Nghe thấy Dương Lâm mà nói, Trình Phàm nhàn nhạt khoát tay một cái, nhân sinh như giấc mộng, tỉnh mộng cả đời. Sau này nên làm như thế nào, chỉ xem ngươi của mình. Cảm tạ cũng không cần nói, theo ta đi dâng nén hương đi. Dương Lâm cung kính mà gật đầu một cái, hướng theo Trình Phàm đi tới chủ điện, hướng về Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần dâng hương. Xong chuyện, Dương Lâm lấy bóp ra, chuẩn bị ném một bút tiền hương hỏa. Khoản tiền này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một phần của hắn tâm ý. Trình Phàm đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc, không đợi hắn đề xuất liền khoát tay cự tuyệt hắn, chỉ bọn hắn bên trên nhang đèn. Cười nói, nhân quả liêu kết, không cần lại cho tiền hương hỏa. Nếu là có tâm, không ngại cho nhiều thần linh cung phụng một ít hương hỏa. Dương Lâm nghe vậy cảm thấy kính nể, thật sâu mà bái một cái. Hồi tưởng lại mình đi lên trước nói ẩu nói tạ bộ dáng, Dương Lâm cũng cảm giác trên mặt một hồi nóng hừng hực. Trước còn nói chấp pháp cục cùng đạo quán liên hợp lại lừa tiền, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ phía dưới, Dương Lâm cẩn thận nhìn Tam Thanh Đạo Tổ tự thần, tính toán ở trong nhà cũng mời lên một vị, ngày đêm cung phụng hương hỏa. Sau đó, Dương Lâm đỡ lão nhân đi đến hậu điện. Chúng lão nhân nhìn thấy hai cha con dắt dịu lấy đi tới, cảm thấy 10 phần vô cùng kinh ngạc. Vợ và con gái dai dai đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Không chỉ như thế, Dương Lâm vậy mà đối với phụ thân mình một mực cung kính, hận không được đem bỏ qua thời gian tất cả đều bù đắp lại một dạng. Tiểu Trình đạo trưởng đây là đối với Dương Lâm làm cái gì pháp? Hôn tiểu tử này thái độ vậy mà phát sinh 180 độ chuyển biến. Dương Lâm sẽ dễ dàng tin tưởng một cái xa lạ tiểu đạo sĩ nói. Đây tuyệt đối không thể nào. Tính cách giữ dằn như lửa Chu lão cái thứ nhất không kiềm chế được, vỗ bàn lên. Dương Lâm tiểu tử, ngươi sợ không phải đang diễn chúng ta đi? Giả trang ra một bộ cung kính hiếu thuận bộ dáng, ngươi coi chúng ta dễ gạt sao? Dương Lâm bị hắn sợ hết hồn, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Cười khổ nói, chư vị thúc thúc bá bá, ta đã biết được sai rồi. Hôm nay khởi ta liền đem cha ta tiếp trở về nhà, cẩn thận mà tận hiếu. Nếu mà mọi người không yên tâm, hoan nghênh bất cứ lúc nào qua đây làm khách. Nghe thấy Dương Lâm lời thành khẩn nói, mấy lão nhân không khỏi trố mắt nhìn nhau. Tiểu tử này tựa hồ thật lý giải cha hắn sao? Tiểu Trình đạo trưởng thủ đoạn thật là lợi hại. Chu lão nhìn lão nhân một cái, nhìn thấy hắn đang chìm ngâm ở trong vui sướng, cũng không tiện nhiều lời. Liên lạnh lên một tiếng nói, kia ta nhưng có nói trước, nếu như chúng ta ngày nào đến cửa kiểm tra thí điểm thời điểm phát hiện tình huống không đúng, tiểu tử ngươi coi như xong đời. Chúng lão nghe vậy rồi rít đứng ra gật một cái Dương Lâm, tuyên bố bọn hắn đều sẽ từng cái đến cửa bái phòng. Dương Lâm nhất nhất gật đầu đáp ứng, không có chút nào không nhịn được bộ dáng. Mấy lão nhân đều là đang vì mình phụ thân lo nghĩ, Dương Lâm cảm kích còn không kịp đây, làm sao lại không kiên nhẫn. Dương Lâm nhìn thấy bàn bên trên để trà lạnh, đang chuẩn bị lấy trà thay rượu kính các vị trưởng bối. Nhưng khi hắn nói xong lời hay, đem ly trà đặt vào bên mép thì sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn bất thình lình nhớ tới mình trước đây không lâu uống liền 2 ly trà lạnh, trong bụng rời sông lấp biển tình hình. Liên vội vàng cầu cứu tựa như nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm không nén nổi mỉm cười, Dương Lâm còn tưởng rằng đây là loại kia chỉ có thể uống 1 ly linh trà đâu. Hướng hắn gật đầu một cái, Dương Lâm lúc này mới giao trái tim thả lại trong bụng, uống một hơi cạn sạch. Thê tử cùng dai dai vây ở bên người lão nhân, người một nhà cuối cùng cũng thật chỉnh tề rồi. Tiến đi Dương Lâm một nhà cùng chư vị lão nhân sau đó, Trình Phàm đem Phùng Lượng một người đơn độc lưu lại. Quán chủ, ngài tìm ta chẳng lẽ vẫn là muốn nói chuyện kia đi? Phùng Lượng ngượng ngùng hỏi, tâm lý 10 phần thấp thỏm. Bị Trình Phàm bàng sao chắc kích lâu như vậy, hắn tâm lý còn rất vô cùng kinh ngạc, làm sao đây tiên sư đối với hắn bắt quái cảm thấy hứng thú như vậy? Trình Phàm lại khẽ lắc đầu, tháo chung phải do người buộc chung, ngươi đều không nóng nảy, ta có cái gì thật gấp? Trình Phàm đích thực là nghĩ như vậy. Cứ việc Trình Phàm hơi có chút đau lòng tưởng thưởng bên trong 1 năm kim đan kỳ tinh thuần tu vi, có thể Phùng Lượng chính mình cũng không quan tâm, mình cần gì phải cưỡng cầu? Có lẽ là thời cơ chưa tới, có lẽ là hai người duyên phận đã hết. Trình Phàm quyết định theo hắn đi, tất cả thuận theo tự nhiên. Nói cho cùng, giữa hái xanh không ngọt. Vì 1 năm này tu vi, loạn đạo tâm của mình coi như không đáng giá. Đạo tâm loạn lên, tâm ma bất ngờ bộc phát. Tới lúc đó, hao tổn cũng không chỉ Trình Phàm 1 năm khổ tu. Lỗ vốn nhi mua bán ta nhưng không thể làm. Phùng Lượng nghe vậy hơi sửng sốt một chút, sau đó đáy lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bị Trình Phàm ám thị hơn nhiều, hắn tâm lý áp lực ngược lại lớn hơn, càng thêm kháng cự người khác can thiệp. Nếu không phải là vì chuyện của mình, kia quán chủ tìm mình còn có chuyện gì đâu? Quán chủ ngài phân phó, ta Phùng Lượng nhất định giúp ngươi làm được. Phùng Lượng vỗ bộ ngực bảo đảm. Trình Phàm cong ngón tay một chút, một đạo kim quang chui vào Phùng Lượng nơi mi tâm. Một giây kế tiếp, song bạc ngầm cảnh tượng nhất thời hiện lên ở Phùng Lượng bộ não bên trong. Song bạc ngầm bên trong mỗi người, mỗi cái bàn, thậm chí ngay cả mấy quả xúc sắc thiếu sừng, tất cả đều rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn. Phùng Lượng mắt sáng rực lên, bất thình lình nhìn về phía Trình Phàm. "Quán chủ, đây là song bạc." Trình Phàm khẽ hước cảm, cười nhạt nói, "Đây là ta tình cờ phát hiện. Song bạc hại người rất nặng, làm phiền ngươi xử lý một chút." Không nghĩ đến Phùng Lượng vậy mà kích động đã có chút thất thố, lời nói không có mạch lạc nói cảm ơn. "Quán chủ đây là đang cho hắn đưa công lao a." Chấp pháp cục nghiêm trị song bạc ngầm đã rất nhiều năm, có thể luôn là lũ cấm không ngừng, hơn nữa vẫn luôn không bắt được hiện trường. Trong trấn nhỏ tất cả lớn nhỏ quán mặt trược, khói quán hoặc là cái khác nơi, lắc mình một cái liền sẽ trở thành song bạc, căn bản là không có cách bắt. Hiện tại manh mối tất cả đều tại trong óc của hắn, đánh bạc mặt đều khắc ở trong đầu hắn rồi. Phùng Lượng chỉ cần chiếu dọi lưới cá, bắt cái tại chỗ. Thậm chí còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem núp ở trong trấn nhỏ tất cả lớn nhỏ sòng bạc quét một cái sạch. Con nhỏ trấn một cái sáng trong. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 159, huân chương bên trên công đức, Phùng Lượng nhiệm vụ hoàn thành. "Cảm ơn quán chủ, ta thay tiểu trấn các lão bách tính, thật lòng địa tạ ngài." Phùng Lượng chắp hai tay, thật sâu mà hướng về Trình Phàm bái một cái. Trình Phàm thản nhiên nhận xuống, cười nói, "Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến, có thể giúp được mọi người là tốt rồi." Một trận nói cảm ơn sau đó, Phùng Lượng lập tức hướng về Trình Phàm từ biệt, phong phong hỏa hỏa chạy về chấp pháp cục, lập tức triệu tập tất cả mọi người họp. Sau đó một tháng, Phùng Lượng dựa vào Trình Phàm cung cấp manh mối, một lần đánh bất ngờ ngũ trấn sơn trong trấn nhỏ cơ hồ tất cả trong lòng đất sòng bạc. Dọc theo đánh bạc hoạt động quy tích, Phùng Lượng tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được buôn bán nhân khẩu cùng ma túy manh mối. Lãng Tử hồi đầu Lý Mạnh bốn người còn ở đây trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật, mượn bọn hắn năng lượng sau lưng đẩy Phùng Lượng một cái. Từng việc không đầu công án, từng món một nhìn thấy mà giật mình vụ án đều bị Phùng Lượng cẩn thận thăm dò mà giải khai. Một lần phá được chiếm cứ tại hành thành cùng Dương Thành trọng đại nhóm người phạm tội, đại khoái nhân tâm. Ra Phùng Lượng dạng này một cái đại anh hùng, tiểu trấn tất cả mọi người không khỏi vui sướng hớn hở, đạn quan tương khánh. Phùng Lượng cũng là một đường cao thăng, rất nhanh liền mức độ vào hành thành cục thành phố, ở phía trên đầu ủy thác trách nhiệm nặng nề. Trước khi đi buổi sáng, Phùng Lượng đặc biệt hướng Trình Phàm từ biệt. Trên thân còn ăn mặc đồng phục, ngực chớ sáng long lanh vinh dự huân chương. Đi ngang qua khách hành hương nhìn thấy Phùng Lượng, đều cười với hắn một chút đầu. Phùng Lượng nhất gật đầu đáp ứng, đi vào chủ điện, lập tức thấy được chính đang vì khách hành hương giải quẻ thăm Trình Phàm. Không có đi quấy rầy Trình Phàm, Phùng Lượng quen thuộc mà lấy ra ba nhánh nhang đèn, cung cung kính kính hướng về Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần dân hương. Nhìn đến khói mù lượn lờ Tam Thanh Đạo Tổ, trong lúc nhất thời càng nhìn cho ra thần. Đến. Trình Phàm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Phùng Lượng lấy lại tinh thần, xoay người, nhìn thấy mỉm cười đứng yên Trình Phàm, lập tức hướng hắn thật sâu mà bái một cái. Trình Phàm cười nhạt, bị xuống, đồng thời chú ý tới Phùng Lượng ngực sáng long lanh huân chương. Phùng Lượng cũng cười, gỡ xuống bộ ngực mình huân chương đưa cho Trình Phàm. Đây kỳ thực đều là quán chủ công lao của ngài. Trình Phàm nhận lấy, đặt ở lòng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve. Dạng này một cái nho nhỏ huân chương bên trên, hàm chứa một cổ nồng đậm công đức chi lực. Huân chương đưa trả Phùng Lượng, Trình Phàm cười lắc đầu. Ta chỉ là cung cấp một chút manh mối mà thôi, đây là thuộc về ngươi, thuộc về các ngươi tất cả chấp pháp nhân viên công lao. Các ngươi mới thật sự là anh hùng. Cái này bình an phù tặng cho ngươi, lên đường bình an. Hy vọng về sau ngươi có thể làm càng tốt hơn, trừng phạt ác dương cao thiện, hướng về ngươi kính chào. Phùng Lượng cặp mắt ướt, run rẩy nhận lấy bình an phù, bỏ vào túi bên trong. Sau đó dùng sức dậm chân, cả người có nghiêm tư thái, hướng về Trình Phàm thật sâu mà kính chào. Vì nhân dân phục vụ. Phùng Lượng từ giả sau đó liền rời đi Tích Thủy quán. Hai người đều ăn ý không có đi nói Phùng Lượng kiện kia chuyện riêng. Trình Phàm đưa mắt nhìn Phùng Lượng xuống núi, trong tâm cảm thấy có chút đáng tiếc. Phùng Lượng nửa đời đều ở đây vì hắn yêu quý sự nghiệp buôn ba, lại đem chính mình chuyện riêng quên đi. Khi Phùng Lượng đi xuống Vấn Tâm Lộ thời điểm, hắn trên thân dắt cái kia như ẩn như hiện hồng tuyến. Bộp một tiếng, triệt để chặt đứt. Trình Phàm bộ não bên trong cũng theo đó vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trình Phàm sắc mặt tiến lặng, hắn đã làm xong nhiệm vụ thất bại chuẩn bị tâm tư. Đinh. Túc chủ giúp đỡ một vị thân mang công đức người bỏ qua khúc mắc, thành công nghi hoặc, vì nhân gian tăng thêm một tên đỉnh thiên lập địa chính nghĩa chi sĩ. Thu được tưởng thưởng, kim đan kỳ 1 năm tinh thuần tu vi. Tiến độ trước mắt, 23, mời Túc chủ không ngừng cố gắng. Cảm ứng được tràn ngập tứ chi bách hải tinh thuần linh khí, Trình Phàm sửng sốt một chút. Ân. Cái này nhiệm vụ vậy mà hoàn thành. Kinh ngạc sau khi, Trình Phàm cẩn thận kiểm tra một hồi nhiệm vụ một yêu cầu. Nhiệm vụ 1, giúp đỡ ba vị thân mang công đức người giải thích nghi hoặc. Trình Phàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhiệm vụ hoàn thành phương thức cũng không chỉ một loại, càng không có yêu cầu Trình Phàm nhất định phải đi kết hợp thành đây một đôi khổ mệnh nguyên lương. Phùng Lượng cùng hắn trong tâm người kia, sớm đã có duyên không phân rồi. Nhớ tới mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đây đối với Phùng Lượng nói xa nói gần bộ dáng, Trình Phàm không khỏi bật cười. Thật đúng là ứng câu kia cổ ngữ, hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Trình Phàm cười lắc đầu, trở lại chủ điện tiếp tục tiếp đãi cái khác khách hành hương. Ngay tại Phùng Lượng xuống núi không lâu sau, ngoài trấn Hắc Thụ Lâm nên đón một đám khách không mời mà đến. Bọn hắn trên thân đều tản ra huyết khí nồng nặc cùng khí tức hung ác, là một nhóm chạy trốn đến ngũ trấn sơn tội phạm truy nã. Chính là bị Phùng Lượng một tay bị tiêu diệt phạm tội tập đoàn Dương Nghiệt. Đây năm cái tội phạm truy nã tại một phiến trên đất trống nghỉ ngơi, trong tay mang theo đủ loại hung khí, thậm chí còn có súng lục. Mà đây đất trống chính là Trình Phàm dùng ngũ lôi chính pháp oanh kích ngôi miếu đổ nát lưu lại phế tích. Một người trong đó tụ họp một nhóm lá cây, lấy ra bật lửa. Vừa muốn đốt, liền bị một cái cánh tay tráng kiện nắm giữ, không thể động đậy. Ngươi còn dám sinh hỏa? Ngươi đây là muốn tìm chết sao? Ta không nghĩ sinh hỏa, ta liền điểm cái hoa tử. Bị nắm giữ cánh tay người ngượng ngùng nói ra. Cánh tay chủ nhân không để một chút để ý, trực tiếp từ trong tay hắn đoạt lấy bật lửa. Hút thuốc cũng không được. mùi thuốc lá sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Được rồi, ngươi có súng, ngươi nói thôi. Vậy kế tiếp chúng ta đi nơi đó. Mọi người tất cả đều nhìn về cánh tay chủ nhân. Ngũ Trấn Sơn bên dưới tiểu trấn. Mọi người nghe vậy nghi ngờ mở to hai mắt, chúng ta đi chỗ đó làm sao? Chỗ đó còn có thể giấu người sao? Đi nơi đó, không riêng gì vì còn sống, càng là vì báo thù. Cầm thương tráng hán nói một cách lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia hung mang. Đây tiểu trấn ta trước kia đã tới, còn đặt mua rồi hết mấy chỗ bất động sản, hiện tại cũng có thể đem ra làm nhà an toàn dùng. Cái gọi là Phùng Lượng gia hỏa hại chết nhiều như vậy huynh đệ. Món nợ này, chúng ta được tìm hắn tính toán rõ ràng. Ta tìm người nghe ngóng, Phùng Lượng chắc còn ở trong trấn nhỏ, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ điều đi rồi, nhất định phải nhanh tìm ra hắn, sau đó ăn miếng trả miếng lấy miếng trả miếng, nợ máu trả máu. Tiểu trấn chấp pháp trong cuộc. Phùng Lượng lưu luyến sờ một cái mình trên bàn làm việc sớ gỗ. Nho nhỏ một gian văn phòng, gánh chịu hắn nửa đời hồi ức. Giữa lúc hắn đắm chìm trong hồi ức bên trong thì đồ đệ đẩy cửa đi vào. "Sư phụ, ngài cái gì cũng đã sửa sang lại thả trong xe rồi." Phùng Lượng lấy lại tinh thần, cười vô vô đồ đệ bà vai. "Rất là, ta sau khi đi, thôn trấn liền giao cho các ngươi đám người tuổi trẻ này rồi. Ở phía trên sai tân cục trưởng đến từ trước, ngươi được làm xong chúng ta tiểu trấn trị an công tác. Hy vọng ngươi người cũng như tên, rất nhiều tạo nên." Đồ đệ rất là vô ngữ nói, "Yên tâm đi sư phụ, ta đi theo ngài nhiều năm như vậy, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía rồi. Có thể tuyệt đối đừng lơ là, dân chúng sự tình không có chuyện nhỏ. Tuy nói đều là chút cơ tầng công tác, nhưng ngươi nhất định phải có kiên nhẫn, phải nhiều vì các lão bách tính lo nghĩ." Phùng Lượng theo bản năng bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng đạo, đồ đệ trên mặt không có một tia không kiên nhẫn. Bởi vì hắn biết rõ, lại nghĩ nghe thấy sư phụ mình dạy bảo, vậy cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. Nhưng mà, giữa lúc Phùng Lượng nói đến lúc này, hùng hồn thời điểm, một tên chấp pháp quan vội vã đẩy cửa vào, cấp bách gào gào mà đánh chặt đứt hắn. "Phùng cục, có cảnh tình. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 160, Ngũ Trấn Sơn quân chúng, cùng đường mặt lộ. Báo cáo cảnh tình 20 phút phía trước. Kia năm tên tội phạm truy nã lẻn vào ngoài trấn một gian dân phòng bên trong, tàn nhẫn mà giết hại dân chúng, đổi lại y phục của hắn. "Lão đại, y phục này cũng quá nhỏ, mặc ở trên thân ngươi giống như là quần áo trẻ em ở dạng, ha ha ha." Nghe vậy, Cầm Thương Tráng Hán khỏe miệng giật một cái. Nếu không phải đùa người nọ là mình sống chung nhiều năm huynh đệ, hắn khẳng định hất tay cho hắn một phát viên đạn, cho hắn biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Một người khác thấy Tráng Hán sắc mặt có một ít không đẹp, liền vội vàng đổi chủ đề. "Hỏi, thủ lĩnh, chúng ta cũng không biết Phùng Lượng nhà hắn ở nơi nào, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể trực tiếp giết vào chấp pháp cục đi. Đầu óc ngươi bị lửa đá, muốn chết cũng đừng kéo chúng ta xuống nước." Lên tiếng người kia ngượng ngùng im lặng, không nói thêm nữa. "Vậy chúng ta ngồi chồm hổm chờ cửa trấn thế nào?" Tráng Hán vuốt ve xuống lục, lắc đầu phủ định. "Không ổn, đây tiểu trấn có ít nhất 3 cái cửa ra vào, người chúng ta tay quá ít. Hơn nữa vạn nhất hắn ngồi xe riêng đi đâu, chúng ta ha chẳng phải là luống cuống. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hơi ngụy trang một chút, đi thẳng đến trên trấn đi hỏi. Điều này có thể được không? Dân trấn sẽ nói cho chúng ta biết sao?" Tráng Hán khỏe miệng để lộ ra một tia nét cười âm tàn. Cười nói, "Ta nhưng vâng vâng cho Phùng cục đưa một món lễ lớn, đương nhiên muốn đích thân đến nhà bãi phòng mới hiện lên rõ có thành ý. Có ai sẽ cự tuyệt một cái mang theo lễ vật và thiện ý người đâu?" Tiếng nói vừa dứt, mọi người càn rỡ phá lên cười. Hơi chút nghỉ ngơi, liền từ trong phòng này tùy tiện nhắc tới rồi vài thứ đảm nhiệm lễ vật, tiếp tục đi tới trấn nhỏ. Vừa tới cửa trấn, liền thấy được một cái ngồi ở ven đường rút tẩu thuốc lao nhân. Tráng Hán hít một hơi, cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến đến hỏi: "Đồng hương, chúng ta là hành thành đến, đặc biệt tìm đến Phùng cục trưởng báo ân, ngài có thể nói cho ta hắn ở nơi đó không?" "Đến báo ân? Hì, tìm Phùng cục trực tiếp đi chấp pháp cục không phải sao?" Tráng Hán khoát tay một cái, "Kia nơi đó thành, chúng ta mang theo không ít lễ phẩm, nếu như trước mặt nhi đưa nói ảnh hưởng không tốt lắm, Phùng cục chắc chắn sẽ không thu." "Nha a, các ngươi còn mang theo không ít lễ, nhưng Phùng cục cũng không hưng cái này. Các ngươi nếu là có tâm mà nói, chính diện cờ thi đua đưa đi chấp pháp cục là được." Tráng Hán cười theo nói, "Đến cũng đến rồi, thật ra cũng không thể lại đem những thứ này nói trở về đi." "Ha ha ha, nói cũng phải. Lão Hán chỉ cái đường, ngươi đi bên kia nhi hỏi một chút, cụ thể ở đâu lão Hán cũng không rõ ràng." Tiến đi Tráng Hán đoàn người, lão Hán cộp cộp mà rút ra tẩu thuốc, chậm rãi từ trong túi móc ra một chiếc lão nhân cơ, gọi ra ngoài. Không lâu lắm, cúp điện thoại. Lão Hán thu hồi lão nhân cơ cùng tẩu thuốc, lại lấy ra một cái hồng tụ trường, kẹp ở trên cánh tay. Phía trên sáng loáng ghi rõ 4 chữ lớn: "Trị an tình nguyện." Chấp pháp trong cuộc. Một cái chấp pháp quan đẩy cửa vào, cắt đứt thao thao bất tuyệt Phùng Lượng. "Phùng cục, có cảnh tình." Phùng Lượng sắc mặt bình tĩnh, trầm ổn nói ra, "Không nên gấp gáp, từ từ nói." Tựa hồ là bị Phùng Lượng trầm ổn thái độ cảm nhiễm, người tới thở hổn hển mấy cái. Giọng điệu chậm lại, chậm rãi nói, "Nhận được quần chúng báo cáo, có một hỏa nhi người đang hỏi thăm Phùng cục ngài nơi ở, hư hư thực thực tội phạm truy nã, đã đem bọn hắn lừa đến trấn Đông đi tới. Theo quần chúng nói, đám người này mặc trên người y phục không vừa vặn, rõ ràng muốn nhỏ hơn số mấy, hơn nữa xách theo lễ vật không có đóng gói, rất nhiều đều có sử dụng qua vết tích. Bọn hắn không chịu đi chấp pháp cục tìm ngươi, không phải hỏi chỗ ở của ngươi, chính là một điểm này đưa tới quần chúng chú ý." Nghe đến đó, Phùng Lượng cùng đồ đệ rất là bèn nhìn nhỏ cười. "Đây coi là không tính Ngũ Trấn Sơn quân chúng. Trấn Đông đúng không? Mang theo ra hỏa chuyện, lập tức xuất phát." Phùng Lượng ra lệnh một tiếng, tất cả chấp pháp nhân viên trang bị súng ống đầy đủ, đi tới tiểu trấn phía đông. Trấn Đông cư dân đối lập nhau chẳng phải dày đặc, hơn nữa khoảng cách chấp pháp cục tương đối gần, phương tiện bọn hắn bố trí. Khối này phụ cận chỉ có một cái cỡ lớn nơi, là trong trấn nhỏ duy nhất nhà trẻ. Lại đi đông, ra trong trấn nhỏ sơn, chỗ đó chính là Trình Phạm trấn giữ tích thủy quán. Lúc này, Tráng Hán đoàn người còn không rõ ràng lắm, mình cùng người khác còn không có nhìn thấy Phùng Lượng mặt nhi liền để lộ. Vẫn còn đang ven đường hỏi thăm Phùng Lượng nơi ở. Nhưng mà, mỗi cái dân chấn vừa nghe đến bọn hắn là đến báo ân, nhất thời ra trưởng lý đoàn mà mặc lên khởi gần như. Hết lần này tới lần khác lại hết thảy đều không biết Phùng Lượng nơi ở đến cùng ở nơi nào. Làm đoàn người bể đầu sức chán, mệt nhọc đối đáp. Tình huống gì a? Nhỏ như vậy một cái thôn trấn, nghe lâu như vậy vẫn là một chút tin tức đều không có. Không có đạo lý a. Họ Phùng cũng coi là đây trên trấn nhân vật có mặt mũi, không khó lắm tìm mới đúng. Đoàn người gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Vâng luôn. Thủ lĩnh, ta đi mua túi hoa tử. Tráng Hán thở ơ gật đầu một cái. Không thể tưởng, bọn hắn đi một con đường, dĩ nhiên không có một nhà cửa hàng mở cửa. Về lại quá mức, bọn hắn bất thình lình phát hiện nhà nhà cửa sổ đều đóng chặt lên. Vừa mới còn dám bọn hắn nhiệt tình nói chuyện với nhau các bà bác tất cả đều không thấy bóng dáng. Phá hư. Chúng kế. Một nhóm năm người trong nháy mắt tê cả da đầu, khí lạnh thẳng vọt tiên linh cái. Cái này còn dùng nhớ, nhất định để lộ. Phùng Lượng đã sớm tại trong trấn nhỏ đánh hạ kiên định quần chúng cơ sở. Hắn chỉ cần tại G giúp bên trong truyền đạt chỉ thị, các lao bách tính ngay lập tức sẽ đóng cửa, tránh cho mình đã bị tổn thương. Con mẹ, mau rút lui. Tráng Hán quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu hướng về ngoài trấn chạy đi. Có thể Phùng Lượng cũng sớm đã bày mai phục, chấp pháp quan môn cầm trong tay tấm tuấn cùng súng lục, vây bọn họ lại. Năm người thầm mắng một tiếng, chỉ đành phải trước tiên lui trở về trên đường. Đường hai đầu đều bị người bao vây lại, năm người nhất thời thành cá nằm trên tớt, chắp cánh khó thoát. Phùng Lượng lấy ra một cái lớn tiếng công, các ngươi đã bị bao vây, không muốn làm chống cự vô vị. Năm người hận hận nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra Phùng Lượng. Một người trong đó lúc này liền muốn xông lên, bị Tráng Hán giống như bắt tiểu kê một dạng xách lên, ném tới sau lưng. Đừng tiếc chết, tất cả đi theo ta, bên này trẻ còn có thể đi. Vừa nói liền xông về bên tường. Bốn người đều lả tả nhìn lại, chỉ thấy Tráng Hán rốt cuộc một đầu xuyên hướng về một con chó động, dùng cả tay chân mà bò vào trong. Bất chấp suy nghĩ nhiều, bọn hắn chịu đựng khuất nhục cũng chui vào. Thấy một màn này, Phùng Lượng sắc mặt đột biến. Xuyên qua chuồng chó có thể thẳng tới dân phòng sau lưng một cái khác con phố. Mà dân phòng sau lưng chính là trên trấn duy nhất nhà trẻ. Đây nếu là bị người xấu vào, thương tổn tới đám hải tử, hắn bách tử khó thoát tội lỗi. Lưu một đội người tại đây trông coi, những người khác đi theo ta. Phùng Lượng vô cùng lo lắng dẫn đội vô tới. Nhưng bọn hắn muốn đi vòng một vòng lớn nhì, kia năm tên đạo tặc lại trực tiếp từ trong chuồng chó mặt đi xuyên qua. Nhà trẻ gần trong gang tấc. Năm người lao ra chuồng chó, lập tức chú ý đến nhà trẻ trung chính đang chơi đùa những người bạn nhỏ. Nhìn thấy ngây thơ bọn tiểu tử, năm người này trong mắt rốt cuộc không hẹn mà cùng lộ ra hung quang. Chạy không thoát, bắt tiểu hài làm con tin. Đám tội phạm để lộ ra sâm bạch răng, đi nhanh hướng về nhà trẻ, từ thấp lùn tường rào lật vào trong. Nhà trẻ lao sư cùng những người bạn nhỏ cũng không biết, nguy hiểm đã lặng lẽ đến. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 161, Kỳ Kỳ bị bắt, Tiểu Niếp Niếp tức giận. Nhà trẻ thao trường một sừng, Tiểu Niếp Niếp đang cùng nàng đám tiểu đồng bọn cùng nhau làm trò chơi. Tại đây trải mềm mại các miệng, các tiểu bằng hữu té ngã cũng sẽ không thụ thương. Bọn hắn đang chơi một cái được xưng ước vạn tiểu nam hài ác mộng trò chơi nhỏ, đùa nghịch. Giữa lúc Đại Hùng cùng Tiểu Tân mặt đầy không tình nguyện bị Tiểu Niếp Niếp chỉ huy thì phương xa chợt bộc phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh. Các tiểu bằng hữu tất cả đều nhìn sang, viên trưởng cùng lao sư lập tức chạy tới xử lý. Tiểu Tân cùng Đại Hùng nhân cơ hội ném xuống trong tay món đồ chơi, chạy tới tham gia náo nhiệt. Ô kìa, các ngươi đừng chạy nha. Tiểu Niếp Niếp vung đến sành cơm, thở phì phò bước tiểu chân ngắn đuổi theo, trong tay còn ôm lấy nàng mến yêu hán phục trẻ em. Kỳ Kỳ còn chưa kịp phản ứng, ngậm bức mà nháy mắt một cái. Ồ, bọn hắn người đâu? Châm nửa nhịp mà bò dậy, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới tìm ra Tiểu Niếp Niếp thân ảnh. Vừa muốn đi theo mọi người tụ họp, Kỳ Kỳ bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, một bóng người cao lớn bao phủ lấy nàng. Một giây kế tiếp, Kỳ Kỳ cũng cảm giác mình bị người bế lên. Ôi chao. Ha ha, Kỳ Kỳ bay lên a. Kỳ Kỳ còn tưởng rằng là lão sư nào đang trêu cợt nàng, mà cười lên. Có thể một giây kế tiếp, Kỳ Kỳ liền bị người thô bạo mà kẹp ở dưới nách, làm cho nàng đau khóc. "Lão sư, ngươi đem Kỳ Kỳ làm đau a?" Kỳ Kỳ khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, lại không có nhìn thấy mình quen thuộc nhà trẻ lão sư, mà là một cái giữ dằn quái thú thử. Tiểu Kỳ Kỳ nhất thời bị dọa sợ oa được một tiếng khóc lên. Im lặng. Đùng một cái một tiếng, tội phạm rút Kỳ Kỳ một cái tát. Vốn định hù dọa Kỳ Kỳ, để cho nàng đem miệng ngậm lại. Lại không nghĩ rằng một tát này đưa đến tác dụng ngược lại, Kỳ Kỳ bạo phát ra càng thêm mạnh mẽ tiếng khóc. Xung quanh các tiểu bằng hữu bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, nhiều cái tiểu bằng hữu trực tiếp chạy đi cáo lão sư. Tiểu nữ sinh tiếng thét chói tai đâm vào tội phạm lỗ tai đau nhức. Tội phạm tức giận giơ tay lên, còn phải tát Kỳ Kỳ bạn hai. Lại nghe được trước người truyền đến một tiếng khét đều, bại hoại. Nhanh bung ra cho ta Kỳ Kỳ. Tội phạm cảnh giác quan sát một phen, lại chỉ nhìn thấy một cái bé gái làm bộ giữ dằn bộ dáng nhìn đến mình. Ha ha ha, nguyên lai là một tiểu nãi hoa à, ta liền không thả, ngươi có thể làm gì ta? Kỳ Kỳ nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp tới cứu mình, đều khóc nói, Niếp Niếp chạy mau. Đi mét với lão sư. Kỳ Kỳ tuy rằng sợ hãi, nhưng mà biết rõ chỉ có lão sư mới có thể giúp đến nàng. Tiểu Niếp Niếp là mình bằng hữu tốt nhất, nàng không hy vọng Tiểu Niếp Niếp bởi vì nàng mà thụ thương. Nghe thấy Kỳ Kỳ mà nói, Tiểu Niếp Niếp lại không có chạy đi, mà là nhìn chằm chằm đến cái hãn vị này. Tiểu Niếp Niếp tức giận, cái gia hỏa xấu này lại dám khi dễ Kỳ Kỳ. Niếp Niếp nhất định sẽ khiến hắn trả giá thật lớn. Tội phạm cảm giác mình phảng phất bị khiêu chiến, hung ác trợn mắt nhìn nhất Tiểu Niếp Niếp một cái. Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ không sợ hãi ta sao? Niếp Niếp không sợ. Tiểu Niếp Niếp nắm lại quả đấm nhỏ, tức giận nhìn chằm chằm trước mắt tội phạm. Kỳ thực, Tiểu Niếp Niếp trong tâm bản năng có một ít sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Kỳ Kỳ lo lắng cùng phẫn nộ. Sư phụ nói qua, làm chuyện xấu là sẽ gặp báo ứng. Ngươi mau buông xuống Kỳ Kỳ, Niếp Niếp có thể tha thứ ngươi lần này. Tội phạm rêu cợt một tiếng, sư phụ, ngươi tiểu hoa này tử còn tìm cái gì sư phụ? Ra giáo sao? Hơn nữa ta dùng ngươi tha thứ. Tội phạm lười để ý tiểu Niếp Niếp, bắt lấy Kỳ Kỳ chuyển thân liền muốn đi cùng mình đồng bọn sẽ cùng. Kỳ Kỳ tiếng khóc càng ngày càng lớn, làm cho tội phạm mười phần phiền não. Tiểu Niếp Niếp mở ra một đôi cánh tay nhỏ, ngăn ở tội phạm trước người. Tiểu nha đầu, ta kiên nhẫn là có hạn. Tội phạm lấy ra một cây truy thủ, hướng tiểu Niếp Niếp lăng không khoa tay múa chân hai lần. Ngay một khắc này, nhà trẻ tiền viện, Cao Đạt cùng rõ ràng con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tại phía xa Tích Thủy quán bên trong, Trình Phạm bất thình lình mở mắt ra, thần thức trong nháy mắt bao phủ lấy cả tòa Ngũ Trấn Sơn. Nhà trẻ bên trong cảnh tượng dọi vào Trình Phạm bộ não. Giữa thần thức thấy một màn này, Trình Phạm sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, bùng nổ ra kinh người sát khí. Bên cạnh Từ Hoan lập tức cảm ứng được Trình Phạm dị thường. Có thể để cho sư phụ khẩn trương thành bộ dáng này, bắt thành là tiểu Niếp Niếp gặp nguy hiểm. Sư phụ, ở nơi nào? Từ Hoan ngay lập tức hỏi. Trình Phạm lạnh lùng nói, nhà trẻ, ta đi trước một bước. Vừa dứt lời, Trình Phạm thân hình bỗng nhiên biến mất. Cho dù là có ba kiện thượng phẩm linh khí bảo hộ tiểu Niếp Niếp, Trình Phạm vẫn không nhịn được lo lắng tiểu Niếp Niếp an toàn. Trình Phạm gọi ra phi kiếm, hóa thành một đạo xẹt qua chân trời đột quang. Trong thần thức, Trình Phạm rõ ràng nhìn thấy Kỳ Kỳ bị đạo tặc khống chế được. Kỳ Kỳ là tiểu Niếp Niếp hảo bằng hữu, nếu mà nàng tụ thương, kia tiểu Niếp Niếp cũng biết rất khó chịu. Chỉ là, những này khí linh chỉ biết bảo hộ tiểu Niếp Niếp, sẽ không chủ động chiếu cố những người khác. Hy vọng Kỳ Kỳ có thể kiên trì đến hắn chạy đến một khắc này. Ngay tại tội phạm vung vẩy dao găm uy hiếp tiểu Niếp Niếp thời điểm, tiểu Niếp Niếp trong ngực hắn phục trẻ em con mắt thoáng qua một tia hờ mang. Tội phạm cũng nhìn thấy, nhưng hắn chỉ coi là một kiện phổ thông món đồ chơi, không có quá nhiều để ý. Mau tránh ra cho ta, không thì ta để ngươi để mặt. Tội phạm trong ngực Kỳ Kỳ một mực đang giãy giụa, làm cho hắn hành động rất không phương tiện. Bằng không hắn chắc chắn sẽ không cùng tiểu Niếp Niếp phí lời. Tiểu Niếp Niếp mím môi một cái, luyện khí tầng 5 pháp lực tại nàng thân thể nho nhỏ bên trên nhanh chóng lưu chuyển. Có thể tiểu Niếp Niếp không có toàn thân pháp lực, nhưng cũng không sợ trưởng cùng người khác đấu pháp. Lúc trước cùng Trình Phạm học qua một ít pháp thuật, nhưng trước kia bắt cá quá nhiều, chỉ là nông cạn địa trường nắm, đến mỗi dùng thời điểm luôn lạt thì linh thì bất linh. Tiểu Niếp Niếp trong bóng tối bấm pháp quyết thử nhiều lần, nhưng ngay cả đơn giản nhất thao túng lưu sa đều không thi triển được. Nàng thật sự là quá khẩn trương, khẩu quyết đều mặc niệm sai rồi mấy lần. Tội phạm dưới chân cắt đá cũng chỉ là hơi động một cái sẽ không có đến tiếp sau này. Tiểu Niếp Niếp thì càng sốt ruột, sai lầm số lần cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy tội phạm để lộ ra không nhịn được biểu tình. Dưới tình thế cấp bách, tiểu Niếp Niếp lớn tiếng nói, ngươi thả xuống Kỳ Kỳ, ngươi có thể bắt ta. Ta bảo đảm không khóc cũng không náo. Tội phạm nghe vậy sửng sốt một chút, lạc đạo, các ngươi thật đúng là một đôi bạn thân tốt. Kỳ Kỳ nghe vậy khẩn trương, không muốn a Niếp Niếp. Đi gọi nhanh lão sư. Tiểu Niếp Niếp vận đủ pháp lực, chuẩn bị chờ tên bại hoại này bung ra Kỳ Kỳ thời điểm, xông lên cho hắn một cái đầu truy. Chiêu này tiểu Niếp Niếp đối với đại hổ cùng Trình Phạm đều thử qua rất nhiều lần, còn được quá trình bẩm tán thưởng. Đương nhiên, chỉ có tiểu Niếp Niếp mình là cho là như vậy. Nhưng mà tội phạm lại không mắc bẫy này, cười lạnh nói, nghĩ hay lắm. Ngươi cho rằng thực tế thì cái gì lạn tục điện ảnh đoạn cầu sao? Loại này thích khóc gây nha đầu mới tốt nhất khống chế, như ngươi loại này tiểu quỷ ngược lại phiền toái nhất. Tiếng nói vừa dứt, không chờ tiểu Niếp Niếp nói chuyện, tội phạm trực tiếp ôm lấy Kỳ Kỳ chạy đi. Tiểu Niếp Niếp thở gấp, liền vội vàng vận khí đuổi theo. Cứ việc bước tiến của nàng rất nhanh, nhưng nàng tiểu chân ngắn cũng rất khó chạy qua nhân cao mã đại tội phạm. Dù là như thế, tiểu Niếp Niếp cũng thật chặt đuổi kịp tội phạm sau lưng, mơ hồ có vượt qua hắn khuynh hướng. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, chương 162, đầu truy kiến công, đắc tội quán chủ còn muốn đi. Bại hoại, nhanh bung ra cho ta Kỳ Kỳ. Tội phạm nghe vậy sững sờ, quay đầu, trong mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Tiểu Niếp Niếp vậy mà thật chặt theo hắn, cũng sắp muốn sờ đến chéo áo của hắn rồi. Tiểu nha đầu này chạy thế nào được nhanh như vậy? Đây là một cái tiểu nữ hài hẳn có tốc độ sao? Tội phạm ánh mắt hung ác, xoay mình một cước bất thình lình đạp về phía tiểu Niếp Niếp, không để ý chút nào cùng đối phương chỉ là một cái tiểu nữ hài. Đây vừa nhanh vừa mạnh một cước nếu như là thực, không có một cái tiểu hài tử có thể chịu được. Nhưng tiểu Niếp Niếp không phải là phổ thông tiểu hài. Chỉ thấy thân hình nàng chợt lóe, linh xảo vô cùng tránh thoát tội phạm một cước này. Tiểu Niếp Niếp không tiến ngược lại thu lùi, tung người nhảy một cái, dùng được tuyệt chiêu của nàng đầu truy. Tiểu Niếp Niếp trên đầu vận đủ pháp lực, bảo vệ được đầu nhỏ của nàng, hung hãn mà đánh về phía tội phạm ngực. Người tiểu quỷ này, tội phạm một cước đạp hụt, cả người nhất thời mất đi cái cân, vô cùng kinh hãi mà nhìn đến tiểu Niếp Niếp đánh về phía mình. Cùng lúc đó, tội phạm cũng vung lên dao găm hung hăng đâm về phía tiểu Niếp Niếp. Nhưng mà, còn không chờ hắn đâm xuống, tay hắn liền bị bỗng dưng ổn định, không chút nào có thể nhúc nhích. Không có ai nhận thấy được, tiểu Niếp Niếp trong ngực hắn phục trẻ em trong mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ. Định thân chi thuật chính là thằng nhóc này thi triển ra, đây là Trình Phạm lưu lại hậu thủ. Tại tiểu Niếp Niếp sinh mệnh nhận được uy hiếp tình hình đặc biệt lúc ấy tự động hộ chủ. Phình một tiếng, tiểu Niếp Niếp đầu truy kiến công, lại đem tội phạm đụng bay ra ngoài. Tội phạm bị đau, lại cũng khống chế không nổi Kỳ Kỳ, rời tay quăng bay đi nàng. Kỳ Kỳ nhắm thật chặt con mắt, sợ hãi kêu bay đến không trung, cuối cùng rơi vào một cái mềm mại hồ hồ tuổi thơ. Đại Bạch, quá tuyệt. Tiểu Niếp Niếp kinh ngạc vui mừng hô. Đánh bay người xấu sau đó, tiểu Niếp Niếp nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhìn thấy Kỳ Kỳ bay ra ngoài thời điểm lo lắng cũng lên, rất sợ nàng té bị thương. Khi tiểu Niếp Niếp nhìn thấy Đại Bạch xuất hiện, vững vàng tiếp lấy Kỳ Kỳ thời điểm rốt cuộc thở dài một hơi. Kỳ Kỳ, ngươi an toàn á? Đại Bạch cùng Cao Đạt tới giúp chúng ta a. Nghe thấy tiểu Niếp Niếp mà nói, Kỳ Kỳ lúc này mới lấy dũng khí mở mắt ra. Cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu Niếp Niếp ngay tại trước mặt nàng. Cảm ơn Niếp Niếp, chúng ta đi nhanh tìm lão sư, gọi điện thoại cho chấp pháp thúc thúc đi. Kỳ Kỳ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, tâm lý cực sợ. Đừng hoảng, có Đại Bạch cùng Cao Đạt ở đây, đến phiên tên bại hoại này xui xẻo. Trước hết để cho Đại Bạch cho ngươi kiểm tra một chút thương thế đi. Tiểu Niếp Niếp giắt Kỳ Kỳ tay nhỏ, trong tay bấm pháp quyết. Đại Bạch lập tức động, giống như trong phim ảnh một dạng vì Kỳ Kỳ kiểm tra thân thể. A, Kỳ Kỳ u mê mặc cho Đại Bạch kiểm tra. Đại Bạch không phải một kiện bút bê sao? Nó còn có thể cho Kỳ Kỳ trị liệu. Vạn hạnh, Kỳ Kỳ chỉ chịu đến chảy ngoài da. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có một ít sưng lên, còn có một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Đại Bạch vì Kỳ Kỳ rót vào một ít linh lực, rất nhanh liền biến mất, ngoại trừ Kỳ Kỳ trên mặt hồng ấn, trên thân cũng không đau. Kỳ Kỳ kinh ngạc qua rồi một tiếng, tại chỗ dạo qua một vòng nhi. Cảm ơn Đại Bạch, cảm ơn Niếp Niếp, Kỳ Kỳ một chút cũng không đau. Thấy vậy, Tiểu Niếp Niếp cũng triệt để yên tâm, cười hì hì cùng Kỳ Kỳ ôm ở cùng nhau, hưởng thụ sống sót sau tai nạn vui sướng. Một cái khác một bên, tội phạm quăng cái ngã nhào, phế cũng sắp muốn chọc giận nổ. Tiểu quỷ này lại đem hắn đụng ngã lăn. Hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Lúc này liền muốn bỏ dậy đi bắt Tiểu Niếp Niếp. Nhưng mà còn không chờ hắn bỏ dậy, một cổ cự lực lại bỗng nhiên đè ở trên lưng của hắn, miễn cưỡng mà đem hắn đè lên trong cát. Tội phạm bị cưỡng ép cho ăn đầy miệng hạt cát, không biết mình là bị cái vật nặng gì đè. Chẳng lẽ là kia hai cái tiểu quỷ? Không đúng, các nàng cũng không nặng a. Tội phạm bò dậy, thò đầu ra hói mấy hớp hạt cát, nhìn quanh một hồi, muốn nhìn một chút là ai như vậy không nói võ đức. Còn không chờ hắn hít thở mới mẹ không khí, cự lực lần nữa kéo tới, hung hãn mà đem hắn áp tiến vào trong cát. Ngoa tào, còn tới. Tội phạm còn không có nhìn người tới, mặt đầy bi phẫn lại bị cho ăn một hớp lớn hạt cát. Đáng thương tội phạm cũng không biết, hắn đã biến thành một cái sùng hoa hoa cuồng mà cho hạ giận công cụ. Đắc tội quán chủ còn muốn đi. Nam ngộng. Tiểu Niếp Niếp cùng Kỳ Kỳ ngơ ngác nhìn một màn này. Cương tập phở dễ đổn gần đang đem hợp kim chân to giẫm ở tội phạm trên lưng, đem hắn đặt tại trên cát ma sát. Sau đó nhấc chân, chờ hắn liền muốn lúc bò dậy, lần nữa dùng sức đem hắn nghiền vào trong. Nhà trẻ phía trên bầu trời, Trình Phàm bàn tay không ngừng ép xuống, nâng lên, ép xuống, lại nâng lên. Mỗi khi dưới bàn tay đè thời điểm, Cao Đạt liền hung hãn mà đem tội phạm giẫm vào trong đất. Mấy lần qua đi, tội phạm cả người trong mặt, cảm giác mình tại quỷ môn quan lập đi lặp lại ngang ngậy. Bóng tối của cái chết trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, Trình Phàm thấy người kia thật sự là không được, làm ra bắt chẹt thủ thế. Cao Đạt liền đem đây tội phạm giống như xách con gà con một dạng xốc lên đến. Trong hoàng hốt, hắn nhìn thấy đem mình xốc lên đến hẳn là một chiếc Cao Đạt. Tội phạm khỏe miệng giật một cái. Thầm nghĩ, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ, thế giới này từ đâu tới Cao Đạt. Nhưng mà, cảm nhận được trên cổ truyền đến đau đớn, đã hắn không thể không tin rồi. Gặp quỷ. Món đồ này dĩ nhiên là thật. Thấy Tiểu Niếp Niếp bên này thoát ly nguy hiểm, Trình Phàm lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào một cái khác một bên. Mặt khác bốn cái tội phạm cùng Phùng Lượng mang theo chấp pháp đội giằng co lên. Bọn hắn mỗi người bắt được một cái tiểu bằng hưu, cây chùy thủ gác ở bọn hắn tinh tế trên cổ. Dẫn đầu tráng hán nắm một thanh súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào trong lòng tiểu gia hòa đầu. Phùng Lượng sắc mặt tái xanh, kéo đồ đệ của mình dì thai nói, tại đây ta nghĩ biện pháp, ngươi đi nhanh tích thủy quán mời đạo huyền đạo trưởng. Đồ đệ rất là cũng kiến thức qua Trình Phàm lợi hại, không nói hai lời lập tức khởi hành đi tích thủy quán. Phùng Lượng hít sâu một hơi, nhìn về phía kia bốn tên đạo tặc, cất cao giọng nói, các ngươi là hướng ta đến đi, thả đám hài tử, để ta làm con tin của các ngươi. Năm người này vừa đến tiểu trấn ngay tại hỏi thăm Phùng Lượng trụ sở, rõ ràng chính là muốn gây khó khăn cho hắn. Bốn tên đạo tặc trong tay có tiểu hài tử làm con tin, nhất thời trở nên mười phần phấn khích. Ngươi chính là Phùng Lượng, ngươi thật đúng là để cho ta ngừng lại dễ tìm a. Cầm thương tráng hán miết miết miệng, để lộ ra một cái nét cười âm tàn. Phùng Lượng trầm mặt nói ra, có chuyện gì ngươi hướng ta đến là tốt rồi, đem bọn nhỏ thả. Cầm thương tội phạm dễ cợt nói, ngươi trước tiên quỳ dưới đất tự sát, ta có thể cân nhắc thả bọn hắn. Nghe vậy, Phùng Lượng sắc mặt tái xanh, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhìn đám người kia thái độ, rõ ràng là lấy những hài tử này khi miễn chết kim bài rồi, hơn nữa chắc chắn hắn sẽ không động thủ. Tự sát càng là một chuyện tiếu lâm, Phùng Lượng sẽ không ngu xuẩn đến tin tưởng lời của đám người kia. Phùng Lượng đại não nhanh chóng xoay tròn, tìm kiếm phá cục biện pháp. Tiểu trấn chấp pháp lực lượng có hạn, căn bản không có điều kiện thực hiện ám sát chiến thuật. Nhà trẻ thao trường thật sự là quá trống trải rồi, không có cách nào ẩn nút tiếp cận. Phùng Lượng mím môi một cái, hiện tại chỉ có thể dùng mạng của mình đến ngăn cản đám này thứ liều mạng rồi. Kéo, liền cứng rắn kéo. Nhất định phải kéo dài tới tiên sư đến. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 163, họng súng nhắm Tiểu Niếp Niếp, Từ Hoan bạo phát. Nhà trẻ vùng trời xẹt qua một đạo đột quang. Từ Hoan ngự kiếm đi đến Trình Phàm bên người, ngụm lớn thở hổn hển, ngực cũng trên phạm vi lớn địa khởi thu phục. Chẳng quan tâm nghỉ ngơi, liền vội vàng triển khai thần thức bao phủ lấy nhà trẻ phạm vi. Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp không việc gì, nàng lúc này mới nuối lòng một hơi thở lớn. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi xuống sao? Trình Phàm khẽ lắc đầu, không cần, kia ba kiện linh khí đầy đủ xử lý xong đám này tiểu ma tặc. Chúng ta liền dùng không được ở trước mặt người để lộ. Từ Hoan gật đầu một cái, pháp lực chính là kích động lên. Nếu mà Cao Đạt cùng Đại Bạch không thể kịp thời cứu viện, Từ Hoan ngay lập tức sẽ xuất thủ. Trình Phàm cảm ứng được Từ Hoan sống động pháp lực dao động, khẽ gật đầu. Từ Hoan lo lắng tiểu bằng hữu an nguy, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Nếu mà đến nhất định phải bại lộ thời điểm, hắn cũng biết không chút do dự xuất thủ. Phía dưới, cầm thương tráng hán hướng về bên cạnh huynh đệ nhỏ giọng hỏi, lão tam người đâu? Đại ca, vừa mới ngươi nói để cho chúng ta chia nhau đi bắt tiểu hài thời điểm, lão tam tử ta ở đây muốn cái hoa tử, đánh giá nghiện thuốc lá phạm. Tráng hán lúc này mắng, ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút hiện tại cũng lúc nào, hắn sẽ không bản thân một người chạy trốn đi. Nghe vậy, tráng hán sầm mặt lại, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Ít đi lão tam cùng trong tay hắn còn tin, bọn hắn chạy trốn tỷ lệ sẽ hạ xuống một mảng lớn. Mặc kệ Lao Tam là chạy trốn hay là đi hút thuốc làm chế mãi, hắn nhất thiết phải làm bộ không có ít người bộ dáng, không thể để cho Phùng Lượng phát hiện. Cùng lúc đó, Phùng Lượng cũng chú ý đến một điểm này. Bao vây thời điểm là 5 cái đạo tặc, hiện tại chỉ còn lại 4 cái. Còn có một người không biết rõ chạy đến đâu mà đi rồi, đây chính là một cái vô cùng trọng đại thai hoàng ẩm. Giữa lúc Phùng Lượng chuẩn bị hạ lệnh tìm kiếm người kia thời điểm, mọi người bên thai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Đông, đông, đông. Từng tiếng bước chân ầm ập, phản phất giẫm ở mọi người nhịp tim nhịp bên trên. Động tinh thật sự là quá lớn, mọi người không nhịn được quay đầu nhìn sang. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Cao Đạt giống như là xách một con gà con nhóc con một dạng, xách cái thứ 5 đạo tặc đi tới. Cao Đạt cùng rõ ràng sau lưng còn đi theo Tiểu Niếp Niếp cùng Kỳ Kỳ. Nguyên bản 10 phần sợ hãi các tiểu bằng hữu nhìn thấy Cao Đạt cùng Tiểu Niếp Niếp ra sân hình ảnh, trong ánh mắt lóe lên ước mơ hào quang. Một màn này, cực kỳ giống hoạt hình bên trong anh hùng đăng tràng tình tiết. Cao Đạt thật là giỏi, Niếp Niếp thật là giỏi. Bọn tiểu tử dùng sức vỗ tay, ảo tưởng mình trở thành lái Cao Đạt người kia. Viên trưởng cùng đám lão sư nhìn thấy Cao Đạt xách một cái đạo tặc, trong mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Một mực đặt ở nhà trẻ tiền viện đây hai vị loại cực lớn món đồ chơi, vậy mà là thật. Mỗi ngày bị các tiểu bằng hữu leo lên leo xuống, sờ tới sờ lui tất cả mọi người, hiện tại thành cứu tinh của bọn họ. Cùng lúc đó, Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy Phùng Lượng, vui vẻ hô hoan hắn, "Phùng thúc thúc, Niếp Niếp chộp được một cái đại bại hoại." Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp mà nói, Phùng Lượng con mắt nhất thời sáng lên, biểu tình cũng thư hoãn một ít. Nhìn thấy Cao Đạt uy vũ thân thể, Phùng Lượng không khỏi liên tục khen ngợi. Thật không hổ là tiên sư thủ bút, lão đại cứu ta. Bốn cái đạo tặc cũng chú ý đến bị Cao Đạt xách người kia, sắc mặt nhất thời đen xuống. Đây mẹ chính là một là thứ gì? Cao Đạt, Đại Bạch, kia không đều là món đồ chơi sao? Lão Tam chính là bị món đồ này bắt lại. Cao Đạt từng bước ép tới gần đám kia đạo tặc, đem người kia ném tới dưới chân, giẫm ở trên lưng hắn. Bá khí tuốt ra bề ngoài trong lúc nhất thời chấn nhiếp bốn người, ngay cả bọn hắn người trong ngực chất lượng tiểu bằng hữu đều trợn to hai mắt, khóe miệng chảy ra một tia hâm mộ nước miếng. Thấy đạo tặc khí thế giảm đi, Phùng Lượng thừa dịp nói ra, sát thủ của chúng ta giản đã đến. Hiện tại các ngươi đã không đường có thể trốn, mau mau tự thú đi. Các ngươi là tại nói đùa ta sao? Cầm thương tráng hán sắc mặt hết sức khó coi, món đồ này có thể bắt được Lao Tam. Hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Nhất định là có người ở sau lưng thao túng. Tráng hán giơ súng lục lên, nhắm ngay Cao Đạt sau lưng Tiểu Niếp Niếp. Tàn nhẫn mà cười nói, ngươi nói Lao Tam là ngươi bắt. Ha ha, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Kiếp sau gặp, tiểu cô nương. Vừa dứt lời, tráng hán liền bóc cỏ, họng súng đen ngòm thoáng qua nhức mắt ánh lửa. Tiểu Niếp Niếp không biết do nguy hiểm hàng lầm, còn tại chỗ hai tay chống nạnh vui vẻ mà cười. Họng súng đột nhiên vừa vang lên. Phùng Lượng muốn rách cả mí mắt, lúc này giơ súng liền muốn bắn chết tráng hán. Có thể tráng hán kia nhưng lại lập tức ngồi chồm hổm xuống, núp ở tiểu Nam Hải sau lưng, lại đem họng súng đổi trong ngực tiểu Nam Hải trên đầu, ép hắn vô pháp bắt cỏ. Súng lục chỉ đến tiểu Niếp Niếp một khắc này, từ hoan triệt để giữ không được rồi. Mênh mông pháp lực khuấy động mà lên, rốt cuộc bạo phát ra luyện khí tầng 8 pháp lực dao động. Dưới chân thượng phẩm linh khí phi kiếm bùng nổ ra bỏng mắt hào quang, lúc này liền muốn bay xuống đi một kiếm bổ tráng hán kia. Cứ việc nàng tốc độ bay không có viên đạn nhanh, nhưng nàng tuyệt đối không chịu trơ mắt mà nhìn tiểu Niếp Niếp bị đấu súng. Trình Phàm nhấn một ngón tay, khống chế được tâm tình kích động từ hoan. Sư phụ, từ hoan kích động hô. Trình Phàm làm sao có thể không thèm để ý tiểu Niếp Niếp an toàn? Ngươi đây là quan tâm tác luận a? Trình Phàm cười nhạt, không nghĩ đến ngươi vậy mà dưới cơn nóng giận đột phá luyện khí tầng 8. Yên tâm đi, có ta ở đây, tiểu Niếp Niếp rất an toàn. Từ Hoan hơi ngẩn ra, phía dưới lập tức chuyển đến một tiếng kim thiết giao kích âm thanh. Từ Hoan liền vội vàng thò ra thần thức vừa nhìn. Viên đạn bắn mạnh mà ra một khắc này, Cao Đạt khẽ động, giơ tay lên liền tiếp nhận viên đạn. Tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm bên trong, dùng ngón tay đem đạn nghiền thành một đống bột phấn. Theo gió tán loạn trên mặt đất. Tiểu Niếp Niếp mơ hồ nháy mắt một cái, không biết rõ mọi người đang khiếp sợ cái gì đó. Vì sao miệng đều trương đắc như vậy lớn? Nhìn thấy Cao Đạt liền viên đạn đều có thể ngăn trở, Từ Hoan nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng để xuống. Khó trách sư phụ nói mình quan tâm tác loạn. Từ Hoan mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu xuống có chút không dám nhìn Trình Phàm. Mình chỉ là luyện khí tầng 7, ô hát không, luyện khí tầng 8 tiểu tu. Làm sao dám tại sư phụ cái này kim đan kỳ đại năng trước mặt cậy anh hùng đâu? Minh Trần a Minh Trần, ngươi thật đúng là một tóc heo. Sư phụ làm sao có thể để cho tiểu Niếp Niếp thụ thương a? Ngày thường ngươi còn rất cơ trí, làm sao đến lúc này liền óc heo quá tải cơ chứ? Nhìn thấy Từ Hoan một bộ ảo não bộ dáng, Trình Phàm trong tâm cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng bất kể như thế nào, Từ Hoan thái độ làm cho Trình Phàm vô cùng hài lòng. Có phần tâm này, liền so sánh cái khác hết thảy đều càng trọng yếu hơn. Hành động của nàng đã vượt qua thiên ngôn vạn ngữ rồi. Từ ngực, đám tội phạm nuốt nước miếng một cái, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Cao Đạt. Tráng hán người đều ngốc, không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Món đồ này thật đúng là chấp pháp cục đòn sát thủ a. Viên đạn đều có thể tiếp lấy, hơn nữa còn đem đạn cho nghiền thành bột phấn. Dạng này thiết thủ nếu như bóp tại đầu của người ta bên trên, nhỏ như vậy một cái thôn trấn, lại có khoa trương như vậy phối trí, đây hợp lý sao? Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, chương 164, đoá đoá lão sư thủ thường, tiểu Niếp Niếp phát uy. Cảm ứng được tiểu Niếp Niếp nhận được uy hiếp tính mạng, Cao Đạt, Đại Bạch cùng Hán Phục trẻ em con mắt lóe sáng khởi hừng mang. Hán Phục trẻ em nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, chúc cơ cấp bậc linh lực dâng trào mà ra. Bốn tên tội phạm bị chặt chẽ định tại chỗ, hoàn toàn không cách nào lại di động phân nửa. Thậm chí ngay cả động động đầu ngón tay đều không làm được, chớ đừng nhắc tới tổn thương trước mặt tiểu bằng hữu rồi. Bọn phỉ đồ trên mặt để lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, Cao Đạt động. Linh thạch thay thế động cơ, Cao Đạt thể nội linh lực tốc độ cao phun trào, bùng nổ ra không có gì sánh kịp tốc độ. Sau lưng cánh máy bay mở ra, trong thời gian ngắn liền đi đến 4 cái đạo tặc sau lưng, đem bọn hắn từng cái ném ra ngoài. Nặng nề đập vào trước bắt được tên kia đạo tặc trên thân, đập hắn lớn tiếng kêu đau. Súng lục cùng dao găm đều bị Cao Đạt thu được, thuận tay nặn thành một đoàn sắt vụn. Đại Bạch cũng lập tức theo sau bảo vệ các tiểu bằng hữu, vì bọn hắn kiểm tra thương thế. Tại linh lực dưới tác dụng, một ít nhỏ nhẹ thương thế rất nhanh sẽ tiêu trừ. Bọn tiểu tử lúc này đã sớm đảo qua trước ủy khuất cùng sợ hãi biểu tình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Năm người mặt xám như cho tàn mà nằm trên đất, nhìn thấy Cao Đạt thân ảnh khổng lồ, trong đầu nhất thời loạn thành một đoàn hồ dán. Tại sao sẽ như vậy? Cái thế giới này đến tột cùng là làm sao? Tất cả bụi trần lắng xuống sau đó, Trình Phàm cùng Từ Hoan lúc này mới hiện thân, đi đến Tiểu Niếp Niếp bên cạnh. "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ." Cảm ứng được Trình Phàm cùng Từ Hoan khí tức, Tiểu Niếp Niếp liền vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó để lộ ra hủy khuất ba ba cùng sợ sệt biểu tình, trong đôi mắt thoáng cái liền nổi lên hơi nước. Trình Phàm liền vội vàng tiến lên đem nàng bế lên, vỗ nhẹ nhẹ đến Tiểu Niếp Niếp sau lưng, an ủi, "Niếp Niếp đừng sợ, không sao, sư phụ đã tới." Vừa mới kiên cường dũng cảm Tiểu Niếp Niếp, tại Trình Phàm trước mặt nhất thời biến thành một cái làm bộ đáng thương tiểu khóc túi. Tay nhỏ thật chặt nắm lấy Trình Phàm y phục, chỉ có tại Trình Phàm trong ngực, Tiểu Niếp Niếp mới tìm được cảm giác an toàn. Đây làm bộ đáng thương tiểu biểu tình, cũng làm Từ Hoan cho đau lòng phá hư. "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ." "Ô ô ô." Lớn chừng hạt đậu nước mắt nhìn thấy liền muốn rơi xuống, Tiểu Niếp Niếp chợt nhớ tới vào lúc này còn tại trong vườn trẻ. Vì cất giữ mình tại tiểu đồng bọn trước mặt hào quang hình tượng, nước mắt thoáng cái liền ngừng lại. "Ô ô ô. Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ." "Niếp Niếp không sợ, Niếp Niếp còn bắt được một cái bại hoại nữa nha." Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp khóc a a trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra ngạo kiều tiểu biểu tình, Trình Phàm buồn cười nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Sư phụ đều thấy được, Niếp Niếp thật giỏi, sư phụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Nghe thấy Trình Phàm khen ngợi, Tiểu Niếp Niếp nhất thời vui vẻ có một ít tìm không thấy nam bắc. Vui dạo dục ôm lấy Trình Phàm cổ, nhắm ngay Trình Phàm gò má hôn lên. "Mu a." Sau đó ôm lấy Trình Phàm cổ, làm sao cũng không chịu buông ra. Đang lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên dồn dập gào thét, "Viên trưởng lão sư, Phùng thúc thúc, nhanh giúp đỡ Đoá Đoá lão sư đi, Đoá Đoá lão sư bị thương." Đoá Đoá lão sư là Tiểu Niếp Niếp tại trong vườn trẻ cái thứ nhất hảo bằng hữu, đặc biệt chiếu cố Tiểu Niếp Niếp, cũng là Tiểu Niếp Niếp thích nhất lão sư. Nghe thấy Đoá Đoá lão sư thụ thương tin tức, Tiểu Niếp Niếp thân thể cứng đờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc lo lắng. "Sư phụ, mau cứu Đoá Đoá lão sư đi." "Yên tâm đi, Đoá Đoá lão sư không có việc gì." Trình Phàm đã tại trong thần thức phong tỏa Đoá Đoá lão sư vị trí, Đại Bạch lập tức đi cho Đoá Đoá lão sư kiểm tra thương thế. Đoá Đoá lão sư đang bảo vệ tiểu bằng hữu thời điểm bị đạo tặc dùng dao găm chọc vào một đao, thương thế vốn là không tính quá nặng. Nhưng bởi vì thời gian quá lâu chảy quá nhiều máu, hiện tại mất máu quá nhiều, đã sắp muốn không chịu nổi. Nhìn đến Đoá Đoá lão sư sắc mặt tảm đạm, Tiểu Niếp Niếp cùng những người bạn nhỏ khác nhóm đều lo lắng mà rơi xuống nước mắt. Đều do những tên bại hoại kia. Tiểu Niếp Niếp trong mắt nhất thời giấy lên ngọn lửa tức giận. Cảm ứng được Tiểu Niếp Niếp tâm tình, cường tập tự do trong nháy mắt tiến vào bật hết hỏa lực loại hình. Cơ thể rốt cuộc đột nhiên xuất hiện mười mấy cái thô to vô cùng dữ tợn nòng pháo, đen ngòm nòng pháo bên trên thoáng qua lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Nòng pháo bên trong khuấy động ra mênh mông linh lực, rốt cuộc nhấc lên một cổ gió bão. Nòng pháo mơ hồ sáng lên, đã bổ sung năng lượng xong, chỉ chờ Tiểu Niếp Niếp hạ lệnh. Bóng tối của cái chết bao phủ lấy tại bọn hắn trên thân, năm cái đạo tặc trong nháy mắt như đọa hầm băng, khắp cả người phát rét. Năm người run lẩy bẩy mà nhìn đến so với người đầu còn lớn hơn bên trên đằng đẵng một vòng nhi họng đại bác, còn có to to nhỏ nhỏ các loại đường kính nòng pháo. Đây nếu là đánh hạ, sợ rằng liền không còn sót lại một chút cả rồi. Ngay cả bên cạnh chuẩn bị đem bọn hắn bắt giữ Phùng Lượng và người khác đều sợ choáng váng. Nhìn đến Cao Đạt đỏ hồng hai mắt, Phùng Lượng hoài nghi đây năm cái gia hỏa sợ rằng không cần bắt giữ. "Cứu, cứu mạng. Bỏ qua cho ta đi, ta không có tổn hại người khác. Họ Phùng, nhanh bắt về ta. Van xin ngươi nhanh lên một chút bắt về ta. Cứu mạng. Cao Đạt muốn giết người a." Phùng Lượng và người khác nơi nào còn dám ở tại năm người bọn hắn bên cạnh. Đây nếu là bị không khác biệt phá vây rồi, kia bị chết mới gọi một cái oan uổng. Phùng Lượng mặt đầy cười khổ chạy về phía Trình Phàm. Hắn thật đúng là không thể để cho đám người này bị Trình Phàm tự mình xử tử, đây chính là phạm luật hành vi. "Quan chủ, ngài vẫn là để cho bọn hắn tiếp nhận luật pháp thẩm phán đi, đám người này hẳn trả giá thật lớn, dạng này giết ha chẳng phải là tiện nghi bọn họ." Phùng Lượng cân nhắc một chút trả lời, cười khổ nói, chỉ bất quá hắn nghĩ sai rồi chính chủ. Nổi giận là Tiểu Niếp Niếp, mà không phải Trình Phàm. Trình Phàm nhún vai một cái, đối với trong ngực Tiểu Niếp Niếp nói ra, "Niếp Niếp, giao huấn bọn hắn một hồi là tốt. Luật pháp sẽ trừng phạt những người xấu này." Trình Phàm còn chưa nói hết, nếu mà luật pháp trừng phạt không, hắn cũng không ngại thuận tay làm thay. Nhưng Trình Phàm cũng không muốn để cho Niếp Niếp trên tay dính máu. "Chính là sư phụ, Đoá Đoá lão sư." Trình Phàm sờ một cái Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, Tiểu Niếp Niếp chỉ lo tức giận, hoàn toàn không có phát hiện Đoá Đoá lão sư đã sắp muốn khỏi rồi. Đại Bạch ra chút thủ đoạn, giúp Đoá Đoá lão sư cầm máu, tiêu đi vết sẹo. Từ Hoan lại cho nàng ăn vào một cái bổ sung khí huyết đan dược. Đoá Đoá lão sư hiện tại đã được rồi 7-8 thành, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền khỏi hẳn. "Niếp Niếp." Đoá Đoá lão sư suy yếu kêu một tiếng. "Đoá Đoá lão sư." Tiểu Niếp Niếp theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Đoá Đoá lão sư sắc mặt hồng nhuận, tại Từ Hoan nâng đỡ đứng lên. "Đoá Đoá lão sư đã bình phục, yên tâm đi." Trình Phàm cười nói. Xung quanh lão sư cùng các tiểu bằng hữu cực kỳ kinh ngạc. Mới vừa rồi còn mặt đầy trắng bệnh, mắt thấy tùy thời có thể đi tới Đoá Đoá lão sư, bây giờ lại mặt đầy đỏ ửng đứng lên, một bộ không có chuyện gì người bộ dáng. "Đại Bạch thật lợi hại a." Tiểu Niếp Niếp thấy vậy cũng yên tâm, tức giận đối với Phùng Lượng nói ra, "Phùng thúc thúc, ngươi nhất định phải để cho những tên bại hoại này bị trừng phạt." Phùng Lượng không ngừng bận rộn gật đầu một cái, lấy ra trong cục tân phái phát giơ sở gôn vòng tay, hướng đi bị hù dọa sủi lơ năm người. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 165, là Sơn Quân động tinh a. Kia không sao. Năm người tại cao đạt võ trang đầy đủ dưới áp chế run lẩy bẩy. Phùng Lượng dễ dàng đem bọn hắn khảo lên, chuẩn bị giải về mời bọn họ ăn đạn nhi. Đột nhiên, một đạo bóng đen to lớn từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, làm cho bụi đất tung bay, cắt đá mê con mắt. Là thứ gì tránh khỏi? Ai thất đức như vậy a? Tốc độ nhanh như vậy, là nhai huyễn giảm, hay là uống rồi cấp bách cái nước đường a? Phùng Lượng hùng hùng hổ hổ nhìn chung quanh, muốn giúp phe bạn đơn vị đem đây siêu tốc chạy hỗn đản khảo trở về. Lúc này, đồ đệ rất là vội vã khu xe chạy về, hồn hà hồn hển nói ra, "Sư phụ, Tích Thủy quán tiên nhân không tại, ta đem Sơn Quân mời tới." Phùng Lượng nghe vậy sửng sốt một chút, rất là tiểu tử này lại đem Sơn Quân cho mời tới. Hướng xe hơi chỗ ngồi phía sau vừa nhìn, cũng trống rỗng như không. Sơn Quân đâu? Lẽ nào vừa mới đạo hắc ảnh kia chính là Sơn Quân? Phùng Lượng nghiêng đầu qua, lập tức thấy được đại hổ thân ảnh. Nguyên lai vừa mới động tĩnh là Sơn Quân làm ra a. Kia không sao. Phùng Lượng sờ lỗ mũi một cái, chú ý những người khác thu đội trở về cục. Đại hổ thắng gấp xe một cái ngừng ở Trình Phàm trước người, chân trước nhấc lên Trình Phàm trên thân, toàn bộ hổ cũng đứng đứng lên, dùng sức liếm liếm đến tiểu niếp niếp thịt hổ hổ khuôn mặt nhỏ. Hảo gia hỏa. Nghe thấy tiểu tử kia nói nhà trẻ bị tập kích, tiểu niếp niếp khả năng có nguy hiểm thời điểm, bản hổ có thể lo lắng phá hư. Đại hổ tại trong đạo quan dạo qua một vòng nhi, dĩ nhiên không có tìm được Trình Phàm cùng Từ Hoan thân ảnh. Lúc này mới liều lĩnh một đường chạy hết tốc lực qua đây. Nguyên lai Trình Phàm cùng Từ Hoan đã sớm đến. Hại hổ lo lắng, trước khi đi cũng không nói một tiếng. Đại hổ nội tâm không ngừng nghĩ linh tinh. Đại hổ, rất nhiều nước miếng nha. Nhìn thấy tiểu niếp niếp cùng đại hổ vui tươi hớn hở chơi đùa ồn ào, Phùng Lượng cười nói, quán chủ cùng Minh Chân đạo trưởng cũng sớm đã đến, chuyện này đã thuận lợi giải quyết xong. Rất là thở phào nhẹ nhõm, lại gục mặt, than thở nói, ai, tiên sư nhất định là trước thời hạn tính tới rồi nguy hiểm, ta thật là quá vô dụng. Phùng Lượng vỗ vai hắn một cái bảng, an ủi, có thể đem Sơn Quân mời qua đây, ngươi đã làm rất khá. Sự kiện lần này có thể an nhiên sống qua, hai chúng ta nên đi Tích Thủy quán đốt nhang rồi. Rất là lúc này mới kịp phản ứng, sư phụ, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài còn có thể điều nhiệm đi hành thành sao? Phùng Lượng khẽ lắc đầu, chuyện này nói cho cùng là hắn sơ sót, hắn chỉ vây chặt rồi đường phố hai đầu nhi, lại bỏ quên tiểu trấn dân phòng tùy ý có thể thấy chuồng chó. Với hắn mà nói, đây là một cái không nhỏ bại bút. Đừng suy nghĩ nhiều, sư phụ ngươi ta cũng không quan tâm thăng hay không trước, vì nhân dân phục vụ vậy đúng rồi. Phải. Sư phụ. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy đại hổ đầu, thân mật cọ sát. Cười hì hì hỏi, đại hổ, ngươi cũng là đến cứu Niếp Niếp sao? Đại hổ ngạo kiều mà xoay mở đầu. Bản hổ chỉ là ăn quá no, đi ra lưu cô nhi, thuận đường tới xem một chút. Mới không phải lo lắng ngươi đây hai chân thú con non mới tới. Nhìn thấy đại hổ một bộ mạnh miệng mềm lòng bộ dáng, tiểu Niếp Niếp cười trộm một tiếng, đắc ý mà vén lên đại miêu. Phù phù phù u. Đại hổ thoải mái nằm trên đất, nheo mắt lại mặc cho tiểu Niếp Niếp tay máy. Thậm chí còn nhớ thêm một chuông. Các tiểu bằng hữu rối rít trận to hai mắt quan sát cái này vướt mèo hiện trường, mỗi một người đều hâm mộ khủng khiếp. Bọn tiểu tử đều có chút dục dịch, muốn lên tay vướt một cái này loại cực lớn kim dần dần tầng. Có mấy cái gan lớn hùng hài tử muốn tiếp cận đại hổ. Đại hổ lúc này liền hướng hùng hài tử nhóm thử nhai răng, bị dọa sợ đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Cho cười, bản hổ chính là Sơn Quân, há lại các ngươi muốn sợ là có thể sợ. Đại hổ cao ngạo ngóc đầu lên, tản mát ra khí vương giả. Đại hổ cúi đầu, niếp niếp không với tới a. Được rồi. Đại hổ thuận theo đem đầu lớn để xuống. Vượt không đến đại miêu hùng hài tử nhóm nhất thời lộ ra ánh mắt thú oán. Nhà trẻ gặp tập kích, đoá đoá lão sư bị thương, dạy học cũng tiến hành không nổi nữa. Viên trưởng vốn định liên hệ các gia trưởng tới đón trở về nhà mình tiểu bà bối, nhưng bọn tiểu tử nhưng đều dừng lại ở trên bãi tập, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Cao Đạt cùng Đại Bạch. Tại các tiểu bằng hữu trong tâm, hai cái này đại gia hỏa đã thoát ly món đồ chơi phạm chủ, mà là trong lòng bọn họ đại anh hùng. Đặc biệt là mấy cái bị Cao Đạt cứu được tiểu gia hỏa, bọn hắn đã bắt đầu leo lên leo xuống theo sát Cao Đạt dàn dàn. Đại Bạch cũng không kém, bọn tiểu tử vây quanh Đại Bạch, lần lượt để nó nâng cao cao. Đại Bạch cũng không riêng gì đang ngồi bọn hắn chơi, đồng thời dùng linh lực kiểm tra bọn tiểu tử thân thể, nhìn một chút có hay không cái gì bệnh tật các loại. Chỉ có tiểu Niếp Niếp biết rõ, trong lòng ngực của mình mến yêu trẻ em cũng tại lần này trong sự kiện đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nàng muốn mình cùng hắn phục trẻ em gián gián, nàng mới bỏ được không phải bảo ra đi đâu. Viên trưởng không ngừng hướng về Trình Phàm nói cảm ơn, đây hai chiếc lớn món đồ chơi thật sự là nhà trẻ phúc tinh. Đến lúc này, viên trưởng mới hiểu rõ Trình Phàm trước theo như lời bảo hộ hai chữ kia hàm nghĩa. Lẽ nào vị này đạo huyền đạo trưởng ngay từ lúc hơn một tháng trước liền tính đến sự kiện lần này sao? Người đạo trưởng kia vì sao không nói trước nói cho chấp pháp của người? Vì sao không nói cho nhà trẻ, hôm nay là có thể an bài nghỉ phép nha? Viên trưởng vỗ đầu một cái, tự mình bổ não lên. Lúc đó liền tính đạo trưởng nói, bọn hắn cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Dù sao cũng là sau một tháng sự tình, nếu không phải chuyện bây giờ phát sinh, đánh chết viên trưởng đều sẽ không tin đích. Cao Đạt cùng Đại Bạch chính là đạo trưởng đặc biệt lưu lại bảo hộ các tiểu bằng hữu. Đây chính là cao nhân phương thức làm việc sao? Thật đúng là cao thâm khó dò a. Một phen não bổ qua đi, Trình Phàm hình tượng nhất thời tại viên trưởng trong mắt trở nên bộc phát cao thâm khó lường lên. Trình Phàm tự nhiên không biết rõ nàng tại não bổ cái gì đó, đang muốn cùng viên trưởng thương lượng một chút trước thời hạn tiếp tiểu Niếp Niếp tan học trở về nhà. Viên trưởng, hôm nay chuyện này, bảo mật, chúng ta nhất định bảo mật. Không chờ Trình Phàm nói xong, viên trưởng ngay tại trên miệng làm ra một cái phong bế dây kéo động tác, thấy Trình Phàm đầu óc mơ hồ. Không quá trình buồn rất nhanh minh bạch, viên trưởng đây là phải giúp hắn bảo mật Cao Đạt cùng rõ ràng năng lực. Trình Phàm ngược lại không phải rất để ý, Tích Thủy quán tại trong trấn nhỏ truyền thuyết đã nhiều vô cùng rồi, nhiều một cái ngược lại cũng không sao. Nhưng viên trưởng chỉ kỳ thực là nàng tự mình náo bổ đi ra nội dung. Hai người trao đổi một phen tiểu niếp niếp học tập vấn đề, Trình Phạm cũng định cáo tử. Viên trưởng thấy Trình Phạm không có mang đi cao đạt ý tứ, trong tâm mừng rỡ. Có ai sẽ tự tuyệt lợi hại như vậy bảo an cùng bác sĩ đâu? Quan trọng nhất là bọn hắn miễn phí. Nghĩ tới đây, viên trưởng đột nhiên có chút khẩn trương hỏi, "Đạo trưởng, bộ kia cao đạt vũ khí đều là thật sao? Nếu mà không cẩn thận đụng phải mà nói, bên trong đạn pháo sẽ không đột nhiên bạo tạc đi?" Nhìn thấy viên trưởng lo lắng bộ dáng, Trình Phạm cười khoát tay một cái. "Làm sao sẽ? Đây chẳng qua là món đồ chơi mà thôi. Vùng đạn bên trong đều là trống không, chỉ là dùng đến hù dọa người. Không tin ta có thể cho ngươi mở ra nhìn một chút. Cao đạt buồng đạn là không không sai, bởi vì tuyệt đại đa số đều là bổ sung năng lượng nòng pháo, tiêu hao là cao đạt thể nội linh thạch lực lượng. Tự nhiên sẽ không phát sinh viên trưởng lo lắng tình huống." Viên trưởng thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì không cần lo lắng Hùng Hải tử leo lên leo xuống thời điểm không cẩn thận lỡ chạm. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 166, chơi trốn tìm, băng băng mang bạn thân tới thăm. Một hồi hàn huyên qua đi, Trình Phạm hướng về viên trưởng từ giả, đoàn người trở lại tích thủy quán bên trong. Hậu viện, đại hổ trong mắt che một mảnh vải đen, bồi bé gái chơi trò cướp bắt. Một toa hoa hung tợn ước định không thể sử dụng thần thức. Tiểu Niếp Niếp trong lòng có dự tính điệu tặng lên. Không thể tưởng, đại hổ chỉ là nhẹ nhàng ngửi một cái, liền thuận theo sữa vị tìm được bé gái. Nha. Đại hổ, ngươi là làm sao mỗi lần đều liền nhanh như vậy tìm ra Niếp Niếp sao? Tiểu nãi hoa không hiểu lắc lắc đại hổ đầu, trong cái đầu nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Đại hổ dùng trí tuệ ánh mắt nhìn tiểu Niếp Niếp, hổ trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Trình Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, tiểu Niếp Niếp lại đem mình giấu đến trong thùng gặm mặt, nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Hừ hừ. Đại hổ lần này coi như ngươi vận khí tốt, tiếp theo đến phiên đại hổ đi giấu, Niếp Niếp tới bắt ngươi rồi. Tiểu Niếp Niếp vén xuống đại hổ trên mặt miếng vải đen, phủ lên hai mắt của mình, kê tặc mà lộ ra một tia khe hở. Đại hổ ngay lập tức sẽ phát hiện bé gái tiểu động tác, gầm nhẹ một tiếng. Không mang theo chơi như vậy ủy lại. Tiểu Niếp Niếp móp méo miệng, không thể làm gì khác hơn là đem trong mắt miếng vải đen che kín một ít. Nhưng lại thừa dịp đại hổ chạy ra ngoài thời điểm, lén lút đem miếng vải đen giơ lên một tia khe hở, cười hì hì chờ thời gian một nén nhang. Trình Phạm nhìn đến một toa hoa hung tận sung sướng chơi đùa, chậm rãi rơi vào trầm tư. Hắn tại nhớ lại nhà trẻ bị tập kích chuyện này, mình là không phải đối với tiểu Niếp Niếp bảo hộ có một ít không đủ. Yêu ai yêu tất cả phía dưới, Trình Phạm không thể vừa vặn bảo hộ tiểu Niếp Niếp an toàn của một người rồi, toàn bộ nhà trẻ cũng phải cân nhắc vào trong. Lúc ban đầu chế tạo đây ba kiện thượng phẩm linh khí thì, một là vì thỏa mãn tiểu Niếp Niếp khát vọng có được chính mình món đồ chơi tâm nguyện, hai là vì bảo hộ tiểu Niếp Niếp tại nhà trẻ an toàn. Tiểu Niếp Niếp pháp lực thấp kém, xa không đủ để nắm giữ đây ba kiện trúc cơ cấp bậc thượng phẩm linh khí, còn phải kháo khí linh đến vận dụng. Mà khí linh sẽ chỉ ở cảm ứng được tiểu Niếp Niếp nhận được uy hiếp tánh mạng thời điểm triển khai hành động. Khi tiểu Niếp Niếp cái khác tiểu đồng bọn, đóa đóa lao sư bị thương tổn thì khí linh căn bản là không hề bị lay động. Bọn hắn bị thương tổn, cũng để cho tiểu Niếp Niếp cảm thấy thương tâm cùng phẫn nộ. Nếu mà linh khí có thể ngay lập tức chủ động xuất kích, bắt lấy đây năm tên côn đồ nói, dạng này ngược lại cũng không khó, chỉ cần đem khí linh hạch tâm trong cấm chế bảo hộ tiểu Niếp Niếp cao nhất chỉ thị, đổi thành bảo hộ nhà trẻ là được rồi. Cao đạt cùng đại bạch có thể thay đổi, hán phục trẻ em liền không sửa đổi, có nó tiếp thân bảo hộ tiểu Niếp Niếp, Trình Phàm cũng biết tương đối yên tâm. Hạ quyết tâm sau đó, Trình Phàm thân hình thoát một cái, liền thi triển xúc địa thành thốn thần thông đi tới nhà trẻ. Trình Phàm rời đi sau đó không lâu, Ngũ Chấn Sơn dưới chân núi, hai cái nữ hải vừa ôn này, một bên hướng phía trong núi tiểu đạo đi tới. Băng Băng, cũng chính là trước phỏng vấn qua lão nhân cái kia nữ chủ trì người, hôm nay kéo mạnh lấy bạn thân A Niệm cùng đi tích thủy quán bơi một cái. Băng Băng, ngươi làm gì vậy, không phải muốn đem ta kéo đến tới nơi này a? Ta thật sự là không có tâm tình đi ra chơi. Làm sao rồi? Bạn trai ngươi lại thả ngươi chim bồ câu sao? Ừm. A Niệm buồn rầu đáp một tiếng. Băng Băng kinh ngạc nói, hắn trở về lúc nào? Tại sao không có nghe ngươi nói tới? Không phải, lần trước hắn nói khả năng muốn rời khỏi 2 tháng. Hiện tại cũng sắp đến tháng thứ 3 rồi, vẫn là một chút tin tức đều không có. Băng Băng bất đắc dĩ thở dài, đây chính là ngươi gần đây chả không nhớ cơm không nghĩ, mặt mày ủ rột lý do. A Niệm gật đầu một cái, gục đầu đủ rủ bộ dáng. Ta nghĩ tại trong nhà chờ hắn, vạn nhất hắn là muốn cho ta một cái kinh hỉ đâu. Đến lúc đó không thấy được ta thế làm sao bây giờ? Băng Băng dè dặt hỏi, có hay không một loại khả năng, bạn trai ngươi hắn sẽ không, hắn sẽ không chết. A Niệm giống như là bị đụng phải cái gì công tắc, mẫn cảm mà hô lên. Gào thét xong qua đi, A Niệm thần sắc trở nên hoảng loạn, cảm thấy phi thường bất an. Băng Băng nhất thời hiểu rõ A Niệm hiểu lầm, liền vội vàng an ủi, không phải, vô duyên vô cớ làm sao sẽ chết đâu. Ngươi nghĩ cũng quá là nhiều đi. Nhưng đi lâu như vậy, liền một trận điện thoại đều không có, hắn có phải hay không là cặn bã nam a? Ý nói cũng rất rõ ràng, ngươi bạn trai có phải hay không bổ chân, cho nên mới không cho ngươi gọi điện thoại a. Băng Băng có chút bận tâm mình A Niệm bị cặn bã nam lừa, bởi vì nàng chỉ biết là A Niệm có như vậy người bạn trai, nhưng lại không có gặp qua người, cũng không biết bạn trai nàng là làm công việc gì. Mỗi lần hỏi tới thời điểm, A Niệm đều sẽ kiếm cớ lấp liếm cho qua, Băng Băng còn tưởng rằng đây là tại phòng cháy phòng trộm phòng A Niệm, hô to nàng thấy sắc quên bạn. Hiện tại nam này bắt đầu chơi mất tích, Băng Băng một cách tự nhiên mà liền hướng cặn bã nam, Hải Vương Phương Diện suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, để cho nàng ngốc đợi gần 3 tháng, liền một trận điện thoại đều không đánh, đây không phải là cặn bã nam là cái gì? Nhìn thấy Băng Băng một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, A Niệm biết rõ Băng Băng hiểu lầm, có chút ngượng ngùng nói ra. Kỳ thực ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết, hắn tại bảo mật đơn vị công tác, không gọi điện thoại cũng là chuyện thường xảy ra. Băng Băng khẽ miệng giật một cái, khó trách ngươi tâm như vậy lớn. Được rồi, đừng suy nghĩ, đó chính là hắn bận rộn công việc, qua một thời gian ngắn trở về. ta hôm nay chính là đã làm công lược, cái này tích thủy quán có thể linh. Được rồi, dọc theo đường đi ngươi đều nói thật là nhiều lần, lỗ thai của ta cũng sắp muốn khởi cái lớn rồi, này cũng đến dưới chân núi rồi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Biết rồi, mau tới đi. Băng Băng hoạt bát mà le lưỡi một cái, kéo An Niệm bước lên vấn tâm lộ. An Niệm biết rõ Băng Băng là vì để cho mình đổi một chút tâm tình, cũng sẽ không lại cố chấp, mặc cho Băng Băng kéo nàng bước lên vấn tâm lộ. Ước chừng sau 15 phút, hai người liền đi tới tích thủy quán lối vào. Hai người vô công vô quá, tại vấn tâm lộ bên trên chỉ cảm thấy thân tâm thoải mái, cũng không có càng nhiều hơn cảm thụ. Nhưng khi các nàng bước vào cửa đạo quan thời điểm, ngay lập tức sẽ cảm ứng được một phen hoàn toàn bất đồng thiên địa, phản phất đi tới một phiến chim hót hoa nở tiên cảnh. Băng Băng, đạo quán này thật giống như thật có một ít thần kỳ. A Niệm kinh ngạc quan sát căn này đạo quán, mặc dù coi như 10 phần đơn giản, nhưng trong lòng lại cảm thấy 10 phần an lành, vừa mới hoảng loạn cảm giác bất an trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Băng Băng chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, kéo A Niệm tiến vào tiên điện, bên trong không có bất kỳ ai. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong chủ điện cũng chỉ thấy được khói mù lượn quanh, không có khách hành hương, đạo trưởng cũng không ở. A đây, lẽ nào các nàng đến không phải lúc? Chào ngài, có ai không? Hai người hô mấy tiếng, một chút động tĩnh đều không có. Hậu viện, Tứ Hoan chính đang trong phòng bếp bận rộn, không có nghe được chủ điện âm thanh. Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ không biết rõ chạy đi nơi đâu chơi đùa. Toàn bộ đạo quán yên lặng như tờ, Kim Rơi cũng có thể nghe, chỉ quanh quẩn hai cái nữ hài yếu ớt âm thanh. Băng Băng, ta bỗng nhiên cảm giác có chút sợ hãi. A Niệm rụt cổ một cái. Băng Băng cũng đồng ý gật gật đầu. To lớn một cái đạo quán, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai. Dù thế nào cũng sẽ không phải náo náo a nhẹ nhàng đi. Giữa lúc trong lòng hai người đã ra động tác chống lui quân, chuẩn bị lúc rời đi. Sau lưng bỗng nhiên vang dội một đạo linh hoạt kỳ ảo lãnh đạm âm thanh. Hai vị không tiến vào ngồi một chút. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 167, Băng Băng động lòng, đạo sĩ có thể yêu nhau sao? Trong đạo quan rõ ràng không có bất kỳ ai, như vậy vừa mới là ai đang nói chuyện a? Hai nữ thân hình cứng đờ, mặc danh nghĩ tới tối hôm qua nhìn bên trong phim kinh dị đoạt cầu. Chẳng lẽ có A Phiêu? Hai cái nữ hài nhất thời bị dọa sợ khuôn mặt biến sắc. Các nàng theo bản năng che mắt, mang theo tiếng khóc nức nở gào thét nói: "A a a, cứu mạng a, ma quỷ lộng hành a, đừng hại ta a, ta còn trẻ, ta vẫn không có nói qua bạn trai a." Nhìn thấy hai cái nữ hài bị dọa sợ run lẩy bẩy bộ dáng, Trình Phàm khẽ miệng có chút co lại, tâm lý lén lút tự đủ. Nơi này chính là Tam Thanh Đạo quán, làm sao lại ma quỷ lộng hành? Lùi một bước nói, nếu thật gặp phải A Phiêu, che mắt cũng không có tác dụng gì a. Thấy vậy, Trình Phàm trêu ghẹo nói, ta giọt này thủy trong quán không có A Phiêu, nếu mà các ngươi muốn gặp mà nói, ta ngược lại thật ra có một nơi tốt đẹp đáng để đến. Cái này chỗ đi dĩ nhiên là thành Hoàng Miếu. Hai nữ nghe vậy sửng sốt một chút. A được, không phải A Phiêu a. Đáng ghét. Người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp có biết hay không? Hai cái nữ hải từ từ mở ra ngón tay, để lộ ra một cái khe hở. Miệng cũng vểnh lên, tức giận tính toán hương sư vấn tội. Quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt không phải cái gì dọa người A Phiêu, mà là một vị đầu đội tử dương mạo, trên người mặc màu đen đạo bào đạo sĩ, thân hình tiêu sái, tại chậm chậm trong gió mát phiêu nhiên như lai. Biểu tình ôn hòa nhìn đến các nàng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Phong độ nhẹ nhàng, mặt mạo như ngọc, thành bác tử công, phong hoa tuyệt đại. Hai cái học sinh khối văn nữ hải bộ não bên trong nháy mắt thoáng qua liên tiếp lời ca tụng, đều không mang theo tái diễn, nơi đó còn nhớ rõ hương sư vấn tội. Trời ơi, hắn thật là ôn nhu. Dạng này người tại đạo quán bên trong làm đạo sĩ, đây cũng quá lãng phí đi. Băng Băng nói cái đạo quan này không đơn giản, hiện tại ta tin rồi. Nếu như ta hiện tại liền muốn số điện thoại của hắn có thể hay không có vẻ không rẻ đặt. Nhìn thấy Trình Phàm trong nháy mắt, Băng Băng trong nháy mắt tim đập rộn lên, bụi bặm trên gò má dính vào một vệt đỏ ửng. Mắc cửa túi lầu xuống, Trình Phàm giống như là con chuột con trộm dầu một dạng nhìn lén Trình Phàm một cái. A Niệm tuy rằng cũng bị Trình Phàm nhan trị kinh hãi một hồi, nhưng nàng đấy lòng từ đầu đến cuối nhớ mong rất lâu không có tin tức bạn trai. Nhưng nàng rất nhanh sẽ cảm nhận được bản thân khác thường, khóe miệng hơi nhếch miệng một tia đường cong. Luôn là nói cái gì cho tới bây giờ không có gặp qua để cho mình động lòng nam sinh, cái này không liền có sao? Chỉ có điều, đạo sĩ có thể yêu nhau sao? A Niệm suy nghĩ trong nháy mắt bay đến rồi ngoài 9 tầng mây, huyễn tưởng mình bạn thân tốt xa thải công tác, vui ở trong đạo quan mang hoa hoa cảnh tượng. Hí, suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất kích thích. Trình Phàm có một ít lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hai cái này nữ thí chủ nhìn thấy hắn sau đó liền bắt đầu ngẩn người, cư nhiên hoàn toàn không nhận cảnh, một điểm này để cho hắn bất ngờ. Người bình thường chẳng lẽ không nên hỏi một chút cái gì chỗ đi có thể thấy được A Phiêu sao? Khụ khụ, hai vị thí chủ là đến dâng hương a. Tại Hạ Đạo Huyền, là chỗ ngồi này tích thủy quán quán chủ. Vừa nói, Trình Phàm mang tới 6 cái nhang đèn đưa cho các nàng. Băng Băng không có động tĩnh, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. A Niệm trong tâm nổ nước bọt một câu không có tiền đồ nha đầu, đưa tay nhận lấy Trình Phàm đưa tới nhang đèn, phân ra 3 nhánh nhét vào Băng Băng trong tay. Tại Băng Băng bên cạnh kề thai thì thầm nói chuyện a, ngươi ngày thường chủ trì thời điểm không phải là rất hào phóng sao? Băng Băng nghe vậy, lặng lẽ liếc bạn thân một cái. Nàng cũng muốn a, có thể tại Trình Phàm trước mặt thời điểm, chính là có một ít tự nhiên không ra. Băng Băng nhận lấy nhang đèn, mờ mịt nhìn về phía Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần. Hai vị mời theo ta cùng nhau lên tâm đi. Trình Phàm nhìn ra hai người là lần đầu đến đạo quán, liền lấy 3 nhánh nhang đèn đi tới lư hương trước, cho các nàng đánh bộ dáng. Hai nữ học Trình Phàm động tác, tương đối có thành tựu dân hương, sau đó liền ánh mắt lấp lánh nhìn đến Trình Phàm, cũng không nói chuyện. Trình Phàm cũng không thèm để ý bị người nhìn chăm chú, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, luôn có nữ hài bồi người nhà cùng tiến lên qua thơm sau đó liền nhìn như vậy hắn. Lúc đến không tình nguyện, lúc đi lưu luyến, được bị phụ mẫu kéo mạnh lấy mới chịu đi. Trình Phàm âm thầm mở ra thiên nhãn, hơi đảo qua. Hai cô gái này chỉ là người bình thường, không phải là thân mang đại công đức người. Chỉ có điều cái này tên là An Niệm nữ hải hơi có chút đặc thù, trên người của nàng quấn quít lấy một tia phai màu song hồng tuyến. Loại tình huống này Trình Phàm đã từng gặp được, điều này đại biểu hồng tuyến đầu kia người đã trải qua rời khỏi nhân thế. Hồng tuyến cũng là sẽ bạc màu, nhan sắc tời hết thời điểm, hồng tuyến cũng biết chậm rãi cắt đứt, phần này nhân duyên cũng sắp không bệnh tật mất. Khi bị dắt người triệt để kết thúc chút tình cảm này thì, khởi xong màu hồng tuyến liền sẽ kéo đứt. Trình Phàm khẽ thở dài một cái, tính toán sau này liền nói cho nàng biết cái này tin tức xấu. Nhị vị thí chủ, các ngươi tới ta dọn này thủy nhìn, là muốn giải thích nghi hoặc vẫn là coi quẻ đâu? Trình Phàm thấy hai người chậm chạp không có động tĩnh, chủ động hỏi. Hai cái nữ hài liếc nhau một cái, rốt cuộc can ý dùng ánh mắt giao lưu. An Niệm, nói mau chút gì, cho đạo trưởng lưu một cái ấn tượng tốt, lại đem số điện thoại muốn xuống, không thì các ngươi làm sao phát triển? Băng Băng, ta không dám, mắc cỡ chết được, mắc cỡ chết được. An Niệm, làm nhanh lên một chút. Ta ngay cả các ngươi đứa bé danh tự cũng muốn được rồi, ta phải làm hài tử mẹ nuôi. Băng Băng liếc mắt, liền nói dài họ gì cũng không biết, ngươi sao đặt tên? An Niệm khẽ miệng hơi vểnh lên, để lộ ra mật ngọt cười mịn, hắn họ gì ta bất kể, ta chỉ biết là ngươi nếu không cố gắng một chút, con của ngươi lại không thể cùng hắn họ rồi. Băng Băng hô hấp cứng lại, thần sắc thẳng thốt thua trận. Trình Phàm nhìn Băng Băng, lại nhìn một chút An Niệm, đầu óc mơ hồ nhìn đến các nàng lẫn nhau nháy mắt. Đây là cái gì mã hóa trò chuyện? Ta tha tâm thông và thuận gió thai cứ như vậy bị phá giải sao? Giữa lúc Trình Phàm cảm thấy tò mò thời điểm, An Niệm nắm chặt Băng Băng tay nhỏ, hắng giọng một cái nói: "Đạo trưởng, chúng ta làm mà tính quẻ, coi như nàng nhân duyên." Trình Phàm mím môi một cái, lại gặp phải cái tình huống này rồi. Mỗi cái nhìn như vậy hắn thiếu nữ đều sẽ mời hắn tính nhân duyên, cuối cùng mất hứng trở về. Trình Phàm một lòng cầu nói, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đối trước mắt Băng Băng cũng là như vậy. Chỉ có điều, so sánh với Băng Băng chuyện này, Trình Phàm để ý hơn cây này nhan sắc sắp tới xong hồng tuyến. "Thí chủ, không như trước tiên tính một lần ngươi a. Thí chủ bạn trai rất lâu không có tin tức, có phải thế không?" Lời nói vừa ra, A Niệm nhất thời trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn đến Trình Phàm. "Hắn làm sao có thể biết rõ? Bạn trai là tại bảo mật đơn vị công tác, nàng cho tới bây giờ không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua." Ngay cả bạn thân tốt Băng Băng cũng là vừa mới nói cho nàng biết. Trước mắt vị đạo trưởng này lại là thế nào biết được? A, đúng đúng đúng. Đây là bí mật của chúng ta, ngài là thế nào biết được? A Niệm khiếp sợ cực kỳ, hai tay đốt ngón tay dùng sức bóp trắng bệnh. Vị đạo trưởng này tại phía xa Ngũ Chấn Sơn, làm sao có thể nhàn rỗi không chuyện gì đi nghe lén đối thoại của bọn họ? Hắn khẳng định không đơn giản. Trình Phàm cười nhạt, cười không nói. Bên cạnh Băng Băng liền vội vàng nói, chúng ta nguyên bản là tính toán mời đạo trưởng giúp đỡ tính một quẻ đến, đạo trưởng có thể tính đi ra A Niệm bạn trai hiện tại thế nào sao? Trình Phàm chậm rãi phun ra một chữ, không. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 168, đến chậm bức thư. Không thể sao? A Niệm trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, thật sâu mà thở dài. Băng Băng nắm chặt bạn thân tay, dán tại trên mặt mình cho nàng lực lượng. Giữa lúc hai người thất vọng thời điểm, lại nghe Trình Phàm chậm rãi nói ra. Không khó. Nhìn thấy Trình Phàm thản nhiên biểu tình, Băng Băng nhất thời có một ít nghiến răng nghiến lợi. Bại hoại, làm người khác khó chịu vì thèm. Xoay chuyển tình thế phía dưới, A Niệm ánh mắt nóng bỏng, mang theo 3 phần vô cùng sốt ruột, 7 phần mong đợi nhìn đến Trình Phàm. Cái này trẻ tuổi đạo trưởng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn bạn trai rất lâu đều không có tin tức. Hắn nhất định có thể biết bấm đột. Hiện tại nhìn thấy Trình Phàm có dạng này thần hồ kỳ thân năng lực, nói không chừng còn có thể từ Trình Phàm tại đây biết được bạn trai tin tức, kia nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Kia hắn tình huống hiện tại thế nào nha? Nhưng mà chờ Băng Băng nói xong, Trình Phàm lại lắc lắc đầu. A Niệm trong nháy mắt trợn to hai mắt, hỏa khí thoáng cái liền dâng lên. Nàng đỗng nhiên hoài nghi trước mắt vị đạo sĩ này có phải hay không đang cố ý lừa gạt nàng, nhưng không có trực tiếp điểm ra đến. Bởi vì đây là bạn thân Băng Băng dốc sức sùng bái đạo quán, nói bên trong có một ít mơ hồ. Hơn nữa người đạo trưởng này cũng một lời vạch trần hắn bạn trai mất liên lạc rồi rất lâu tin tức. Trừ phi, Băng Băng cùng người đạo trưởng này là thông đồng một phe, hoặc là người đạo trưởng này ở dưới chân núi cài đặt theo dõi, nghe được các nàng đối thoại. Thật là có người nhàm chán như vậy, sẽ ở dưới chân núi trang theo dõi sao? A Niệm thống khổ che đầu, có một ít không biết làm sao. Băng Băng liền vội vàng ôm lấy bản thân, vội vàng nói, "Đạo Huyền đạo trưởng, ngài có thể nói hay không được càng rõ ràng hơn một ít ta? A Niệm bạn trai đến tột cùng làm sao nha?" Trình Phàm khẽ bước cảm, vừa muốn nói chuyện, lại bị A Niệm cắt đứt. "Đạo trưởng, ta bất kể ngươi là mục đích từ cái gì, coi như là phải đại suất huyết ta cũng nhận, xin nói cho ta tin tức của hắn. Ta túi bên trong không mang giết nhiều tiền mặt, quẹt thẻ có thể chứ?" Băng Băng liền vội vàng nói, "Ta cũng vậy, không đủ liền soát ta." A Niệm cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trình Phàm. Nàng thật sự là quá muốn biết rõ bạn trai tin tức. Nói xong rồi nửa tháng trước trở về, nhưng hắn vẫn một mực đến bây giờ đều không có tin tức. Cũng không do nàng không khẩn trương. Trình Phàm nhàn nhạt khoát tay một cái, "Bản quán không thu hương hỏa, có vừa mới hướng về Tam Thanh đạo tổ kia ba nén nhang liền đủ rồi, ta sẽ giúp ngươi." A Niệm nghe vậy sững sờ, vốn là nàng đã làm xong túi áo chảy máu nhiều chuẩn bị, có thể Trình Phàm một câu nói này lại đem nàng làm bối rối. Không thu hương hỏa, như vậy đạo quán làm sao mở đi xuống? Hắn sẽ không phải là đang đùa ta đi? Giữa lúc A Niệm tâm lý hoài nghi thời điểm, Trình Phàm thật sâu mà thở dài. Cũng được, vẫn là nói cho ngươi đi, hắn đã qua đời. Phù phù. A Niệm bỗng nhiên ngã quắp xuống đất bên trên, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Cả người đều ở đây một khắc phảng phất sức lực toàn thân bị hút khô. Nhỏ giọng dù gì nói, ta biết ngay, ta lúc ấy liền hẳn ngăn cản hắn. Ô ô ô. Trình Phàm thở dài, khẽ lắc đầu. Băng Băng nhất thời tức giận nhìn Trình Phàm một cái, vội vã nắm ở bạn thân bả vai, đem nàng đầu đổi tại bộ ngực mình. "A Niệm, đừng nghe vị đạo sĩ này, hắn là lừa gạt ngươi. Bạn trai ngươi không phải bảo mật đơn vị sao? Loại địa phương này bình thường đều chú trọng nhất an toàn, hắn khẳng định không có chuyện gì. Băng Băng đau lòng ôm lấy bản thân, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, an ủi nàng. Trong nội tâm nàng cũng có chút tin tưởng Trình Phàm mà nói, nhưng nàng lúc này chỉ hy vọng để cho An Niệm tâm lý còn dễ chịu hơn một ít. Không phải, kỳ thực ta không có nói cho bất luận người nào, hắn là một tên ở trên mũi dao lăn lê bỏ trường đặc chủng binh. An Niệm lại cười khổ lắc lắc đầu, bi thương nói, mấy tháng trước, ta tình cờ phát hiện, giường của hắn đầu trong tủ nhiều hơn một cái chiếc nhẫn kim cương. Cao Trung bạn thân cũng tới hỏi ta, sinh nhật muốn làm sao sống. Khi đó ta liền ý thức được hắn hẳn đúng là phải chuẩn bị cầu hôn rồi. Ta bắt đầu mỗi ngày mong đợi sinh nhật ngày đó đến. Nhưng ngay khi trước sinh nhật chiều tối, hắn bỗng nhiên nhận được thượng cấp yêu cầu vội về bộ đội. Băng Băng nhất thời hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nước mắt thoáng cái liền chảy ra. A Niệm khóc thút thít tiếp tục nói, ta sẽ không quên, khi hắn nói cho ta tin tức này và nhiệm vụ lần này trình độ nguy hiểm thì ta hai tay có bao nhiêu lạnh lẽo. Từ đó trở đi, ta liền không nhịn được bắt đầu lo lắng hắn. Không nghĩ đến, hắn thật. Ô ô ô. Băng Băng lặng lặng phụng bồi A Niệm, lắng nghe lời của nàng. Đạo trưởng, ngươi còn có thể tính tới hắn nhiều tin tức hơn sao? Ta muốn biết hắn là làm sao rời khỏi cái thế giới này. Đối mặt ta niệm thỉnh cầu, Trình Phàm gật đầu một cái, lại lần nữa mở ra thiên nhãn. Hắn tại chống cự ngoại địch thời điểm anh dũng hy sinh. Hắn bị tiêu diệt nhiều lần xâm phạm biên giới phần tử khủng bố, vãn hồi quốc gia tôn nghiêm. Hắn hy sinh là vinh quang, hắn là một cái anh hùng. Hắn trả lại cho ngươi giữ lại một phong thư, bức thư đã tại trên đường, chờ ngươi sau khi trở về hắn cho là có thể đưa đến. A Niệm lúc này triệt để tin tưởng Trình Phàm mà nói, dù sao bức thư không thể làm giả, có hay không trở về vừa nhìn liền biết. Loại này có biện pháp chứng thực sự tình, đạo trưởng không cần thiết lừa gạt mình. A Niệm khàn giọng hỏi, đạo trưởng, ta một khắc cũng không muốn các loại, ngài có biện pháp gì không? Trình Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngươi thật coi ta là không gì không thể sao? Cũng được, xem ở vị này anh hùng không sợ chiến sĩ phân thượng, bản tọa liền đi đây một lần. Chờ chốc lát, ta đi một chút liền đến. Trình Phàm đồng ý, pháp lực khẽ động, từ An Niệm sau lưng cắt đứt nửa cái mái tóc. Đứng lên, hất lên đạo bào hướng đi hậu viện, hóa thành một đạo độn quang thẳng vào chân trời. Hai cái nữ hải trố mắt nhìn nhau, không biết rõ Trình Phàm đi tới nơi nào, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ tại chủ điện chờ. Chờ gần nửa giờ, Trình Phàm mới vội vã về tích thủy quán. Hai cái nữ hải nhìn thấy Trình Phàm trở lại chủ điện, kinh ngạc vui mừng đứng lên lên tiếp. Nhưng nhìn thấy Trình Phàm trên mặt liền một giọt mồ hôi tí đều không có sau đó, trong tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ người đạo trưởng này mình bảo chế một phong thơ? Nhưng này không phải rất dễ dàng liền bị phơi bày sao? Hắn làm như vậy đến tột cùng mưu đồ gì? Liên tiếp vấn đề tại hai người bộ não bên trong toát ra. Các nàng tự nhiên không biết rõ Trình Phàm lợi hại. Ngắn ngủi nửa cái giờ, hắn liền đi vòng vèo rồi quốc nội hơn nửa tấm bản đồ, còn mất một phen công phu đi tìm An Niệm bạn trai. Chẳng những đem An Niệm bức thư lấy qua đây, còn mang về An Niệm bạn trai anh phách. Tại trên biên cảnh, Trình Phàm càng nhìn đến nhiều không kể xiết vong hồn. Sau khi chết vẫn gào thét, tản ra thiết huyết chi khí. Tại loại này địa phương cất chim cũng không có, tự nhiên sẽ không có thành hoàng miếu tiến hành quản lý. Có lẽ đã từng có một ít hương hỏa thần linh, thế nhưng chút thần miếu cũng sớm đã qua đời, thần linh từ lâu tiêu tán. Trình Phàm một phen dễ tìm, mới thông qua An Niệm kia một tia sợi tóc tìm được hắn. Nhìn đến Trình Phàm phong thơ trong tay, An Niệm không nén nổi có chút chần chờ. Ngắn ngủi nửa cái giờ, thật có thể tìm tới mình nửa tháng đều không có đợi đến bức thư. Đạo trưởng, thư này cái, thật là ta sao của ta. Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường. Mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 169, tận mắt chứng kiến chân linh hình thành. Trình Phàm đem bức thư đặt ở trước mặt nàng, nhàn nhạt nói, mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. A Niệm nửa tin nửa ngờ cầm thơ lên cái, nhìn thấy phía trên địa chỉ cùng dấu bưu điện, thu tin chỉ đúng là mình ra, gửi thư địa chỉ là bạn trai chỗ ở quân khu. A Niệm nhất thời tin ba phần, liền vội vàng mở ra bức thư. Một con mắt, nàng liền nước hốc mắt. A Niệm, nếu mà ngươi thấy phong thư này, ta đã tại một cái thế giới khác rồi. Xin đừng vì ta dừng lại, tiếp tục cùng cái thế giới này hứng thú rồi rào giao thủ. Nhìn xong phong thư này, A Niệm che miệng của mình khóc thút thít. Giữa những hàng chữ đều tràn đầy bạn trai đối với hắn nhớ nhung cùng hoài niệm. Trong phong thư còn có một tấm hình, nam nhân nói phải dùng đến làm gì ảnh. A Niệm. Băng Băng nhẹ nhàng kêu một tiếng, A Niệm lại chỉ là kinh ngạc nhìn trong tầm tay hình ảnh, không có bất kỳ phản ứng. Thấy một màn này, Trình Phàm phóng xuất ra nam nhân linh hồn. Nam nhân xuất hiện một khắc này, hai con mắt vẫn đỏ hồng, gào thét, gầm thét, phảng phất tại cùng địch nhân đánh giết. Khi hắn nhìn thấy tê liệt trên mặt đất A Niệm thì, hồn thể thoáng cái liền cứng lại. A Niệm. Nam nhân con ngươi chậm rãi trở nên sáng trong, đọc lên A Niệm danh tự. Chí Minh. Chí Minh. Nguyên bản kinh ngạc mà ngẩn người A Niệm chợt ngồi dậy, lớn tiếng gọi bạn trai danh tự. Chí Minh không có ở đây. Hắn đã không có ở đây. Băng Băng liền vội vàng ôm lấy A Niệm, rất sợ nàng nghĩ không thông. Người tại lọt vào điên cuồng thời điểm, thấy vật nhớ người, tự sát cũng không phải là không thể được chuyện. Băng Băng với tư cách một cái người chủ trì, kiến thức rộng nàng cũng trải qua rất nhiều lần tình huống tương tự. A Niệm bộ dáng bây giờ, cực kỳ giống nàng trong ấn tượng vì vậy mà bỏ mình một người. Băng Băng, thả ta ra. Ta nghe đến Chí Minh đang kêu gọi ta. Ta thật nghe được. A Niệm vội vàng nói, còn không ngừng mà lớn tiếng gọi bạn trai. A Niệm, ta ở đây, ta ngay tại trước mặt ngươi. Bạn trai đứng tại A Niệm trước người, hư nâng A Niệm gương mặt. Trên mặt của hắn không bao giờ nữa phục giữ tợn cùng thiết huyết, trên mặt mang đầy cương chịu lại nụ cười ôn nhu. Cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mắt A Niệm, trong ánh mắt đầy áp thâm sâu quyến luyến. Cảm nhận được trong lòng A Niệm dãy rủa lực lượng càng ngày càng lớn, Băng Băng đã có chút không đè ép được nàng. Lớn tiếng hướng về Trình Phàm nhờ giúp đỡ nói, đạo trưởng, ngươi nhanh giúp ta một chút đi. Tiếp tục như vậy nữa A Niệm sẽ làm tổn thương mình. Trình Phàm lắc đầu nói, vung nàng ra đi. Không có việc gì. ta đã đem nàng bạn trai linh hồn mang đến, sẽ để cho bọn hắn làm cuối cùng cáo biệt đi. Băng Băng nghe vậy mở ra, A Niệm nhân cơ hội vọt ra khỏi Băng Băng ôm ấp hoài bão, hướng về Trình Phàm. Đạo trưởng, hắn thật tại đây sao? Ta thật giống như nghe thấy hắn tại gọi ta danh tự. Trình Phàm gật đầu một cái, cười nhạt, hiện tại hắn ngay tại trước mặt của ngươi, chỉ có điều ngươi không nhìn thấy mà thôi. Đạo trưởng, ngài nhất định có biện pháp để cho ta nhìn thấy Chí Minh có đúng hay không? Có thể để cho ta gặp một lần hắn sao? Được, ta thành toàn cho các ngươi lần này. Trình Phàm đưa ra một cái ngón trỏ, theo thứ tự nhẹ một chút A Niệm cùng Băng Băng mi tâm, hai cổ linh khí phân biệt chuyển vận vào trong. Một giây kế tiếp, A Niệm cả người đều ngây dại. Bên người vết máu khắp người nam nhân, chính là nàng ngày nhớ đêm mong người yêu. Chí Minh, A Niệm, hai người nhỏ tới, hoàn toàn quên đã âm dương lưỡng cách, nhất thời vồ hụt. A Niệm, ta A Niệm, không nghĩ đến ta còn có cơ hội gặp ngươi lần nữa. Ngươi hỗn đản, rốt cuộc lại một lần bỏ lại ta đi một mình rơi xuống. Nam nhân theo thói quen sờ một cái A Niệm mái tóc, theo bản năng nói ra, thật xin lỗi, A Niệm, lần sau cũng sẽ không nữa. Nói đến một nửa, nhưng chợt nhớ tới mình không còn có tư cách nói những lời này, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vốn là muốn cho ngươi hảo hảo qua một cái sinh nhật, lại không có nghĩ đến tạm thời lại có nhiệm vụ, về sau ta không ở bên người ngươi, ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ mình. Tìm một cái có thể chiếu cố thật tốt người của ngươi. Vừa nói, hai người đều nghẹn ngào. Đại bại hoại, ta nhìn thấy ngươi trong tủ đầu giường chiếc nhẫn kim cương rồi, ngươi biết chúng ta một ngày kia đợi bao lâu sao? Ngươi biết ta lòng tràn đầy vui mừng chờ ngươi trở về cưới ta sao? Ngươi vì sao không cố gắng bảo vệ mình, tại sao phải liều mạng như thế? A Niệm vô lực đấm hướng về bạn trai ngực, lại xuyên qua hồn của hắn thể. Bạn trai nhất thời luống cuống, A Niệm, ngươi đều biết rõ. Cười khổ nói, ta vốn định tại sinh nhật ngươi thời điểm cầu hôn, lại không có nghĩ đến, chuyến đi này sẽ lại cũng không về được. A Niệm, nhìn thấy ta để lại cho ngươi lá thư này không? A Niệm gật đầu một cái, khóc nói ra, ngươi để cho ta tiếp tục cùng cái thế giới này hứng thú rồi rào giao thủ, có thể ta. Ta thiên không sợ đất A Niệm làm sao biến thành một cái tiểu khóc bọc nha. Bạn trai hư không méo một cái A Niệm trong núi, cười nói, ngươi cả đời này luôn có giá trị của chính mình. Ta thật cao hứng có thể thực hiện của mình giá trị. Nhưng, càng làm cho ta cao hứng chính là ta nắm giữ ngươi. A Niệm, mang theo ta đây một phần, hảo hảo sống tiếp, có thể chứ? Nghe thấy bạn trai đi xa lời nói, A Niệm lại một lần nữa bật khóc rồi. Bên cạnh Băng Băng đã sớm khóc thành lệ người. Trình Phàm sắc mặt vẫn yên lặng, nhưng trong ánh mắt đối với hai người hái tình tràn đầy tình ý. Đã lâu, A Niệm xoa xoa nước mắt, ngữ khí kiên định mà nói, "Chí Minh, cho dù cách nhau xuân thu, sơn hà ngăn trở, ta vẫn sẽ vượt qua lại lần nữa hiểm khó đi ôm ngươi. Đối đãi ngươi lúc trở về lại vì ta đeo lên chiếc nhẫn kia. Đây mới là ta A Niệm. Gặp lại sau, ta yêu." Chí Minh ôn nhu cười một tiếng, khe khẽ hôn lên A Niệm bờ môi bên trên. A Niệm cũng cùng Chí Minh cùng nhau nhắm lại mắt, phảng phất có thể cảm ứng được hắn chạm vào. Trong mắt mọi người, Chí Minh linh hồn dần dần trở nên trong suốt, sắc mặt cũng thay đổi được tái nhợt, ánh mắt cũng thay đổi được chậm chạm cùng ngốc trệ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Biến thành chỉ có Trình Phàm có thể nhìn thấy chân linh. Trình Phàm rất là khiếp sợ nhìn đến một màn này. Lần này, hắn thấy tận mắt chân linh hình thành. Chí Minh lựa chọn từ bỏ linh trí, một lòng chỉ làm thủ bảo vệ A Niệm. A Niệm sẽ trở nên vô bệnh vô thai, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ vừa lòng để ý. Khi A Niệm thọ nguyên hao hết một khắc này, nhân quả ra thân thời điểm, cũng chính là Chí Minh hồn phi phách tán thời điểm. Chí Minh, chân nhân, ta Chí Minh đi đâu vậy? A Niệm chậm rãi mở mắt ra, nhất thời phát hiện mình bạn trai không thấy, trong lòng nhất thời hoảng loạn. Trình Phàm thật sâu mà thở dài, trong ánh mắt phi thường không bình tĩnh. Chậm rãi mở miệng, nói cho nàng biết Chí Minh làm ra như thế nào quyết định. Không nghĩ đến, hắn lại gặp phải một cái nguyện ý hóa thành thần linh thủ hộ người khác tồn tại. Chí Minh, Trình Phàm nhớ kỹ cái tên này. Một cái sống sót thủ hộ gia quốc, chết đi thủ hộ người yêu chân linh. Trình Phàm đột nhiên cảm giác được cái tên này càng ngày càng quen thuộc. Giữa lúc Trình Phàm suy tư đây cảm giác quen thuộc đến từ đâu thời điểm, A Niệm run rẩy quỳ xuống, hướng về Trình Phàm thật sâu mà bái đi xuống. A Niệm, mang theo vong phu Cát Chí Minh cùng nhau, cảm ơn chân nhân. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 170, Cát Chí Minh thu được đại đạo cảm ngộ cơ hội. Trình Phàm vừa mới đã cảm thấy Chí Minh cái tên này hết sức quen thuộc. Nghe thấy Cát Chí Minh cái tên này, nhất thời để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Cát Chí Minh, chẳng phải là nhiệm vụ nhị trung vị kia linh hồn sao? Khó trách Trình Phàm chậm chạp không có tìm được manh mối. Đinh. Túc chủ tìm được huyết chiến xa trường linh hồn Cát Chí Minh, gộp lại hắn trong tâm mong muốn, cùng mình người yêu A Niệm cáo biệt. Thu được tưởng thưởng, đại đạo cảm ngộ cơ hội một lần. Đinh. Túc chủ có một lần cảm ngộ đại đạo cơ hội, xin hỏi phải trang lập tức sử dụng. Nhắc nhở, đại đạo cảm ngộ tốn thời gian rất lâu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng sau đó tiến hành cảm ngộ. Trình Phàm áp chế lại mình có một ít tâm tình kích động, quả quyết chọn không. Hệ thống đã nhắc nhở rất rõ ràng, an bài trước hảo tất cả công việc. Đang bế quan thời điểm lại cảm ngộ đại đạo, dạng này thì sẽ không bị những người khác quấy rầy. Đại đạo cảm ngộ vật này không phải là có thể có. Mỗi một lần cảm ngộ cũng có thể làm cho tu vi, tâm cảnh, thậm chí đạo pháp đạt được tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa tu vi càng cao, có thể cảm ngộ đến đồ vật tự nhiên cũng càng nhiều. Trình Phàm hiện tại mới kim đan tiền kỳ tu vi, cảm ngộ đại đạo cũng không gấp tại đây nhất thời. Nếu là bởi vì cảnh giới quá thấp, cùng xem thiên thư một dạng cái gì đều không cảm ngộ đến, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Nhìn đến quỷ dưới đất A Niệm, Trình Phàm trong tâm không khỏi hơi xúc động. Nếu là mình nghi ngờ phiền phức không chịu đi đây một lần, đây hạng thứ hai nhiệm vụ liền tất nhiên sẽ thất bại. Át sẽ bỏ lỡ cảm ngộ đại đạo cơ hội, đến lúc đó hắn nhất định sẽ hối hận không kịp. Hồi tưởng lại gần đây nhiệm vụ, bất luận là lão nhân đưa bướm kẹp tóc cho tiểu Niếp, hoàn thành tâm nguyện của ông lão. Tại phòng tạm giam kết giao Lý Mạnh năm người, thông qua Vương Ngũ trên thân dấu vết tìm ra tà thần. Lại tới Băng Băng mang theo bạn thân A Niệm đi đến Tích Thủy quán, đưa tới chậm chạp không có tin tức linh hồn cắt Chí Minh. Hết thảy các thứ này đều thật trùng hợp. Tối tăm bên trong thật giống như có một cái vô hình tuyến đem món này chuyện sâu trôi lên. Nghĩ tới đây Trình Phàm liền không có đầu mối. Nhìn thấy an niệm chậm chạp không ra, Trình Phàm hơi giơ tay lên, một đạo pháp lực đem nàng bỗng dưng nâng lên. Thí chủ mau mau xin đứng lên, lại quỳ xuống coi như chết sát tiểu đạo rồi. Đạo trưởng ngài nói đùa, cảm ơn ngài để cho ta cùng Chí Minh nhìn một lần cuối. Tiểu nữ không thể báo đáp, chỉ có thể quỳ tại đạo trưởng rồi. Nhìn nàng túi thấp đầu bộ dáng, Trình Phàm cũng biết trong nội tâm nàng đánh ý định gì. Hắn gặp qua tình huống tương tự, không phải chết vì tình, chính là làm xong suốt đời không kết hôn tính toán. A niệm rất có thể sẽ bởi vì các Chí Minh chân linh mà từ bỏ mình bản có thể có tân sinh hoạt. Trình Phàm khoát tay một cái, an ủi, không cần cảm ơn. Nhưng ta lắm mồm một câu, hắn không hy vọng ngươi vì hắn dừng lại. Tìm một cái hảo nơi quy tụ đi, ngươi còn có người nhà, bằng hữu, bọn hắn cũng rất yêu ngươi. Đừng lại đối với hắn ấp ủ ảo tưởng, chân linh là sẽ không đối với ngươi có thứ gì đáp lại. A niệm không tỏ ý kiến gật đầu một cái, đáp một tiếng cảm ơn đến trạng, sau đó liền không có nói tiếp. Hiển nhiên Trình Phàm những lời này, nàng một chữ đều không có nghe vào. Băng Băng đau lòng nhìn đến bản thân, khổ não gãi đầu một cái. Thật không biết làm như thế nào khuyên nàng, mới có thể làm cho nàng thả xuống đoạn này tình cảm. Vừa nghĩ tới các Chí Minh chân linh vĩnh viễn thủ hộ tại bản thân bên người, Băng Băng cũng có chút vô lực. Bởi vì đổi thành chính nàng, chỉ sợ cũng phải dứt khoát lựa chọn suốt đời không kết hôn. Chỉ có nàng biết rõ, người mình yêu mến một mực bồi bạn tại mình khoảng. Băng Băng hướng về Trình Phàm ném đi cầu giúp ánh mắt, lại nhìn thấy Trình Phàm đối với nàng khẽ lắc đầu. Hắn vừa mới đã thử nghiệm khuyên qua rồi, nhưng an niệm một chút phản ứng đều không có. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể lau sạch hết thảy các thứ này. Một phen tán gẫu sau đó, A Niệm ngoài mặt khôi phục kiên tĩnh. Nhìn sắc trời một chút, đã dần dần tối xuống, Trình Phàm liền thuận miệng nói ra: "Hai vị thí chủ, sắc trời đã không còn sớm, bản quán có một ít cơm canh đạm bạc, muốn lưu lại dùng cơm sao?" Trình Phàm đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Một dạng đám nữ hải tử nghe thấy cơm canh đạm bạc, trên căn bản đều sẽ mặt nhăn trong mày, cáo từ rời đi. Cũng không có từng muốn, A Niệm cùng Băng Băng sau khi nghe được lại hai mắt tỏa sáng, không ngừng bận rộn gật đầu một cái. Thật giống như sợ mình không ăn được bữa này cơm canh đạm bạc. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái. Hai cô gái này làm sao nghe không hiểu nói ra thanh âm đâu. Không lỗi thời thường cũng có khách hành hương tại đạo quán bên trong dùng cơm, mình ngược lại không có lý do gì cự tuyệt. Lắc lắc đầu, Trình Phàm liền để cho hai cái nữ hải tại chủ điện chờ, tự mình đi phòng bếp nhìn một chút thức ăn xong rồi không có, thuận tiện để cho Từ Hoan tùy tiện chọn hai cái phổ thông thức ăn. Vừa đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy Từ Hoan đứng tại trong phòng bếp, kiếm chỉ lăng không vung dậy, điều khiển xẻng cơm đong đưa. Hảo gia hỏa, ni tử này là tại bắt phi kiếm chi thuật thao túng xẻng cơm đâu. Trình Phàm nhìn hai lần, Từ Hoan phi kiếm chi thuật ngược lại bộc phát tinh diệu rồi. Phân tâm thao túng ba cái sẻn cơm cũng không có vấn đề, sẻn cơm cũng mười phần linh động. Đợi nàng về sau học tập kiếm quang phân hóa thì nhất định sẽ làm ít công to. Từ Hoan đồng thời xào xong ba bàn thức ăn, đang muốn trang mâm thời điểm, Dư Quang đống nhiên nhìn thấy Trình Phàm thân ảnh. Sư phụ, ngài đến đây lúc nào nha? Mong nếm thử ta học món ăn mới. Từ Hoan bưng lên một mâm thức ăn, hiến vật quý tựa như dơ lên, đặt ở Trình Phàm trước mặt. Trình Phàm cười một tiếng, bắt đuôn nếm chút rồi một ít. A, thật không tệ, rất hợp khẩu vị của ta. Trình Phàm hài lòng gật đầu, thức ăn này cũng không phải gì đó chân tu, cũng không có dùng trong quán linh tài, chỉ là chút bình thường như cơm nữa. Trong quán mặt trồng trọt rau cải có hạn, Từ Hoan liền thường xuyên tại trong trấn nhỏ mua sắm một ít trở về dùng. Chính vì vậy, Từ Hoan có thể đủ nguyên liệu nấu ăn thông thường, làm ra để cho hắn đều cảm thấy hết sức hài lòng màu sắc thức ăn, chủ nghệ đã tiến bộ phi thường lớn. Minh Trần, tối nay sẽ có hai tên khách hành hương cần dùng thiện, vất vả ngươi làm tiếp một ít đi. Trình Phàm không ngừng nhắc tới đũa, đang khi nói chuyện mâm thức ăn này liền ít đi gần một nửa. Thật là thơm. Từ Hoan cười tủm tỉm nhìn đến Trình Phàm, sư phụ ăn từ từ, nồi bên trong còn có a. Về phần khách hành hương thức ăn, nếu không để cho khách hành hương cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Ân. Trình Phàm không hiểu nhìn nàng một cái, đôi đũa trong tay vẫn không có ngừng. Từ Hoan hoạt bát mà le lưới một cái, vì nếm thử món ăn mới phẩm, ta đem trong quán còn thừa lại phổ thông rau cải đều dùng hết, chỉ còn lại những cái kia chưa thành thục linh thực rồi. Nghe vậy, Trình Phàm chỉ đành gật đầu một cái. Được rồi, vậy liền cùng nhau ăn đi, ta đi gọi Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ. Nói xong, Trình Phàm liền thả xuống thức ăn địa bàn, thầm vận xúc địa thành thốn rời khỏi. Từ Hoan liếc mắt vừa nhìn, trong khay cũng trống rỗng như không, không khỏi để lộ ra một nụ cười khổ. Hy vọng tối nay nguyên liệu nấu ăn đủ dùng. Trong chủ điện, hai cái nữ hải chính đang xì xào bàn tán. A Niệm, ngươi nói đạo trưởng sẽ làm chút gì ăn ngon chiêu đãi chúng ta nha? Băng Băng trông đợi hỏi. A Niệm nhìn mình ăn hàng bản thân, lắc đầu bất đắc dĩ. Người cái con tham ăn này, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, khó trách đến bây giờ còn không có tìm được bạn trai. Vừa nói, A Niệm lên dây cót tinh thần, cười mà bóp nàng một chút thịt hồ hồ gương mặt. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 171, cuối cùng mãi cho tới bị gọi A Di thời điểm. Đáng ghét. Người cư nhiên tập kích ta, không nói võ đức. Băng Băng bị bóp gương mặt, liền vội vàng đưa tay phản kích. A Niệm dễ như trở bàn tay ngừng lại cánh tay nhỏ cẳng chân Băng Băng, cười trêu nói: "Lẽ nào ngươi liền không nghĩ, cùng vị này thần tiên một dạng đạo trưởng phát sinh một ít sao?" Băng Băng xấu hổ nói: "A Niệm ngươi đang nói bậy bạ gì a? Ta có thể cùng đạo trưởng phát sinh cái gì a? Ta đều còn không biết rõ đạo sĩ có thể hay không yêu nhau đi." Nghe vậy, A Niệm cười ra tiếng: "Ha ha ha, có đạo sĩ có thể yêu nhau, còn có thể kết hôn sinh con đâu. Ngươi trực tiếp hỏi hắn không phải tốt?" Băng Băng bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống, một bộ bị tỏa bại bộ dáng. "A Niệm, hắn chính là chân chính thần tiên a." Ta chính là một cái người bình thường mà thôi, ta làm sao có thể xứng với hắn? Nhìn thấy Băng Băng lùi bước bộ dáng, A Niệm ngoài miệng không chút lưu tình khích tướng nói: "Quả nhiên là cái tiểu kém cỏi." Băng Băng nhíu mày: "Ta không phải. Vậy một lát đi lúc ăn cơm liền muốn hắn phương thức liên lạc. Ngươi không dám nói mà nói, ta đến thay ngươi nói. A Niệm Tử cười mà như không phải cười nhìn đến nàng, một bộ ăn chắc hình dạng của nàng. Băng Băng lộ ra một bộ mặt nhăn nhó, đây bản thân cũng quá hồ đi. Ta còn một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có nói. Giữa lúc hai người trò chuyện náo nhiệt thì Từ Hoan gõ gõ cửa điện, đi vào chủ điện. Hai vị thí chủ, mời theo ta đến hậu viện cùng nhau dùng cơm đi. Băng Băng cùng A Niệm theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy được cười tủm tỉm Từ Hoan. Hai nữ ánh mắt trực câu câu nhìn đến Từ Hoan, không hẹn mà cùng há to miệng. Đây cũng quá phạm quy đi. Đây là muốn quyền chết chúng ta sao? Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân a? Được, cảm ơn đạo trưởng. Từ Hoan gật đầu một cái, chuyển thân rời đi. Băng Băng cùng A Niệm đồng thời đi xuống túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó chố mắt nhìn nhau, tâm lý sinh ra tràn đầy cảm giác bị thất bại. Băng Băng, ta đột nhiên cảm giác được ngươi cùng người đạo trưởng này kết giao bằng hữu liền thật không tệ. Băng Băng sửng sốt một chút, A Niệm, ngươi nói là cái nào đạo trưởng a? Đương nhiên là cái này nữ đạo trưởng, nàng nhất định là có phương pháp giúp ngươi. Vừa nói, A Niệm mịt mờ liếc Băng Băng ngực một cái. Đi chết đi, ta mới không cần muốn đâu. A Niệm cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ngươi đoán, tiểu thư này tỷ cùng đạo huyền đạo trưởng là quan hệ như thế nào? Không cần đoán, nàng gọi Minh Chân, là đạo huyền đạo trưởng đồ đệ. Hắn còn có một đồ đệ, là một người tên là Tiểu Niếp Niếp tiểu nữ hải. Ngũ Chấn Sơn người đều biết rõ. A Niệm nhất thời đối với Băng Băng nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể a, hoặc là môn học ngồi ở trước chuyện, hoặc là tài liệu mang theo bên người. Người đây môn học làm rất tốt a. Băng Băng. Hai người theo đuôi Từ Hoan đi đến hậu viện nhập tọa. Không đợi bao lâu, Trình Phàm liền dẫn Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ đã trở về. Tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ bên trên bẩn thỉu, rất lâu không có cùng Đại Hổ tại trong núi rừng chơi vui vẻ như vậy. Sau khi rửa mặt, Trình Phàm mang theo Tiểu Niếp Niếp nhập tọa. Đại Hổ cũng tới đến bên cạnh, chạm chạm Từ Hoan cẳng chân. Từ Hoan lập tức hiểu ý lấy ra đại hổ ăn trầu, rót vào đại hổ thích nhất thịt sống. Trình Phàm đang muốn động đũa, Tiểu Niếp Niếp kéo tay áo của hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, a di này vì sao há to miệng, lại bất động đũa nha?" Trình Phàm nghe vậy sững sờ, thuận theo Tiểu Niếp Niếp ngón tay nhìn sang. Chỉ thấy A Niệm mặt đầy khiếp sợ nhìn đến ăn như hổ đói đại hổ, Băng Băng cũng tại bên cạnh cười trộm. "Lão hổ." A Niệm âm điệu trong nháy mắt lên cao bài đủ. Chính đang cơm khô đại hổ sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bỗng nhiên gọi nó A Niệm. Trong miệng còn nhai thịt sống, tràn trề máu tươi thuận theo đại hổ khóe miệng chảy xuống đi xuống. Bị đại hổ như vậy một nhìn chăm chú, A Niệm thân thể nhất thời cứng lại. Dư Quang liếc lên mặt đầy cười đếu Băng Băng, nhất thời hiểu rõ ni tử này có chuyện không có nói cho mình, chờ chút nhìn mình trò cười đâu. A Niệm chính là một cái dũng cảm kiên cường nữ hải, cưỡng ép áp chế đáy lòng hoảng loạn, vậy mà đối với đại hổ cười một tiếng. "Xin chào a, đại lão hổ." Đại hổ sững sờ mà hướng nàng gật đầu một cái, tiếp tục túi đầu cơm khô. Lần này đến phiên Băng Băng ngậm bứt rồi. A Niệm cho nàng một cái liếc mắt. "Tiểu tử, liền cái này còn muốn hù dọa tỷ tỷ." Trình Phàm thấy vậy cũng có chút kinh ngạc. A Niệm là người đầu tiên nhìn thấy đại hổ thì không có cảm thấy sợ hãi, còn chủ động hướng về đại hổ chào hỏi người. Tiểu Niếp Niếp vui vẻ vỗ tay, A Di thật là giỏi nha. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp mà nói, Băng Băng trong nháy mắt cười phun, mấy quả hột cơm phun đến A Niệm trên mặt. A Niệm đôi môi khẽ run. Bị tiểu bằng hữu gọi A Di tuổi tác, cuối cùng mãi cho tới sao? Trình Phàm cùng Từ Hoan cũng có chút không khỏi tức cười. Băng Băng cười hì hì nói, "Niếp Niếp tiểu bằng hữu chào ngươi, ta gọi là Băng Băng. Bên cạnh vị này là A Niệm A Di." Tiểu Niếp Niếp cũng hướng về Băng Băng lên tiếng chào, "Băng Băng A Di hảo." "A Niệm A Di hảo." Giang giác, thật giống như có vật gì vỡ. Băng Băng biểu tình đọc lại, phảng phất bị hóa đá một dạng. A Niệm cố nén cười vỗ bản thân bả vai. Thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Chúng ta đều là A Di thế hệ rồi, người này cũng đừng chê người kia. Tiểu Niếp Niếp cũng mặc kệ các nàng thế nào, đắc ý ăn bữa ăn tối. Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp muốn ăn ngươi phát minh mới thức ăn, sư phụ đều ăn trộm ngay ngắn một cái mâm, Niếp Niếp cũng muốn nếm thử một chút. Từ Hoan lén lút nhìn Trình Phàm một cái, cười đem cái mâm đặt ở Tiểu Niếp Niếp trước mặt. Trình Phàm nhất thời có một ít vông nôn, mình làm sao lắm mồm cùng Tiểu Niếp Niếp mang theo một câu. Hoan Hoan tỷ tỷ, ta còn muốn ăn cái kia. Khi hai cái A Di nghe thấy Tiểu Niếp Niếp gọi Từ Hoan gọi là Hoan Hoan tỷ tỷ thì tâm tính tất cả đều sụp đổ. Rõ ràng các nàng cũng chỉ là chừng 20 thiếu nữ A Huy. Trình Phàm cảm nhận được hai người hoán niệm, sờ một cái Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, nhẹ giọng nói, "Niếp Niếp, hai cái này phải gọi tỷ tỷ nha." "Nga nga, hảo cục." "Băng Băng tỷ tỷ, A Niệm tỷ tỷ hảo." Tiểu Niếp Niếp khéo léo lại lần nữa lên tiếng chào, tiếp tục vùi đầu vào cơm khô đại nghiệp bên trong. A Niệm cùng Băng Băng cười gật đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. A Niệm nằm ở Băng Băng bên hai, nhỏ giọng hỏi, "Bọn hắn sẽ không phải là người một nhà đi? Đây cũng quá hòa hài đi." Băng Băng trên mặt thoáng qua chút hoài nghi, trả lời, "Dân chấn chỉ nói bọn hắn là sư đồ, cái khác không có nói." "Không có nói, cũng không đại biểu không có khả năng này." Lúc này, các nàng trên căn bản đã bỏ đi dư thừa ý nghĩ. Hai nữ cứng đờ hướng trong miệng mạnh mẽ nhét cơm trắng, cảm giác mình giống như một mấy ngàn miếng ngói bóng đèn. Từ Hoan làm thức ăn cũng không có ăn bao nhiêu, trên căn bản đều vào Tiểu Niếp Niếp trong bụng, chống đỡ Tiểu Niếp Niếp cái bụng thoáng cái trở nên viên cổ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cơm trắng còn rất ngọt ngào hương vị, chỉ ăn cơm trắng đều cảm thấy rất thơm. Thật vất vả kể đến cơm tối sau đó, hai nữ vội vã cáo từ rời đi. Tiểu Niếp Niếp nằm ở Trình Phàm thường ngồi trên ghế nằm, hai tay dâng bụng nhỏ bụng, hài lòng nuốt ve mình bụng nhỏ. Niếp Niếp thật no, Niếp Niếp thật thỏa mãn. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 172, quỷ dị hát lỗ, phú thương không rời khỏi nguyên nhân. Vài ngày sau, Trình Phàm như là thường ngày một dạng, mang Tử Hoan cùng Đại Hổ cùng nhau đưa Tiểu Niếp Niếp đi học. Sau đó liền trở lại trong quán ngồi tính toán, chuẩn bị nên tiếp hôm nay khách hành hương. Nhắc tới, hệ thống ba cái nhiệm vụ gần như sắp muốn hoàn thành, chỉ còn lại một cái còn chưa xuất hiện công đức người. Mấy ngày nay đến trước dân hương cũng đều là chút lao khách hành hương, còn có viện dưỡng lao mấy cái lao gia tử. Ít có mấy cái diện mạo mới, cũng đều không phải Trình Phàm chờ đợi thân mang công đức người. Cứ việc một cái nhiệm vụ cuối cùng chậm chạp không hoàn thành được, Trình Phàm lại như cũ không thấy phiền não, vẫn làm từng bước mà tiếp đại khách hành hương, tiếp tiểu niếp niếp trên dưới học. Trải qua phùng lượng nhiệm vụ sau đó, Trình Phàm đã có chút đã thấy ra. Nóng nội, một chút tác dụng đều không có, ngược lại còn có thể ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Thời gian thoáng một cái đã đến giữa trưa. Ngay tại Trình Phàm cùng Từ Hoan chuẩn bị dùng cơm thời điểm, Đạo Quan Sơn chân truyền đến một hồi huyên náo. Tích thủy quán yên tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ. Trình Phàm triển khai thần thức, bao phủ lấy Vân Tâm Lộ. Bên ngoài đạo quán, 5-6 cái dân chấn ngay ngắn đi tại Vân Tâm Lộ bên trên, bọn hắn sắc mặt 10 phần tái nhợt, khắp toàn thân đều bọc chặt chẽ. Toàn bộ đều lo lắng hướng về đạo quán đi tới. Trình Phàm thần thức một cái liền phát giác trên người bọn họ chỗ không đúng. Đám người kia y phục phía dưới, trên da rốt cuộc mọc ra tất cả lớn nhỏ màu đen lỗ thủng. Lớn có to bằng ngón tay, tiểu giống như lỗ kim, chẳng chịt, rất là khủng bố. Trong cơ thể của bọn hắn tình huống càng là đáng sợ, chỉ riêng xem một chút, Trình Phàm sẽ không có khẩu vị. Kiểm tra thân thể bọn họ tình huống sau đó, Trình Phàm cũng là có một ít không có cách nào xuống tay. Hiện tại chỉ có thể nhìn được đen nhèm lỗ thủng, cũng không có cái khác gì trạng. Đây màu đen lỗ thủng thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, tựa hồ cũng không chỗ đặc thù gì, lại tinh chuẩn dịch ra huyết quản, thẳng tới bên trong thân thể. Đây là Trình Phàm hoàn toàn không có thấy qua tình huống. Chẳng lẽ là tà tu một loại đặc thù nào đó pháp môn? Trình Phàm không biết được. Hắn đối với tà tu lý giải, chỉ giới hạn hắn tu luyện công pháp phía trên tạp thiên bên trong ghi lại nội dung. Có loại kia để cho người chúng ta, còn có để cho nhân hóa thành mở ra huyết thủy. Nhưng loại này màu đen lỗ thủng, tạp thiên bên trong cũng không có đề cập tới. Trình Phàm để chén đũa trong tay xuống, thở dài. Vì sao không sau khi ăn xong lại đến đâu? Nhưng đến cũng đến rồi, Trình Phàm tự nhiên cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Trình Phàm thân hình chợt lóe, xuất hiện tại đạo quán lối vào, chờ bọn hắn đi lên. Đạo trưởng, đạo trưởng. Hướng theo dân trong trấn hô hoán, Trình Phàm vung tay lên, mở ra đạo quán cửa chính. Trình Phàm từ trong đạo quán đi ra, liếc mọi người một cái. Mọi người đang muốn kéo ra y phục của mình, kể lệ mình gặp phải. Không chờ bọn hắn mở miệng, Trình Phàm liền trước thời hạn một bước nói ra. Trên thân có hắc lô đúng không? Chư vị thí chủ ý đồ ta đều đã biết, theo ta tiến vào chủ điện đi. Dân trong trấn nghe vậy gật đầu liên tục, bọn họ cũng đều biết Trình Phàm lợi hại, liền vội vàng đi theo Trình Phàm vào trong chủ điện. Đang lúc mọi người hướng về Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần dâng hương thời điểm, Trình Phàm trong bóng tối mở thiên nhãn quan sát bọn hắn. Mấy người kia đều là chút dân chúng bình thường, quá vãng trải qua không có chỗ gì đặc biệt. Duy chỉ có một cái điểm giống nhau, bọn hắn gần đây đều ở đây làm một cái đến bên trong trấn đến thu thập tà dị chi vật phú thương công tác. Trình Phàm đã từng còn tưởng rằng đây thần bí phú thương là tà thần áp dầu người. Sau đó Lý Mạnh bốn người tiếp xúc qua sau đó, đây phú thương còn khuyên bọn hắn cách xa vòng xoáy này, cảm thấy hắn không phải cái gì người xấu. Trình Phàm cũng chỉ bỏ đi tìm hắn để gây sự ý nghĩ, mà trước mắt đám người này chính là đang vì hắn tìm kiếm tà dị vật phẩm trong thời gian rồi chiêu. Nhưng đến tột cùng là vật phẩm gì đưa đến, lúc nào đưa đến, sau lưng căn nguyên là cái gì, một chút đầu mối đều không có. Không có manh mối, Trình Phàm tự nhiên vô pháp tùy bệnh hút thuốc. Kia phú thương người thế nào? Các ngươi cảm thấy chuyện này cùng hắn có quan hệ sao? Trình Phàm dò xét hỏi. Chỉ thấy mọi người rối rít lắc lắc đầu, thay phú thương giải vây nói: "Đạo trưởng, không phải như vậy. Chúng ta vì lão gia công tác cũng có hơn 2 rồi, trước một chút chuyện đều không có. Ngày hôm qua không biết rõ tính sao, đang kiểm tra vật phẩm thời điểm có một huynh đệ bỗng nhiên té xỉu, gọi thế nào cũng gọi bất tỉnh. Sau đó chúng ta cái này tiếp theo cái kia đều té xỉu. Lại đến thời điểm, trên thân liền mọc đầy những thứ này. Đón lấy tà dị đồ vật quá nhiều, mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc được mấy chục cái, cũng không cách nào đánh giá đến tuột cùng là một kiện kia đưa đến. Cùng lão gia khẳng định không quan trọng, lão gia đối với chúng ta cũng có thể được rồi, tiền công đều tới nhiều cho, thỉnh thoảng còn thêm tiền thưởng, còn không để cho chúng ta làm thêm giờ." Trình Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Đám người này liều lĩnh nguy hiểm sinh mệnh giúp hắn thu đồ vật, cũng không rất tốt cung cấp. Nếu mà chỉ nhìn phúc lợi, không nhìn tính chất công việc nói, đây công tác đúng là một mỹ xoa, không muốn biết hâm mộ chết bao nhiêu công nhân. Nhưng tương ứng cũng sẽ có một chút đền bù, trên người bọn họ dị thường chính là chứng cứ tốt nhất. Sự tình trở nên hơi có chút phiền toái. Trình Phàm quyết định đích thân ra tay, đi một chuyến, gặp một lần cái này thần bí phú thương. "Chư vị, ta trước phải đi gặp một lần lão gia của các ngươi, biết rõ các ngươi đến tụt cùng vì sao lại biến thành dạng này. Tuy bệnh hút thuốc, mới có thể thuốc đến bệnh trừ, đều trước hết mời trở về đi." Trình Phàm trực tiếp hạ lệnh chủ khách, hắn không muốn để cho Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp được bọn hắn hù dọa. Dân trong trấn chố mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chuyện này đã vậy còn quá khó giải quyết sao? Mặc dù bọn hắn vô cùng lo lắng, nhưng đạo trưởng đều đã lên tiếng, bọn hắn cũng không khỏi không nghe Trình Phàm mà nói, đàng hoàng trở về nhà các loại tin tức. "Tiến đi mọi người." Trình Phàm hướng về Từ Hoan khai báo một phen, để cho nàng xế chiều đi tiếp đại khách hành hương. Sau đó liền ngự kiếm đi tới tiểu trấn, đi đến Lý Minh và người khác cứ điểm nơi, để bọn hắn mang tự mình đi tìm kia phú thương. Sau 5 phút, Trình Phàm thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Mãnh cư điểm ra, khe khẽ gõ một cái môn. "Cốc cốc cốc. Thiên sư, ngài sao lại tới đây?" Trương Tam kinh ngạc vui mừng nói to, liền vội vàng mời Trình Phàm vào trong, Lý Mãnh mấy người cũng đều ở đây. "Quá tuyệt. Thiên sư, ngài rốt cuộc đến xem chúng ta." Trình Phàm cười nhạt, "Làm sao? Không sợ ta nhìn chằm chằm các ngươi?" "Ha ha ha. Đã lâu không thấy mới gặp lại Trình Phàm." Bọn hắn trong tâm đều tràn đầy vui sướng. Lý Mãnh đám người đã không phải mấy tháng trước không việc làm rồi, bọn hắn nghe xong Trình Phàm mà nói, cùng nhau lập nghiệp đánh liều, tại trên trấn đã truyền ra giai thoại. Nhưng mấy người không quên sơ tâm, trong ngày thường vẫn là tại đây trong cứ điểm nghỉ ngơi. Một hồi hàn huyên qua đi, Trình Phàm đối với bốn người bọn họ đi thẳng vào vấn đề nói những cái kia dân chấn thẳng trạng, đề xuất muốn gặp một lần phú thương. Lý Minh bốn người nghiêm sắc mặt, vỗ bộ ngực đáp ứng. Nhắc tới, hắn có đã nói với các ngươi, vì sao một mực ở tại Ngũ Trấn Sơn sao? Lý Minh đám người sắc mặt cổ quái liếc nhìn nhau, nói ra: "Kỳ thực, vị kia vẫn luôn ở đây tìm kiếm tòa kia Tà Thần tượng thần, nhưng hắn không biết là tượng thần đã bị ngài hủy diệt." "Ngài không nói gì, chúng ta cũng không dám nói, đánh giá Lao tiên sinh kia còn tưởng rằng tượng thần còn tại a." Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 173, thần bí phỉ thúy. "Ách, nguyên lai là dạng này a." Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, bưng lên Lý Minh cho hắn ngược lại tốt nước trà. "Vậy các ngươi ai theo ta đi thấy vị Lao tiên sinh này một lần đi, để cho hắn không muốn khổ đợi đi xuống, tới một người là được." Lý Minh chủ động đứng dậy: "Thiên sư, ta dẫn ngài đi đi." "Lão đại, dẫn đường chuyện này ta quen thuộc, gã lão dẫn đường đảng sẽ để cho ta đến." "Đi đi đi, ngươi bên trên một bên, ta đi thôi, bên kia ba lần rồi, ngươi chỉ đi một lần, làm sao có thể so sánh ta quen thuộc. Lần trước Phùng ca quét sạch tội phạm chính là ta dẫn đường, không phục đến biện." Uống ly trà công phu, bốn người này rốt cuộc dùng beng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn cũng muốn cùng Trình Phạm âm thầm tiếp xúc một phen. Vừa đến, muốn tăng tiến một chút tình cảm, về sau cầu người làm việc càng thêm phương tiện. Thứ hai, nếu có thể từ Trình Phạm trong tay chiếm được một vài chỗ tốt, vậy coi như kiếm bộ rồi. Trình Phạm lắc lắc đầu, tự nhiên hướng về nước trà thổi một hơi, tỉ mỉ thưởng thức. Nhưng khi hắn uống xong cái ly này trà thì bốn người lại như cũ rằng có không nghỉ. Trình Phạm có một ít không kiên nhẫn, trực tiếp quyết định Lý Mạnh. Nhàn nhạt nói: "Liền Lý Mạnh rồi, bản tọa phải đi điều tra tà túy, các ngươi cũng không cần đuôi mù nhúng vào, tránh cho rước họa vào thân." Nghe thấy Trình Phạm mà nói, còn lại ba người nhất thời yên, giống như là xương đánh cả tím. Nhưng suy nghĩ một chút Trình Phạm miêu tả những người đó trên thân thảm trạng, lại có chút không rét mà run. "Quên đi, mạng chó quan trọng hơn." Tiểu trấn phía bắc, Phú Thương chỗ ở. Căn này biệt thự cách xa khu dân cư, chỉ ở Phú Thương lão nhân cùng cháu gái của hắn và một vị phụ trách nấu cơm bà mẫu. Nguyên bản rộng rãi sáng ngời ở nông thôn biệt thự đã có mấy ngày không có quét dọn rồi, trên sàn nhà tích tụ một tầng mỏng cho. Mấy ngày trước còn náo nhiệt phi phàm biệt thự, lúc này đã trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Từ lúc hai ngày trước gây ra hắc lỗ bệnh sự kiện sau đó, dân trong trấn cũng không dám tới thăm rồi, sợ mình nhiễm phải đồ bẩn. Khi Trình Phàm cùng Lý Mạnh đi đến cửa biệt thự thì Trình Phàm ngay lập tức sẽ cảm ứng được hai cổ âm khí nồng nặc. Hôm nay thời tiết này thật quái, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên trở nên lạnh buốt? Lý Mạnh siết chặt y phục, không nhịn được nổ nước bọt nói: "Âm khí nơi này che đỉnh, trong biệt thự lao nhân sợ rằng đã cách cái chết không xa." Trình Phàm nhàn nhạt nói. Lý Mạnh hít ngược vào một ngụm khí lạnh, tại Trình Phàm thúc giục trong ánh mắt tiến đến nhấn chuông cửa. Đổi lại thường ngày, hắn chỉ cần ấn xuống chuông cửa, chẳng mấy chốc sẽ có người đến mở cửa. Nhưng bọn hắn đợi một phút, bên trong nhà một chút động tĩnh đều không có. Lý Mạnh dứt khoát cạch cạch hai quyền đập khởi môn, nhưng vẫn như cũ không có ai đến mở cửa. Trình Phàm nhíu mày một cái, triển khai thần thức bao phủ lấy căn này biệt thự. Nhìn thấy trong phòng ngủ tình huống thì thở dài. Rộng rãi trong phòng ngủ để một tấm giường lớn, lão nhân hai mắt nhắm nghiền mà nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích. Sắc mặt lão nhân trắng bệnh, cơ hồ không có một tia huyết sắc. Nếu không phải bộ ngực hắn còn có lên xuống, cánh mũi bên dưới có yếu ớt tiếng hít thở, Trình Phàm cơ hồ đều cho là hắn đã qua đời. Lão nhân mép giường ngồi một cái 10 tuổi ra mặt nữ hải. Sắc mặt của nàng ảm đạm, hốc mắt còn treo móc một vòng vừa dày vừa nặng mắt thâm quầng, tinh khí thần phi thường kém. Lúc này cũng đã ngủ mê man, hoàn toàn không có nghe được chuông cửa âm thanh. Phú thương trên người ông lão đều có hoặc lớn hoặc nhỏ hắc lỗ, thoạt nhìn 10 phần làm người ta sợ hãi. Trình Phàm nắm giữ Lý Mạnh bả vai, thân hình bỗng nhiên biến mất. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở lão nhân trong phòng ngủ. Lý Mạnh chỉ nhìn một cái liền không chịu nổi. Cái này không sợ trời không sợ đất hắn tử, nhưng nhìn thấy tình huống như thế, sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. "Thiên sư, hình ảnh này cũng quá khó đỉnh." Lý Mạnh tâm lý gọi thẳng cay con mắt. Hình ảnh quá đẹp, hắn không dám nhìn. Hắn thả chịu đi theo hắc ác thế lực cứng rắn làm hai trận, lại một khắc cũng không muốn tại đây chờ lâu. Trình Phàm nhìn trong lòng cũng là kinh sợ, tình huống của hắn có thể so sánh mấy cái dân trấn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lão nhân trên da màu đen lỗ thủng rất lớn, ranh giới 10 phần rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy nếp uốn. Lớn nhất một cái màu đen lỗ thủng khoảng chừng to bằng miệng chén, liền lớn lên ở trái tim của hắn ngay phía trên. Trình Phàm thậm chí có thể xuyên thấu qua lỗ thủng thấy lão nhân chậm rãi khiêu động trái tim. Thân thể của lão nhân chỉ là một bộ thiên sang bách không thể xác, lấy một loại quỷ dị tư thái miễn cưỡng duy trì lấy sinh mệnh. Đối mặt loại này quỷ dị cục diện, Trình Phàm không dám chút nào chậm trễ, dùng pháp lực bảo vệ hắn và Lý Mạnh. Trình Phàm tinh tế quan sát một phen, rốt cuộc phát hiện trên giường vị lão nhân này thể nội có pháp lực tồn tại qua vết tích. Chỉ là trước mắt lão nhân bệnh nguy kịch, vô pháp đoán được hắn tu vi. Bên cạnh trên người cô gái cũng có yếu ớt pháp lực dao động, ước chừng là luyện khí sơ kỳ, chắc chắn sẽ không vượt qua luyện khí 4 tầng. Trình Phàm lắc lắc đầu. Như vậy yếu ớt pháp lực, liền tiểu niếp niếp luyện khí tầng 2 thì trình độ đều không đạt được. "Tiên sư, lão tiên sinh còn có thể cứu sao?" Lý Mạnh không đành lòng hỏi. "Sinh khí giải tán, âm khí che đỉnh, tuy rằng chúng ta cũng là cái này triệu chứng, nhưng bọn hắn trên thân quỷ dị hắc lỗ, ngay cả ta đều chưa bao giờ nghe." Trình Phàm mở ra thiên nhãn, nhìn về phía Phú Thương lão nhân. Phú Thương lão nhân đến từ một cái xa suốt tu đạo thế gia, bản thân hắn cũng là nhập đạo sơ kỳ tu sĩ. Nói đến kỳ quái, bọn hắn sở tu công pháp tuy rằng thứ phẩm, nhưng cũng có thể lấy địa phương. Bởi vì bọn hắn tu luyện cũng không ỷ lại linh khí, lượng lớn âm khí cũng có thể tăng trưởng tu vi. Cứ việc âm khí chuyển hóa thành pháp lực hỗn tạp không chịu nổi, kém xa chính thống đạo pháp trung chính ôn hòa, thậm chí tu luyện sâu sẽ tổn hại thân thể. Nhưng mà linh khí bộc phát mỏng manh lập tức, vì kéo dài tiếp, bọn hắn cũng không để ý rất nhiều. Đây chính là Phú Thương phải hao phí số tiền lớn đến thu thập tà dị đồ chơi nguyên do. Nhưng đây hiển nhiên không phải là chính đạo, hơn nữa nguy hiểm cực lớn, giống như bọn hắn hiện tại đáng sợ bộ dáng. Một lần tình cờ, một cái tà thần tượng thần tiến vào Phú Thương tầm mắt. Biết được bên trên một đời chủ nhân bỗng nhiên chết bất đắc kỳ từ thời điểm, lão nhân ngay lập tức sẽ hứng thú. Vì vậy mà, Phú Thương mấy tháng trước mang theo tôn nữ đi đến trên trấn, vừa đến liền bắt đầu thu thập tà bên trong tà khí đồ vật. Một bên tìm kiếm chứa âm tà hơi thở tài nguyên tu luyện, một bên hỏi thăm tà thần tượng thần tung tích. Chỉ là kia tượng thần đi đến Ngũ Trấn Sơn sau đó liền không thấy tung tích, thần thức cũng nói chuyện không tra được. Hướng trong lòng đất một dấu, căn bản là không phát hiện được, đây tượng thần làm không tốt chính đang trấn một góc nào đó hít bụi. Cứ như vậy, tìm kiếm tà thần tượng thần biến thành mỏ kim đáy biển. Phú Thương dứt khoát bỏ ra nhiều tiền phát động dân trấn giúp hắn tìm kiếm tương tự đồ vật, cố gắng tìm được tà thần tượng thần dấu vết. Nhưng này chờ đợi dòng dã mấy tháng, trong lúc còn cảm ứng được mấy lần huy hoàng thiên uy, kích phá trong rừng ngôi miếu đổ nát, trong lòng đất tế đàn ác chiến tà thần, chỉnh phạm đều dẫn động thiên uy. Khi nhìn thấy toàn bộ Ngũ Trấn Sơn đều bị túi tại Lôi Vân quần quận bên trong thì Phú Thương lão nhân đều có chút sợ mất mật. Lại thêm một tháng qua một chút manh mối đều không có, hắn trong tâm khó tránh khỏi bắt đầu hoài nghi, tà thần tượng thần có phải hay không bị một vị đại năng cho đánh thành cho bụi. Phú Thương lão nhân mang tâm tình thấp thỏm lại tìm mấy tháng, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Giữa lúc hắn quyết tâm từ bỏ tà thần tượng thần, rời khỏi Ngũ Trấn Sơn thời điểm, mấy cái dân trấn bỗng nhiên hào hứng tìm tới. Một kiện đầy áp tâm khí, tản ra lục quang phỉ thúy bày ở trước bàn của hắn. Mà đây phỉ thúy, phía trên rốt cuộc mọc ra chẳng chịt màu đen lỗ thủng. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 174, gặp chuyện bất quyết ngũ lôi chính pháp. Lão nhân mừng rỡ như điên mà nâng lên khỏa kia phỉ thúy. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy âm khí như thế dư thừa bảo vật. Trong mắt người khác cấm tà, khủng bố đồ vật, trong mắt hắn chính là giá trị liên thành tài nguyên tu luyện. Lão nhân yêu thích không buông tay vuốt vuốt cái này phỉ thúy, tham lam hấp thu bên trong âm khí. Tôn nữ thỉnh thoảng cũng biết tò mò cầm lên vuốt vuốt, hấp thu một ít âm khí. Ngắn ngủi 2 ngày, ông cháu tu vi của hai người liền có tiến bộ không ít. Nhưng bọn hắn không có chút nào phát hiện, trên da dài ra một ít to bằng lỗ kim màu đen lỗ thủng. Không quá 2 ngày, đưa tới phỉ thúy đám người kia đột nhiên lại tìm tới cửa, chỉ đến ra vấn đề khóc kể. Phú Thương mới đầu còn chưa làm chuyện gì xảy ra, cho là tiểu trấn điêu dân lòng tham không đáy, nghi ngờ ít tiền, liền lấy ra một số tiền lớn để bọn hắn để nhìn bác sĩ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng thấy đến nhiều tiền như vậy, cũng sẽ không lại gây náo nhảy vọt lên cao rồi. Cũng không có từng muốn, trong trấn bác sĩ nơi đó gặp qua bọn hắn loại bệnh chẳng này. Lúc này bày tỏ đối với bọn hắn loại này bệnh ngoài ra thuốc thủ vô sách. Lúc này, có người đề nghị đi Tích Thủy quán nhờ giúp đỡ. Bởi vì Trình Phàm từng cứu chữa qua không ít người, nghe nói trả trị qua một cái chúng tà nữ hải. Dưới tình thế cấp bách, bọn hắn lập tức chạy đi Tích Thủy quán hướng về Trình Phàm tìm kiếm giúp đỡ. Một cái khác một bên, hấp thu phỉ thúy lượng lớn âm khí Phú Thương cùng tôn nữ cũng phát giác khác thường. Da của bọn họ càng ngày càng đột, thỉnh thoảng liền muốn gãi một hồi. Buổi tối tắm thời điểm, lão nhân hiển nhiên phát hiện trên thân dị trạng. Hắc lỗ tại trên người ông lão nhanh chóng lan ra, ngắn ngủi một ngày liền hủy diệt toàn thân hắn tất cả kinh mạch. Đã từng lấy làm kiêu ngạo nhập đạo sơ kỳ pháp lực, trong một đêm sói mòn hầu như không còn. Lão nhân một bệnh không nổi, tôn nữ tuy rằng không như lão nhân tình huống nghiêm trọng, nhưng mà không khác nhau lắm. Trước muốn đến bảo mẫu tại chỗ dọa lui, chỉ để lại tôn nữ chiếu cố lão nhân. Mà cái này phỉ thúy cũng bị tôn nữ bao ở hộp bên trong, dán lên phụ triện giấu đi, không muốn lại để cho nó hại người. Biết rõ tất cả sau đó, Trình Phàm nhắm lại thiên nhãn, xoa xoa mi tâm. Cha xét người tu đạo sau lưng nhân quả tiêu hao hắn không ít tâm lực. Trình Phàm bấm pháp quyết, pháp lực nhanh chóng phun trào. Ẩn sâu tại biệt thự phòng ngầm dưới đất cái này trang bị phỉ thúy hộp rất nhanh liền bay tới, rơi vào Trình Phàm trước mặt trên mặt đất. Cùng lúc đó, Trình Phàm hướng về ông cháu hai người thể nội phân biệt đánh vào một đạo linh khí. Linh khí tiến vào thân thể của lão nhân thì trong khoảnh khắc liền bị màu đen lỗ thủng chia cắt mà không còn một ngống. Cũng may cháu gái tình huống không nghiêm trọng lắm, linh khí nhập thể sau đó lập tức đánh thức nàng. Ư một tiếng, nữ hải từ từ mở mắt, lập tức nhìn thấy hai cái nam nhân xa lạ đứng tại lão nhân trước giường, nhìn chăm chú mình. Nữ hải bị dọa giật mình, lại lớn âm thanh hô: "Các ngươi đi mau, tại đây rất nguy hiểm, không nên nhìn ta." Nữ hài một bên vội vàng đưa ra cảnh cáo, một bên lại dùng cánh tay ngăn trở khuôn mặt nhỏ của chính mình. Trình Phàm thở dài, nữ hài ngược lại cũng là một tâm thiện người. "Vương lòng, bản tọa là đến giúp đỡ ngươi." Nói xong, Trình Phàm động pháp ấn, thúc dục linh khí trong cơ thể hóa thành một đạo linh quang, phất tay đi vào nữ hài thể nội. Một giây kế tiếp, sắc mặt của cô gái có rõ ràng chuyển biến tốt, nhưng hắc lỗ lại không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí hấp thu linh khí sau đó trở nên lớn hơn một tia. Nữ hài nhất thời cảm giác tinh thần tốt rồi một ít, cảm kích nhìn Trình Phàm một cái. Cung cung kính kính làm một vạn phúc. "Cảm tạ tiền bối." Trình Phàm khoát tay một cái, chỉ đến trước mặt hộp gỗ. "Trong này phỉ thúy chính là dẫn đến các ngươi biến thành dạng này kẻ cầm đầu đi." Nữ hài nghe vậy sững sờ, thuận theo Trình Phàm ngón tay nhìn sang. Nhìn thấy hộp gỗ thì cả người đều cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hoảng sợ. "Tiền bối cẩn thận, bên trong là bất tưởng, là nguyền rủa. Sâu trùng, ta thấy được thật là nhiều sâu trùng." Nữ hài kích động có một ít hồ ngôn loạn ngữ, nhưng Trình Phàm biết do ý của nàng. Nàng nhất định là nhìn thấy cái gì thiên nhãn bên trong không có vật phát hiện. "Sâu trùng, nguyền rủa, vì sao hắn không có nhìn thấy? Đây là tất cả tình cờ, vẫn là người làm?" Trình Phàm dùng thần thức tỉ mỉ quan sát phỉ thúy, phía trên màu đen lôi thủng thần thức xuyên tấu qua không vào trong, chỉ có thể cảm nhận được lạnh lẽo âm khí. Trình Phàm an ủi, "Không phải sợ, từ từ nói. Ta đến từ Tích Thủy quán, các ngươi đến Ngũ Trấn Sơn lâu như vậy, các ngươi hẳn nghe nói qua ta Tích Thủy quán đi." Nữ hài nhìn nhìn mặt đầy yên lặng Trình Phàm, lại nhìn một chút người bên cạnh Cao Mã Đại Lý Mãnh, trong tâm nhất thời không có sợ như vậy. Vị này xoáy khí tiểu ca ca chính là Tích Thủy quán cao nhân sao? Bọn hắn ông cháu hai người đã sớm nghe qua Tích Thủy quán thần kỳ. Phú Thương lão nhân trong lòng rõ ràng, Tích Thủy quán là chính thống đạo quán, mà bọn hắn chỉ là một cái xa suốt tà đạo thế gia. Nếu mà Tích Thủy Quán chính là một cái bình thường đạo quán đến mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác Tích Thủy Quán không ngừng truyền đến thần dị sự tình, còn ra một cái đi Hương Hỏa Thành thần đạo sơn quân. Không cần hỏi, Tích Thủy Quán nhất định là có người tu đạo. Lão nhân còn suy đoán, dẫn tới Huy Hoàng Thiên Uy, lôi vận quần quần cao nhân chỉ sợ chính là đến từ Tích Thủy Quán, trong tâm càng là sợ hãi không thôi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không có chuyện đi trêu chọc Tích Thủy Quán bên trong đại năng. Nghe thấy Trình Phàm nói mình là Tích Thủy Quán đến cao nhân, nữ hài rốt cuộc cảm nhận được đã lâu không thấy cảm giác an toàn. Căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc nới lỏng, nước mắt như mưa mà khóc. Cảm tạ tiền bối, ta cùng gia gia đều nghe nói qua Tích Thủy Quán. Ta gọi là An Di, ta gia gia hắn sắp không được, hắn đã 2 ngày 2 đêm không có uống nước. Trình Phàm nhìn đèn cạn dầu lão nhân, trong tâm nhất thời sáng tỏ. Chúc cơ sơ kỳ tu vi trong vòng thời gian ngắn lích cốc sẽ không có vấn đề, có thể lão nhân tình huống hiện tại, thân thể cũng sớm đã thiếu hụt rồi. Trình Phàm bình tĩnh nghe xong lời của nàng, hỏi: "Ngươi nói ngươi thấy được sâu trùng, đó là ý gì?" An Di nghẹn ngào nói: "Bẩm tiền bối, ta từng hấp thu qua cái này phỉ thúy bên trong âm khí, không có hút bao nhiêu liền hôn mê đi, trong thoáng chốc nhìn thấy rất nhiều sâu trùng hướng về ta bay tới. Chờ ta sau khi tỉnh lại, trên thân thì trở thành bộ dáng bây giờ rồi." "Ô ô ô." Trình Phàm nhíu mày một cái, hấp thu âm khí sau đó lọt vào hôn mê, còn có thể nhìn thấy phỉ thúy bên trong bay đi ra sâu trùng. Chẳng lẽ là cái gì vu cổ chi thuật? Trình Phàm trong đầu nhanh chóng kiểm tra công pháp tạp thiên, tìm kiếm vu cổ tương quan nội dung. Tuy rằng không có tìm được cùng với đối ứng cổ trùng, nhưng Trình Phàm cũng tương ứng đối với loại vật này có một cái đơn giản nhận thức. Một dạng cổ trùng cùng tà túy, một dạng sợ hỏa diễm cùng lôi điện. Gặp chuyện bất quyết ngũ lôi chính pháp. Trình Phàm ngược lại muốn nhìn một chút, đây phỉ thúy có thể hay không gánh nổi Huy Hoàng Thiên Uy. "Đạo trưởng, ngài có biện pháp không?" Trình Phàm khoát tay một cái, từ tốn nói, "Tình huống ta đã rõ ràng, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, ta sẽ bị hủy nó, không thể để cho nó họa hại dân chúng." Nghe thấy Trình Phàm có biện pháp bị phá hủy phỉ thúy, An Di nhất thời kích động không thôi, nói cảm ơn liên tục. Nghe vậy, Lý Minh đưa tay liền muốn cầm lên hộp gỗ, lại bị Trình Phàm ngăn lại. "Ngươi chính là đường đụng rồi, tránh cho ngươi cũng bị cuốn hút." Nói xong, Trình Phàm hơi giơ tay lên, vận chuyển pháp lực nâng lên hộp gỗ hướng về bên ngoài biệt thự đi tới. "Đa tạ tiên sư." Lý Minh vội vàng nói rồi tiếng cảm ơn, chạy chậm đi theo. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 175, thể thức lôi pháp tam kiện sáo. Biệt thự phụ cận trên một mảnh đất trống. Trình Phàm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một ít vật liệu, tự nhiên chi phối. "Tiền bối, ngài đây là muốn bố trí cái gì trận pháp nha?" An Di sờ một cái đầu nhỏ dưa, tò mò hỏi. Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Một trận pháp đơn giản, lùi về sau một ít, đừng ảnh hưởng ta bố trận." An Di nghe vậy không dám nói nhiều, ngoan ngoãn lùi về sau, cùng Lý Minh đứng chung một chỗ, lặng lặng tại Trình Phàm sau lưng quan sát. Mới đầu An Di còn có thể xem hiểu một ít, nhìn ra một cái đơn giản khu tà trận pháp. Nhưng hướng theo Trình Phàm động tác trên tay càng lúc càng nhanh, dùng vật liệu càng ngày càng nhiều, trận pháp cũng càng ngày càng phức tạp, An Di lập tức chỉ nhìn không hiểu. Dần dần, những tài liệu kia trên mặt đất cấu trúc ra một cái đơn giản phục hợp trận pháp, tập dẫn lôi, trừ tà, phá nạn làm một thể. Bộ này trận pháp đối với Trình Phàm mà nói xác thực đơn giản, luyện khí kỳ thời điểm hắn sẽ biết. Trình Phàm tay vung lên, lơ lửng giữa không trung hộp gỗ liền bay đến rồi trung ương trận pháp. "Các ngươi lùi về sau một ít, ta muốn bắt đầu dẫn lôi rồi." An Di nghe lời tiểu lùi nửa bước, còn không chờ nàng đứng vững, lập tức bị Lý Mánh dắt tay cánh tay sau này đi, trực tiếp lui ra 100 mét mới yên tâm. "Thật là đau a, về phần đi xa như vậy sao?" An Di bị đau mà ôm lấy cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia không vui. Cái này to con một lời không hợp liền kéo nàng đi, đều làm đau nàng. Lý Mánh cũng là một khó hiểu, chẳng muốn cùng với nàng giải thích. Giữa lúc An Di còn có chút oán trách thời điểm, Trình Phàm phương hướng đông nhiên sáng lên. Trình Phàm lật tay gọi ra rồi trưởng tâm lôi, tùy ý đánh vào cái hộp gỗ. Răng rắc một tiếng, hộp gỗ nổ tung. Phỉ thúy lơ lửng tại trận pháp bên trong, nhận được sét đánh vậy mà một chút phản ứng đều không có. Trình Phàm nhíu mày, cứng như thế. An Di xa xa thấy một màn này, đối với Lý Minh nhíu môi, dẫn ta tới xa như vậy địa phương làm sao? Nhỏ như vậy lôi ngươi đều sợ, ngươi cũng quá nhỏ nói thành to. Lý Minh liếc nàng một cái, cũng không đáp lời. An Di còn muốn nói gì nữa, chợt nghe thấy một tiếng nổ vang, lại là một đạo trưởng tâm lôi bổ vào kia phỉ thúy phía trên. Đây đạo trưởng tâm lôi so với Trình Phàm vừa mới kia một cái cường lực rồi đâu chỉ gấp mấy lần. Tiền bối thật lợi hại a. Không hổ là chính thống đạo pháp, thật là lợi hại lôi pháp. Cách xa như vậy đều có thể cảm ứng được trưởng tâm lôi thanh thế, An Di đã hoàn toàn phục. Thật không hổ là Tích Thủy Quán đại lão, quá hoa ta rồi. An Di nhìn về phía Trình Phàm ánh mắt bên trong toát ra sùng bái tiểu tinh tinh. Trình Phàm lại như cũ cao mày, lần này hắn vận dụng tam thành pháp lực bổ ra trưởng tâm lôi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một tia rất nhỏ vết nứt. Đây phỉ thúy trình độ cứng cấp vượt xa tưởng tượng của hắn. Trình Phàm dứt khoát không che giấu nữa, trực tiếp dẫn động thiên lôi, tại dẫn lôi trận pháp ra chỉ bên dưới, trong nháy mắt ngũ chấn sơn liền mây đen giăng đầy, trong lôi vân lăn lộn địa quang. Chỉ là lần này là buổi chiều, sắc trời biến hóa được hết sức rõ ràng, đỉnh đầu lôi vân nhất thời đưa tới dân trong chấn chú ý. Lại tới, đây phá thiên khí dự báo một chút cũng không cho phép. Món đồ này đúng mới hẳn cảm thấy kỳ quái đi. Xét đánh rồi. Mưa rơi thu y phục, cũng đừng như lần trước một dạng, lôi thanh đại vũ chút tiểu. Y phục của ta đều thu, lại không thấy mưa rơi. Từ ngực, nhìn lên bầu trời lăn lộn lôi vân, từng trận nổ vang tiếng sấm. An Di không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây, đây, hẳn đúng là trùng hợp thôi. Dù thế nào cũng sẽ không phải Tích Thủy Quán tiền bối làm ra đi. Đương nhiên, An Di ngầm trộm nghe đến Trình Phàm vị trí truyền đến mấy tiếng Huy Hoàng Thiên Lôi, nghe ta hiệu lệnh các loại nói, trong tâm nhất thời thịch thịch một hồi. Chẳng lẽ thật là tiền bối thủ bút? Đang lúc này, khủng bố lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống, giống như ngân long giáng thế, đột nhiên đánh về phỉ thúy. An Di con mắt thoáng cái liền trợn tròn. Cuồng bạo lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống, rốt cuộc tạo thành trùng kích cực lớn sóng. Trình Phàm quanh người mấy chục mét bên trong tất cả trong nháy mắt bị xung kích sóng thổi bay. Ngay cả cao hơn 100 mét Lý Mạnh cùng An Di đều có thể cảm nhận được mãnh liệt sức gió. Tiếp tục chính là lôi đình tẩy địa, cuồng bạo điện lưu trên mặt đất không ngừng khuấy động du tẩu. Nếu An Di còn ở tại Trình Phàm sau lưng, sợ rằng lúc này liền cho cốt của nàng đều đã bị dương. Đây, đây, đây. An Di cẳng chân không bị khống chế run lên. Từ nàng tu luyện đến nay nơi đó gặp qua như vậy lớn chiến trận. Vị tiên bối này đến tột cùng là tầng thứ gì đại năng a? Vậy mà có thể dẫn động thao túng thiên lôi, cái thiên lôi này bên trong còn mang theo một tia để cho nàng cảm thấy thần hồn câu diệt đáng sợ khí tức. Nàng nhìn về phía Trình Phàm ánh mắt triệt để thay đổi, từ nhìn thần tượng một dạng sùng bái, biến thành nhìn thần linh một dạng kính sợ. Vào giờ phút này, An Di hận không được quỳ dưới đất, đối với Trình Phàm sùng bái tôn kính nói một tiếng, ngươi là ta thần. Nhìn thấy An Di khuôn mặt nhỏ nhắn đống nhiên biến đổi, kính sợ vô cùng nhìn đến Trình Phàm, Lý Mạnh nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu tử, bây giờ biết chúng ta có bao nhiêu dự kiến trước không? Nhìn ngươi còn dám hay không coi thường tiên sư thủ đoạn. Lý Mạnh còn nhớ rõ lần đó ngôi miếu đổ nát trải qua, tiên sư tại sau khi bọn hắn rời đi liền triệu hoán thiên lôi triệt để phá hủy ngôi miếu đổ nát. Huynh đệ bọn họ 4 người mới đi ra khỏi đi gần 100 m, liền bị đây khuấy động mà xuống lôi điện cho điện choáng, bị xung kích sóng thổi bay rồi ra ngoài. Đây 100 mét khoảng cách, chính là hắn đích thân trải qua mới có kinh nghiệm. Lúc này, lôi điện nơi trung tâm, Trình Phàm chân mày thư giãn mở ra. Phỉ thúy rốt cuộc không chịu nổi, triệt để bể nát. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có Trình Phàm tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Ngay tại hắn hàng hạ thiên lôi trước một khắc này, phỉ thúy phía trên màu đen trong lỗ thủng bỗng nhiên bay ra lượng lớn màu đen sâu, hung ác bổ nhào về phía Trình Phàm. Những này sâu cũng có đáng sợ khẩu khí, Trình Phàm chỉ nhìn một cái, lập tức kết luận màu đen lỗ thủng chính là bọn nó làm ra. Trình Phàm đối với lần này sớm có phòng bị, chung quanh người đã sớm bày ra hộ thể pháp lực, phụ triện những vật này, thuận tay huy sái ra kịch liệt chân hỏa thiêu hướng về sâu. Chân hỏa liền thiêu chết bộ phận sâu, nhưng sâu người trước hy sinh, người sau tiếp bước, gạt ra đồng loại bị đốt cháy thân thể, mạnh mẽ đột phá chân hỏa, lao thẳng tới Trình Phàm mà đi. Càng đáng sợ hơn đều là, Trình Phàm dùng đến hộ thể pháp lực hộ thuẫn lại như cùng không có gì một dạng, bị một đầu đánh vỡ. Khó trách kia trúc cơ sơ kỳ lão nhân một chút năng lực phản kháng đều không có. Phỉ thúy bên trong sâu có thể nắm giữ phá pháp năng lực. Trình Phàm nhàn nhạt nhìn chăm chú những này sâu, mặc cho bọn nó đột phá mình hộ thể pháp lực, bước chân đều không kéo. Giữa lúc sâu liên tục đột phá 3 tầng hộ thuẫn sau đó, thời cơ đã đến. Trình Phàm hơi bấm pháp quyết, khoe miệng hơi vểnh lên. Cùng bạo ngân long trong nháy mắt từ trời màn bên trong chút xuống, còn hàm chứa một tia kiếp lôi chi lực. Đột phá đến trước mắt sâu, một hơi thở giữa toàn bộ đều tan thành mây khói. Trung ương trận pháp phỉ thúy lại cũng không chịu nổi cuồng bạo lôi đình hồng lưu hoành kích, run rẩy kịch liệt. Không lâu lắm, chỉ nghe phịch một tiếng, phỉ thúy ầm ầm nổ tung. Thấy vậy, Trình Phàm cười nhạt. Trường tâm lôi mở lưng, trời giáng ngân long xoa bóp. Chí tôn viếp kiếp lôi chỉ áp, thể thức lôi pháp tam kiện sáo, hiểu một chút. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 176, thu được phỉ thúy tinh phách. Nhị đại gia, tiếp khách. Đinh. Túc chủ hành thiện tích đức, tiêu diệt phỉ thúy hoàng chứng một cái. Thu được tưởng thưởng, kim đan kỳ 1 năm tinh thuần tu vi. Ngươi thu được phỉ thúy tinh phách. Phỉ thúy tinh phách, đuổi trùng tranh chướng, thời gian dài đeo có thể làm cho nhân tâm thần yên ổn, đối với vượt qua tâm ma có hiệu quả. Có thể giải phỉ thúy hoàng nguyên rủa. Hướng theo bộ não bên trong vang lên âm thanh hệ thống, một đạo tinh thuần vô cùng pháp lực hồng lưu truyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ góc. Vùng đan điền pháp lực bộc phát rồi rào, khoảng cách kim đan trung kỳ cũng chênh lệch không xa. Nhìn thấy hệ thống bảng phía trên đánh chết nhắc nhở, Trình Phàm tâm lý buông lỏng một chút. Nguyên lai quỷ dị này đồ chơi gọi là phỉ thúy hoàng chứng. Về phần đây phỉ thúy tinh phách, Trình Phàm nhìn về phía đây đầy đất cho bụi. Ngoắt tay, một cái nám đen khối vụn từ trong cho bụi bay tới. Trình Phàm nhíu mày một cái, đây đen thủi lùi đồ chơi cũng có thể xưng là tinh phách. Pháp lực hơi rung động, nám đen vỏ ngoài tản đi, để lộ ra một vẻ xanh biếc, giống như là một cái chân chính phỉ thúy ngọc thạch, nó phẩm chất hơn xa trên thị trường tốt nhất đế vương lục. Trình Phàm có chút hăng hái mà thưởng thức rồi một phen. Cái này phỉ thúy tinh phách đối với vượt qua tâm ma có hiệu quả, có lẽ có thể chế tạo thành đồ trang sức, đưa cho tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan. Đặc biệt là Từ Hoan, nàng căn cơ vẫn luôn không quá ổn định, đột phá luyện khí tầng 7 thời điểm còn gặp phải tâm ma nhập thể. Trước đây không lâu nàng lại bởi vì tâm tình kích động đột phá luyện khí tầng 8, nhưng nàng tâm cảnh lại bắt đầu không yên. Đây phỉ thúy tinh phách chính thích hợp nàng. Như đã nói qua, Trình Phàm thật đúng là không hiểu làm thế nào chế tạo đồ trang sức. Để cho hắn luyện chế phi kiếm cùng đạo bảo rất nhiều pháp khí, hắn không hề có một chút vấn đề. Chỉ là bé gái này dùng đồ trang sức, hắn thật đúng là không có gì khái niệm. Trình Phàm sờ cằm một cái, các nơi Lý Hảo Phú Thương cùng những cái kia dân chấn, liền đi tìm ra tiệm nữ trang tham khảo một chút. Thân hình chợt lóe, Trình Phàm thoáng một cái xuất hiện tại Lý Mạnh cùng An Di trước mặt. Nhìn thấy An Di trợn mắt hốc mồm khiếp sợ mặt, Trình Phàm cười nhạt, thúc dục trong tay phỉ thúy tinh phách, mấy đạo lục quang đầu nhập An Di thân thể. Màu đen lôi thủng thuận theo chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ biến mất. Nhìn thấy An Di tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, bên cạnh Lý Mạnh nhất thời có một ít mạnh hán trong tâm lén lút tự đủ. Tiểu nhi tử này nguyên lai lớn lên đẹp mắt như vậy sao? Trở lại bình thường. An Di cùng Lý Mạnh bộ não chấn động, tỉnh lại. Tiền bối, đây cũng quá, quá lợi hại đi. Ta cho tới bây giờ đều không có tưởng tượng qua tu sĩ có thể làm được loại trình độ này. An Di đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lời nói không có mạch lạc nói. Trình Phàm dừng dưng một tiếng, chút tài mọn, không đáng nói đến ngươi. Nhìn đến tự nhiên lại xuất trần, tựa như trích tiên nhân một dạng Trình Phàm, An Di trong mắt nhỏ tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nhìn một chút hai tay của ngươi, nguyền rủa đã giải trừ. Nghe vậy, An Di liền vội vàng túi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay. Trắng nõn non nớt trên da không còn có bất kỳ một cái nào màu đen lỗ thủng. An Di nhất thời vui quá nên khóc, bổ nhào về phía Trình Phàm. Cảm tạ tiền bối, cảm ơn ngươi cứu An Di. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, tiểu nhi tử này nhiệt tình để cho người có một ít chống đỡ không được. Nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, rơi vào Anji nơi mi tâm. Phi pháp tới Anji lập tức bị định tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tiền bối, mời người đi nhanh mau cứu ta ra đi. Lão nhân ra người đã sắp nếu không đi. Trình Phàm gật đầu một cái, vung lên ống tay áo, dùng pháp lực bọc lại hai người, vận chuyển xúc địa thành thốn rời khỏi nơi đây. Lúc này, trên bầu trời lôi vân cũng dần dần tan đi. Cư dân của trấn nhỏ không cảm thấy kinh ngạc hướng trên trời dựng thẳng một ngón tay, tiếp tục làm việc chuyện của mình. Ta biết ngay lần này vẫn là Lôi Thanh Đại Vũ chút tiểu, ta ngay cả y phục đều không có thu. Ta đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy rồi. Nhiều lần cũng không dưới mưa, chẳng lẽ có vấn đề gì đi? Có thể có vấn đề gì? Không chừng là thần tiên tại đấu pháp đâu. Xí, có thể thổi mạnh đi ngươi liền. Ở nông thôn biệt thự bên trong, Trình Phàm vận chuyển pháp lực thúc dục phỉ thúy tinh phách. Tại Lý Mạnh cùng An Di nhìn soi mói, hào quang màu xanh biết đầu nhập lão nhân thể nội. Hắc lỗ tản đi, lão nhân tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, chuyển động đục ngầu con ngươi. Đây là ở đâu? Ta đã chết rồi sao? An Di té nhào vào lão nhân bên người, cầm chặt tay của lão nhân. Ra, là Tích Thủy quán tiền bối đã cứu chúng ta. Chúng ta đã không sao. Nhìn thấy An Di trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, lão già nhất thời hiểu rõ nguyền rủa đã bị giải trừ. Lão nhân hướng về Trình Phàm ném đi ánh mắt cảm kích, há miệng, lại một chút âm thanh đều không phát ra được. Lão nhân muốn thúc giục pháp lực, nhưng đan điền đã sớm cũng trống rỗng như không rồi. Trình Phàm khoát tay một cái, an ủi, lão tiên sinh, không cần nhiều lời, hảo hảo dưỡng bệnh đi. Chỉ là, người đây toàn thân nhập đạo sơ kỳ tu vi là không giữ được. Bình đan dược này có thể bổ sung một ít khí huyết, mỗi ngày dùng một lần không sao cả. Cực kỳ tu dưỡng đi. Trình Phàm từng dùng thần thức dò xét qua thân thể của lão nhân, chỉ có thể dùng một cái bốn chữ thành ngữ để hình dung, đó chính là đèn cạn dầu. Phỉ Thúy Hoàng đã gặm ăn rồi lão nhân thể nội bộ phận tạng khí. Nếu không là nghỉ ngơi cho khỏe, sợ rằng liền năm nay mùa đông đều không chịu được. Trước khi đi, Trình Phàm bỗng nhiên nói ra, "An lão tiên sinh, có một tin tức ta hẳn nói cho ngươi." Nghe vậy, lão nhân hướng về Trình Phàm ném đi chất vấn ánh mắt. "Ngươi một mực đều ở đây tìm Tà Thần Tượng Thần đúng không? Nó hại không ít người, đã bị ta dùng lôi pháp bị phá hủy rồi." Nghe thấy nửa câu đầu, An lão gia tử con mắt trở nên linh động rồi một ít. Khi hắn sau khi nghe nửa câu thời điểm, không khỏi để lộ ra một nụ cười khổ. An lão gia tử hướng về Trình Phàm gật đầu một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu không phải vì đây Tà Thần Tượng Thần, hắn cũng sẽ không gặp phải loại này tội lỗi, liền toàn thân trúc cơ kỳ tu vi đều vứt. Gia tộc còn chứa chấp hắn cái này không có pháp lực lao ra sao? Thấy lão nhân nhắm mắt lại, Trình Phàm cũng không nhiều dừng lại. Mang theo Lý Mạnh rời khỏi biệt thự, men theo khí tức từng cái tìm kiếm bị cuốn hút qua dân trấn, giúp bọn hắn giải quyết hắc lỗ quá nhiều. Dân trong trấn rối rít đối với Trình Phàm cảm tạ ơn đức, lấy ra trong nhà rượu thịt liền muốn chiêu đãi Trình Phàm. Trình Phàm khoát tay lia lịa, để bọn hắn được không đi liền trong quán dâng một nén nhang, mọi người lúc này mới xóa bỏ. Chuyện sau đó, Trình Phàm ném một cái trong tay phỉ thúy tinh phách, hỏi: "Lý Mạnh, trên trấn có cái gì đáng tin tiệm nữ trang sao?" Lý Mạnh lập tức liên tưởng đến Trình Phàm trong tay lớn phỉ thúy. Tiên sư là muốn đem như vậy một tảng lớn phỉ thúy chế tạo thành đồ trang sức sao? Ta có phương pháp. Trình Phàm có chút hăng hái gật gật đầu, triển khai nói một chút. Trong trấn có một vị lao gia tử, hắn là một vị xảo tượng. Nghe nói năm đó hắn tổ tiên trả lại cho hoàng tộc chế tạo qua đồ trang sức, tay nghề rất tốt. Hơn nữa quan hệ chúng ta rất tốt, chỉ cần ta mở miệng cầu hắn, hắn nhất định sẽ giúp ngài chuyện này. Nghe thấy Lý Mạnh thổi phồng, Trình Phàm nhất thời đến hứng thú, để cho Lý Mạnh dẫn đường đi qua nhìn một chút. Lý Mạnh mang theo Trình Phàm một đầu đâm vào rồi trong ngõ hẻm, rẽ đông quẹo tây sau đó vào một gian dân phòng. Tại đây thật sự là quá chênh lệch hoang vắng rồi, nếu không phải Lý Mạnh dẫn đường, Trình Phàm đánh chết cũng tìm không đến chỗ này. Còn không có vào cửa, Trình Phàm liền nghe được đinh đinh đương đương kim thiết giao kích âm thanh. Đẩy cửa vào trong, một cái lưng gù thân ảnh đưa lưng về phía hai người, cầm trong tay búa nhỏ chính đang bận rộn. Thấy vậy, Lý Mạnh dùng tục tằng giọng giống lên một tiếng: "Nhị đại gia, tiếp khách." Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 177, Ngũ Trảo Kim Long, đưa cho Trình Phàm phụ thân lễ vật. Lý Mạnh đây một giọng hô lên đi. Nóc nhà ríu rít chim sẻ tất cả đều cho hắn dọa chạy. Gào được Trình Phàm lỗ tai đau nhức. Nếu không phải Trình Phàm kịp thời dùng pháp lực bảo vệ lỗ tai, sợ rằng còn phải ù tai một trận. Cùng lúc đó, lưng gù thân ảnh ngừng động tác trên tay, quay đầu đồng dạng quát: "Ngươi gào cay bao lớn âm thanh làm sao? Được, không phải người một nhà, không tiến vào nhất gia môn." "Cái này không, Lý Mạnh nhị đại gia lại là một cái giọng oang oang nhi. Tiểu tử ngươi ra vừa nhột rồi đúng không? Cái gì tiếp khách? Lao tử làm là tay nghề sống, không phải cái gì gia thị sinh ý." Lý Mạnh nhị đại gia hùng hùng hổ hổ xoay người, trong tay còn xách đứa nhỏ. Xoay người một khắc này, Trình Phàm thấy được một vị vô cùng khéo léo ngũ trảo kim long. Mạ vàng bên ngoài, hung hồn khí thế, mỗi một tấc lân phiến đều ánh vàng lấp lánh, phi thường lóa mắt. Chỉ có một chút trên ngọc có vết xước, chính là kia ngũ trảo kim long con mắt còn chưa điều khắc. Tranh này long điểm mắt một bút, có lẽ là muốn ở lại cuối cùng đi. Giữa lúc Trình Phàm nhìn xuất thần thời điểm, nhị đại gia cũng chú ý đến toàn thân màu đen đạo bào Trình Phàm. Trình Phàm xuất trần khí chất lập tức đưa tới chú ý của hắn. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia suy tư. Chậm rãi hỏi, vị tiểu đạo trưởng này chẳng lẽ là họ Trình? Lý Mạnh nghe vậy sửng sở, kinh ngạc nói, nhị đại gia, người sao biết rõ? Vị này là Tích Thủy quán quán chủ, thiên nhân một dạng tồn tại. Trình Phàm cảm nhận được Lý gia nhị đại gia nhìn chăm chú, phục hồi tinh thần lại, làm một đạo ấp. Tiểu đạo Tích Thủy quán đạo huyền, sắp thực họ Trình, gặp qua lão tiên sinh. Trình Phàm hành lễ thời điểm, phát hiện nhị đại gia nhìn hắn ánh mắt có một ít không đúng lắm. Trong tâm nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Nhị đại gia trong ánh mắt thoáng qua một tia hoài niệm. Nhóc con, ngươi là sơn bên trên Tích Thủy quán chặng đường ra đạo dáng dấp hải tử kia. Trình Phàm nghe vậy cười gật đầu một cái. Tuy rằng Lý Mãnh vị này nhị đại gia hắn không có cái gì ấn tượng, nhưng nếu có thể gọi phá thân phận của hắn, vậy khẳng định là năm đó nhận thức Trình Phàm phụ mẫu người, không chừng vẫn là hắn nhóm khách hành hương. Có dạng này một mối liên hệ, nhất thời liền thân cận mấy phần. Nhìn thấy Trình Phàm gật đầu, nhị đại gia trên mặt lập tức đầy khởi nụ cười sáng lạng, trên mặt điệp tử đều tràn ra. Nhị đại gia đưa ra tràn đầy vết chai tay phải, chợt phát hiện trong tay còn nắm chặt đũa nhỏ. Liên vội vàng đem đũa nhỏ thuận tay để ở một bên trên kệ gỗ, chú ý Trình Phàm qua đây ngồi. Tới tới tới, mau tới đây ngồi. Lão đầu tử lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là cái tiểu oa nhi đi. Không nghĩ đến chớp mắt một cái nhiều năm như vậy liền đi qua, ngươi cũng đã trưởng thành. Trưởng thành đi. Sửa giờ như trắng. Nhị đại gia mười phần nhiệt tình, không biết do từ đâu cái mọi góc móc ra một bình rượu nước thứ hai cùng hai cái ly rượu nhỏ. Bình một hồi rót đầy, đưa cho Trình Phàm. Trình Phàm nhận lấy ly rượu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhị đại gia, ngài tại sao lại giấu rượu? Đại phu không phải khai báo, bệnh của ngài hiện tại một chút rượu đều không thể dính. Lý Mãnh nhìn thấy chai này rượu nước thứ hai nhất thời tức giận, đưa tay liền muốn đi đoạt. Có thể nhị đại gia nơi đó sẽ để cho hắn thuận lợi. Nâng lên búa nhỏ liền muốn đánh hắn tay, phảng phất đánh không phải tốt tử, mà là cái gì ác tặc. Tiểu tử thối, không có uống rượu lão tử hiện tại liền cách nhi dám cho ngươi xem. Ngay trước Trình tiểu đạo trưởng trước mặt, một chút mặt mũi cũng không cho lão tử. Có tin không lão tử đập chết ngươi. Thưa thưa thưa, ta nhưng là cháu trai ruột của ngài, chúng ta còn không phải là vì thân thể của ngài lo nghĩ a. Lý Mãnh ăn quả đắng, hướng về nhị đại gia liên tục xin tha. Nhưng hắn nhị đại gia cũng là một cứng rắn nóng nảy, sống chết không chịu nghe khuyên. Bất đắc dĩ, Lý Mãnh chỉ đành phải nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm buồn cười nhìn đến Lý Mãnh, gật đầu một cái. Cái này ngày thường trầm mặc ít nói, kiên định dũng cảm mãnh nam, còn có như vậy yếu thế một bên. Lão tiên sinh, ngài đừng tức giận, ngài ngồi xuống trước.